trải qua phiên dịch khí chuyển đổi, lời của hắn biến thành Bí Lam ngôi sao ngôn ngữ, mọi người vẻ mặt kinh ngạc, thấy Hàn Tiêu không có giết chóc dự định, không thể làm gì khác hơn là đè xuống hỗn loạn mờ mịt tâm tư, cẩn thận từng ly từng tí một đứng lên, lẫn nhau nâng, khập khiễng lui lại, đi lại hoảng loạn. Không giống thế lực chiến sĩ từng người rời đi, không phát sinh nữa xung đột, bọn họ chạy về đi bẩm báo Hàn Tiêu tin tức, đây mới là việc quan hệ trọng yếu đại sự. Đây đất tàn tạ, người buôn lậu cũng chạy, Hàn Tiêu cũng không đi quản. Viên tinh cầu này chính quyền kết cấu rất cấp thấp, một hạng kỹ thuật thành tựu một cái thành thị tương đương với một cái chính quyền, ta giáng lâm đối với bọn họ tới nói là lớn tin tức. Bởi vì không có cùng vũ trụ liên hệ, vì lẽ đó nơi này không có hệ thống hóa siêu năng tri thức, chỉ có chính bọn hắn tìm tòi cá nhân hệ thống sức mạnh hoặc là một ít không trọn vẹn siêu năng tin tức, cá thể cấp độ rất nhỏ yếu, cao nhất nhiều lắm C cấp, hơn nữa số lượng còn không sánh được Hải Lam Tinh. Lấy chính mình B cấp trình độ, đủ để quét ngang viên tinh cầu này. Đừng xem B cấp ở trong tinh không vẫn tính thông thường, giết lên cũng không khó, nhưng đặt ở cấp thấp một ít hành tinh, vậy cũng là gần như sự tồn tại vô địch, Bí Lam ngôi sao thế lực đối mặt hắn chỉ còn dư lại số lượng ưu thế. Hàn Tiêu cười cợt, kỹ sư cơ giới không sợ nhất quần đầu. Đúng là Bí Lam ngôi sao thế lực có thể nắm giữ một chút lớn uy lực vũ khí làm lá bài tẩy, Hàn Tiêu cũng không có lơ là khả năng này. Biết được ta tin tức sau, kết quả tốt nhất, tự nhiên là Phù Văn Chi Thành chủ động giao ra pho tượng, nhưng khả năng không lớn. Hàn Tiêu lắc đầu, hắn rõ ràng đám người kia chó chết tính cách, tự đại làm bậy, 8 phần 10 sẽ không thỏa hiệp. Ở chỗ này chờ lên một ngày, sáng mai đối mặt không phải khuôn mặt tươi cười, mà là đại quân vây quét. Bất quá này nhưng là Hàn Tiêu dự định, lưu lại một buổi tối cho Phù Văn Chi Thành triệu tập quân đội, vừa vặn một lần đánh vỡ đối diện tâm thái, đoạn tiết kiệm thời gian, hắn thích nhất nhìn thấy địch lòng tin của người tràn đầy dáng vẻ. Menlos nhóm người còn đang phi thuyền lên, chính mình một người giáng lâm, dễ dàng hơn chấn động kẻ địch. Trên tay tuy rằng có 3 cái pho tượng, có thể định vị cái cuối cùng pho tượng vị trí, lẻn vào ăn cắp tựa hồ biến đổi dễ dàng một chút, nhưng Hàn Tiêu cũng không muốn phiền toái như vậy. Lẻn vào. Cái kia không phải là vô song mà. Lần này rốt cục không cần động não, có thể dùng quyền đầu giải quyết vấn đề, hắn cao hứng còn đến không kịp đây, hận không thể mài đao soàn soạt hướng về heo dê. Một mình tao ngộ lên tới hàng ngàn, hàng vạn người vây quét, nếu như đánh thắng, ta nhớ tới có thể phát động một cái thành tựu sở trường, thật giống là gọi. Vạn người không thể khai thông. Hàn Tiêu chợt nhớ tới này cha. Liếc nhìn một chỗ tàn tạ, Hàn Tiêu bỏ đến nhảy dù khoang đỉnh chót, nhắm mắt chớp mắt, bắt đầu chờ. Nay một đêm, người ngoài hành tinh giáng lâm tình báo bị chiến sĩ may mắn còn sống sót nhanh chóng chuyển tới tương ứng thế lực trong tay. Đây là cái thứ nhất giáng lâm vũ trụ người. Sống. Phù Văn Chi Thành kinh ngạc. Toàn bộ Bí Lam ngôi sao vì thế mà chấn động. Nhất định là một cái không ngủ đêm. Chương 448. Nhớ năm đó anh em cũng mà theo Nam Thiên Môn chém tới Bồng Lai Đông Đường người A. Hàn Tiêu giáng lâm gây nên sóng lớn mênh mông. Phù Văn Chi chủ chính là Phù Văn Chi Thành người thống trị, rất sớm ngủ, bị tin tức này thức tỉnh, vội vàng mặc chỉnh tề, gọi mở cuộc họp khẩn cấp. Trung ương tháp đại điện, thành thị cao cấp các quan lại vội vã đuổi tới, mỗi người còn buồn ngủ, còn có người lặng lẽ trà giữ mắt. Lầu tháp thiên đài ở ngoài là đêm khuya bầu trời, ánh trăng xuyên thấu qua màu trắng nham thạch lan can, lưu lại loang lổ cắt hình. Trong đại điện, chiếu sáng phù văn tản ánh sáng, phù văn chi chủ là cái nếp nhăn thâm thúy lao nhân, ăn mặc hoa mỹ áo choàng, cầm trong tay vương trượng, vẻ mặt quái lạ. Tình huống mọi người đều rõ ràng, một cái từ xương lính đánh thuê vũ trụ người giáng lâm, muốn chúng ta trên tay một ngày ở ngoài đồ vật, căn cứ tình báo, hắn sử dụng một loại nào đó máy móc giã thú, ung dung đánh bại 200 tên phù văn thủ vệ, hiện tại, hắn liền phía bên ngoài trong rừng rậm, chờ chúng ta trả lời chắc chắn, các ngươi có ý kiến đến gì? Người ngoài hành tinh ủng có rất nhiều liên quan với vũ trụ tình báo, hắn nói đồng ý dùng một ít tư liệu trao đổi pho tượng, ta cảm thấy đến có thể cân nhắc. Một tên quan viên mở miệng, chức vị của hắn tương tự quốc vương tay, chuyển đề tài, nói, bất quá, người ngoài hành tinh muốn đồ vật nhất định ẩn chứa phi phàm giá trị, lấy đối phương góc độ, có thể muốn khi phụ chúng ta không biết pho tượng tác dụng, dùng một ít đơn giản tư liệu đổi đi vật phẩm, ta cảm thấy đến không thể dễ dàng thỏa hiệp, tốt nhất trước tiên kiểm tra pho tượng. Người nói không sai. Phù Văn Chi chủ gật đầu. Rất nhanh, thủ vệ từ trong kho hàng đem ra pho tượng, đây là nhiều năm trước rơi dụng ở hành tinh đồ vật, từ lúc đời trước Phù Văn Chi chủ thời điểm liền đã tồn tại, bởi vì phát hiện không được pho tượng huyền bí, trái lại trường kỳ tiếp xúc nghiên cứu viên đại thể xuất hiện tinh thần vấn đề, vì lẽ đó vẫn bao bọc ở trong kho hàng, bị phân loại là không cách nào phá giải thiên ngoại đồ vật. Bởi người ngoài hành tinh yêu cầu, hiện tại mới lại một lần nữa coi trọng pho tượng. Vật này nhất định không đơn giản. Phù Văn Chi chủ không quá đồng ý liền như thế giao ra cho dù phát hiện không được huyền bí trong đó. Đây chính là người ngoài hành tinh không chối từ Thiên Sơn Vạn Thủy truy tìm bảo vật a. Người ngoài hành tinh đưa ra kỳ hạn là ngày mai, chúng ta chỉ có một buổi tối thời gian cân nhắc. Phù Văn Chi chủ híp mắt. Nếu như có thể nắm lấy người ngoài hành tinh, chúng ta không chỉ có thể nghiên cứu vũ trụ vật chủng thân thể, có thể được hắn hết thể tri thức, đây là một lần vượt quá những thế lực khác cơ hội. Người này là trưởng quản quân đội tướng quân, ăn mặc trọng trang áo giáp, ngựa khí mang theo sát khí, hắn chỉ có một người mà thôi. Hắn có thể còn có đồng bạn của hắn, hơn nữa có thể giáng lâm hành tinh, khó đối phó, ta cảm thấy đến không muốn cùng hắn sản sinh xung đột. Lại có người nói, quan viên chia làm hai phái, một phương cảm giác tiếp thu người ngoài hành tinh điều kiện tốt hơn, một phương khác rất tham lam, muốn phải bắt được người ngoài hành tinh, ép tất cả lợi ích, người sau nhân số càng nhiều, bởi vì từng trải qua rất nhiều thiên ngoại đồ vật, bọn họ đối với vũ trụ người cũng không phải không biết gì cả, trái lại không có quá nhiều kính nể, đúng là hiếu kỳ chiếm đa số. Những kia quá công nghệ cao thiên ngoại đồ vật, Bí Lam Ngôi Sao cũng nghiên cứu không ra, bọn họ tìm tòi chỉ là một ít da lông, nhưng kiến thức nửa vời thường thường dễ dàng sinh sôi tự đại cùng ngạo mạn, hiểu rõ không khắc sâu, sẽ chắc hẳn phải vậy. Hơn nữa, toàn bộ Bí Lam Ngôi Sao đối với ở bạ sơ mạ di nở thực lực trình độ không bao nhiêu khái niệm, Hàn Tiêu độc thân đến tình huống cho bọn hắn dũng khí. Những này chủ chiến phái dồn dập hiến kế, cung cấp đối phó người ngoài hành tinh chiến thuật. Chúng ta có một buổi tối thời gian, đầy đủ triệu tập hơn vạn tên thủ vệ, lặng lẽ vây quanh khu vực này, vận dụng cấm kỵ phù văn trang phục, tinh nhuệ nhất chiến sĩ có thể gánh chịu loại kia gánh nặng, lại bố trí loại cỡ lớn phù văn công trình vũ khí, quy mô lớn vây quét, đủ để đánh tan người ngoài hành tinh, đối phương nhất định không nghĩ tới chúng ta sẽ đánh lén. Phù Văn Chi chủ ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm một lúc lâu, ở hài hòa câu thông cùng tham lam trong lúc đó đung đưa một hồi, cuối cùng làm quyết định, không vừa lòng người ngoài hành tinh giao dịch, nếu có thể đem người ngoài hành tinh nắm lấy, hết thể lợi ích đều là chính mình. Hắn nhìn lướt qua chúng quan viên, nói, điều khiển bộ đội, vận dụng mạnh nhất vũ khí, cơ hội này ngàn năm một thở, cẩn thận từng ly từng tí một chỉ có thể bỏ qua cơ hội tốt, người ngoài hành tinh, chúng ta tình thế bắt buộc. Luồng thứ nhất nắng sớm ở còn chưa rút đi bóng đêm bầu trời lặng lẽ lộ ra đầu, sắc điệu phảng phất mang theo từng tia cảm giác mát mẻ, xuyên thấu rừng cây, rơi vào khác nào đá ngầm giống như tĩnh tọa Hàn Tiêu trên người. Lông mi giật giật, Hàn Tiêu mở mắt ra, thấm ruột thấm gan vẻ lạnh lùng thần vụ ở trong rừng cây chậm di di tràn ngập, dính bám vào trên da, lưu lại mát mẻ thấp ý, nhường một đêm không ngủ Hàn Tiêu hơi hơi lấy chấn một phát tinh thần. Trời đã sáng, kẻ địch cũng gần như đến. Vài giọt thủy châu lạc ở trên mặt, ngẩng đầu nhìn ngày, Hàn Tiêu chân mày cau lại, thật giống muốn mưa. Nước mưa rất nhanh hạ xuống, sáng sớm mạch mục, tích tí tách lịch, mặc rừng đánh lá. Hàn Tiêu đứng dậy, ngóng nhìn bốn phía rừng cây, chập chờn bóng cây mang theo quỷ bí bầu không khí. Ở tối tăm trong rừng, hắn nhận ra được nhàn nhạt sát ý, hỗn hợp tầm ướp, có vẻ hơi sền sệt, du đãng ở bốn phương tám hướng, ở khắp mọi nơi. Trong giây lát, một luồng ngưng trệ áp lực giáng lâm ở trên người, chậm chạp hành động của hắn, Hàn Tiêu giật, phát hiện muốn tìm càng nhiều khí lực tài năng duy trì tốc độ bình thường. Đây là một loại nào đó viễn trình trọng lực phù văn tác dụng. Quả nhiên cùng ta suy đoán như thế, lựa chọn khai chiến. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, viên tinh cầu này thế lực đều là ngẽ con mới sinh. Đang bị triệt để đánh đau trước là không phải nhận được giáo huấn, không có bước số người sẽ mưu toan trưởng khống trước mắt hết thể lợi ích, hận không thể đem hết thể thịt mỡ lột tiến vào trong miệng, cũng không sợ bị chết no. Kiên kỵ có thể khiến người ta cẩn thận, bình thường văn minh sẽ cẩn thận tiếp xúc người ngoài hành tinh, nhưng không có nghĩa là hết thể dân bản địa đều sẽ như thế làm, có khiêm tốn giả, đối lập thì có tham lam giả, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, có chút dã man dân bản địa văn minh thậm chí cho rằng giáng lâm người ngoài hành tinh là ác ma, cả nước cùng là địch. Cũng không phải là không có tiền lệ. Càng là tham lam, liền càng thích đùa lửa, chữ tham gần chữ nghèo, lam tự gần phần. Bốn phương tám hướng rừng cây, khổng lồ phù văn thủ vệ quân đội hiện thân, hàng ngàn con phù văn nhỏ nhắm ngay hắn, còn có 1.000 tên cận chiến thủ vệ chậm rãi áp sát, này 2.000 người còn chỉ là bộ đội tiên phong, đại bộ đội còn ở rừng rậm nơi sâu xa mai phục, phù văn chi thành lần này là đem 70% quân lực toàn bộ phái ra. Người ngoài hành tinh, ngươi nên có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta. Ta là Phù Văn Chi thành quân phòng giữ đoàn quan chỉ huy Bạc Giả, ngươi đã bị vây quanh, chúng ta sẽ không làm thường tổn an toàn tính mạng của ngươi, nhưng tiền đề là ngươi không tiến hành phí công chống lại, bé ngoan đi theo chúng ta. Trên người mặc hoa lệ Phù Văn áo giáp quan chỉ huy ở vào quân đội ở giữa, mặt không hề cảm xúc, ngữ khí lạnh nhạt, hắn chính là tối hôm qua hội nghị gắng đạt tới chủ chiến tướng quân, suốt cả một buổi tối đều ở điều khiển quân đội, lặng lẽ tới gần rừng cây. Bây giờ vòng vây đã thành hình. Cho dù là chiến phù giáo phái người sáng lập cũng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ đây là Phù Văn Chi thành lịch sử mạnh nhất cường giả. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, binh lính hiếu kỳ quan sát người ngoài hành tinh, cảm giác nhìn qua cũng không có nhiều đáng sợ. Xem ra ta chỉ có thể tự mình đi các ngươi thành thị đi một chuyến, thực sự là không lựa chọn sáng suốt. Hàn Tiêu mặt ngoài tiếc nuối, trong lòng cao hứng. Nghe vậy, đông đảo phù văn binh sĩ tâm tình căng thẳng, bất quá liếc nhìn bốn phía vô số đồng liêu, lại có chút sức lực. Bạc giặt sắc mặt ngưng lại. Muốn khai chiến sao? Tối hôm qua quân đội tiếp thu ý kiến của chúng, suy đoán rất nhiều chồng người ngoài hành tinh khả năng nắm giữ thủ đoạn, thức đêm định ra các loại ứng đối chiến thuật, chuẩn bị đầy đủ, trong lòng về ôn một lần quân đội bố trí cùng các loại chiến thuật. Bạc giặt tâm trạng an tâm một chút. Rừng cây địa hình hạn chế mưa đạn bắn phá, có chút bất lợi, Hàn Tiêu nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng mặt hướng phủ Văn Chi thành phương hướng. Vậy thì, đẩy ngang qua đi đi. Chương 449, vạn người không thể khai thông. Khách lạp lạp. Từng viên một áp xúc cầu phần sau mang theo một vệ điện quang, cấp tốc phủ kín bốn phía 100 mét phạm vi, ở máy móc cấu kiện hoạt động trong tiếng, một môn khẩu pháo bản rộng mở xuất hiện, bay thẳng đến bốn phương tám hướng quân đội nổ súng. Trong nháy mắt, người ngã ngửa đổ. Trốn đi. Bạc giặt gào thét, ẩn thân với cây cối sau lưng, cho rằng có thể ngăn cản viên đạn. Nhưng mà sau một khắc, mấy phát đường kính lớn thiêu đốt xuyên giáp đạn đem cây này mục nổ thành nửa đoạn, bạc giặt áo giáp đổ nát ra từng cái phá động, máu tươi phun ra ngoài. Hắn kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, gắt gao cắn răng, gầm hét lên, bắn cho ta. Vỡ. Hơn 1.000 chi phủ văn nỏ bắn trụn cùng một mục tiêu, mang theo phủ văn cường hóa lưu quang, lít nha lít nhít mũi tên, khiến người ta nhìn ra tê cả da đầu. Đối mặt che ngập bầu trời nỏ, Hàn Tiêu ngón tay khẽ nâng, 12 viên rung động âm kích cầu bay ra, vờn quanh bên cạnh, đồng thời hướng ra phía ngoài phụt lên rung động sóng âm, hóa thành xung kích cuồng phong, nỏ toàn bộ bị quét sạch, vòng vo cắm đầy một chỗ. Nhưng là không có một nhánh bắn tới Hàn Tiêu trên người. Hàn Tiêu cất bước, từng bước một hướng đi phủ Văn Chi Thành, nhóm đầu tiên bộ đội tiên phong bị vô cùng vô tận hỏa lực nhấn chìm, chết chết, thương thương. Trong đó có hỏa dược pháo đài, cũng có điện từ động năng pháo đài, hỏa dược pháo đài ngoại lực đạn dược đều là rất loại đạn, nhiên thiêu đạn, bom cháy, xuyên thấu đạn, mảnh đạn, độc khí đạn v.v. Trong đó còn có vỏ gạ huynh đệ phụ ma viên đạn, tỉ như băng xương đạn, dầu đạn, phối hợp lại hình thành các loại mặt trái trạng thái. Ầm ầm ầm. Rừng cây ở giao nhau hỏa lực dưới gậy vỡ ngã xuống, bị san bằng một cái trống trải con đường, khắp nơi là cây cối hài cốt, còn thiêu đốt lửa. Mưa nhỏ bị ngọn lửa nuốt chửng, biến thành sương mênh mông hơi nước, tầm nhìn trở nên không rõ ràng, chạy tới đại bộ đội chỉ có thể nhìn thấy một bóng người ở trong hơi nước chậm rãi đi tới. Xa xa nhìn rừng cây đổ phương hướng, liền biết Hàn Tiêu vị trí, dường như một con cự mãng xuyên hành với bụi cỏ. Đại bộ đội rốt cục chạy tới. Hết mấy vạn người phù văn thủ vệ ở những sĩ quan khác dưới sự chỉ huy dồn dập xông lên. Nhưng mà, Hàn Tiêu chu vi 500 mét phạm vi hầu như là một cái tử vong lĩnh vực, bất luận bao nhiêu người, một khi tới gần, cứng cỏi áo giáp sẽ trong phút chốc đổ nát, viên đạn bắn thủng thân thể, cắt rau hẹ giống như một đống ngã xuống, không ai có thể chạm được. Trọng thương binh lính sau lưng Hàn Tiêu nằm một chỗ, tiếng kêu thảm thiết hầu như đè xuống hỏa lực thanh. Hàn Tiêu cũng không thích giết chóc, những người bình thường này binh sĩ cùng hắn chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Ngược lại cũng chỉ có một điểm kinh nghiệm, hắn cũng là lười bù đao, vận may không tốt bị đánh trúng chỗ yếu người, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Hàn Tiêu tuy rằng không có giết chóc quen tay, nhưng cũng sẽ không đối với này cảm thấy cái gì áp lực. Giết mấy người còn không là chuyện thường như cơm bữa mà, nhớ năm đó anh em ta lẻn vào manh nha hồi đó. Quên đi, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng cảm. Rốt cục, những binh sĩ này rốt cục do dự không trước, một mặt ngơ ngác, không còn dám tới gần, như vậy đi tới hoàn toàn chính là chịu chết. Hy sinh đến không có chút ý nghĩa nào, bọn họ sợ. Lúc này, 300 tên đặc thù binh sĩ vượt ra khỏi mọi người, bọn họ ăn mặc áo giáp màu đen, mặt trên phủ văn phức tạp gấp 10 lần, mỗi người trong mắt tơ máu nằm dày đặc, phảng phất gánh chịu rất lớn gánh nặng. Đây là phủ văn chi thành mạnh nhất chiến sĩ, đen áo giáp cận vệ, những đùa chú này trang phục là cấp bậc cao nhất trang bị, chỉ có trải qua huấn luyện vương bài chiến sĩ mới năng động dùng, hơn nữa sẽ đối với thân thể tạo thành không đảo ngược tổn thất, 50 cái chiến sĩ tinh nhuệ. Tài năng chọn lựa ra một cái đen áo giáp cận vệ, sức chiến đấu có thể lấy một địch 100. Cong cong cong. Nay quần đen áo giáp cận vệ xông vào mưa đạn, cao cấp nhất áo giáp rốt cục chặn lại rồi viên đạn bắn phá, lần này nhất thời nhường phù văn chi thành quân đội giấy lên hy vọng. Chịu đựng đau đớn, 300 người rút ra phù văn kiếm, nhằm phía Hàn Tiêu, mang theo túc sắt lành huyết tinh nhuệ khí thế. Hàn Tiêu sắc mặt bình tĩnh, đánh văng chỉ, mấy chục con máy móc thú chạy trồm mà ra, kiềm chế lại này quần tinh nhuệ. Đón lấy đem điện từ pháo đài đổi thành tự mình điều khiển hình thức, từng cái tập hỏa, điện từ động năng xuyên giáp tính năng cao mấy lần, dễ như ăn cháo điểm đi từng cái đen áo giáp cận vệ. Hàn Tiêu bộ này dân công tố chất liền, chỉ cần không đụng với đồng cấp đối thủ, ứng đối quần đầu thời điểm không có gì bất lợi, then chốt là chi phí tiện nghi, lợi ích thực tế có lời. Phù Văn Chi thành vương bài chiến sĩ, quân đội mang nhiều kỳ vọng cường giả, liền bọt nước cũng không lật lên đến, liền bị liên tiếp diệt trừ, nhìn tình cảnh này, Bạc Giặt tâm tình chìm vào đáy vực. Ngoại tinh người lực lượng vượt quá dự liệu. Dây đặc hối hận ở trong lòng vang vọng, nhưng mà đã sớm chậm, không chịu đến nặng nghề tổn thất, mới không hồi tỉnh ngộ tự thân không biết tự lượng sức mình. Vận dụng phù văn nỏ pháo. Bạc Giặt bị cướp cứu ra, bưng bị xuyên thùng hai chân, thê thảm hô. Bốn loại tựa như cự pháo công trình vũ khí bị bắt đi ra, xa xa nhắm ngay Hàn Tiêu. Đây là phù văn chi thành ép đáy hòm loại cỡ lớn vũ khí, thoát thai từ một bản hầu như báo hỏng cao cấp văn minh phù văn khoa học kỹ thuật vũ khí. Phù văn chi thành còn chưa triệt để nắm giữ kỹ thuật, mô phỏng theo tạo vật chỉ có 1% uy lực, nhưng cũng đầy đủ thành vì bọn họ cường hãn nhất vũ khí. Toàn bộ phù văn chi thành chỉ có 10 cửa, một lần lấy ra 4 cửa, chuyên môn lấy ra đối phó người ngoài. Hành tinh lá bài tẩy. Đây là cuối cùng thủ đoạn, bởi vì uy lực quá mạnh, lo lắng sẽ giết chết người ngoài hành tinh. Nhưng hiện tại không lo được những này, nếu như còn ôm bắt sống ngoại tinh tâm thái của người ta, Bạc Giặt đã có thể nhìn thấy toàn quân bị diệt kết cục. Vụ. Bốn cửa nỏ pháo bắn ra năng lượng khổng lồ nổ tiễn, mang theo tiếng rít chói tai, gánh chịu hy vọng cuối cùng. Vật này đúng là có chút uy lực. Hàn Tiêu liếc mắt, hai tay bỗng nhiên hợp lại, giới lực dâng trào mà ra, bong bóng giống như năng lượng thuẫn bao phủ 3 mét phạm vi, chợt không lưu tay, sắc thái sắc sỡ. Năng lượng nổ tiễn đâm trúng bong bóng, không có theo dự liệu đòn nghiêm trọng. Trái lại toàn bộ trà bong bóng bay ra ngoài, ở mấy trăm mét ở ngoài trên đất nổ ra mười mấy mét hang lớn. Trên chết năng lượng tràng phát sinh khí, đây là Hàn Tiêu dùng, tiến giai năng lượng lý luận, dung hợp trang bị, có thể trình độ nhất định trên chết thuần năng lượng công kích, cái này tri thức cũng là ở 9 tháng thuê cuộc đời bên trong mua học hội. Này bốn khẩu pháo đối với ta ngược lại thật ra có chút uy hiếp, một phát lẽ ra có thể xóa sạch ta 200 máu khoảng trường. Hàn Tiêu mắt liếc một cái, phù văn nỏ pháo khoảng cách hơi xa. Vượt quá pháo đài tầm bắn phạm vi, gật gật đầu, một bộ đặc biệt áp xúc cầu bay ra, ở giữa không trung hóa thành từng cái máy móc linh kiện. Những này máy móc linh kiện lẫn nhau tổ hợp, rất nhanh, một môn cỡ trung điện từ pháo quỹ đạo ầm ầm lạc ở bên cạnh, có tới hai người cao bao nhiêu. Hàn Tiêu ngồi trên điều khiển bàn, nhanh chóng khóa chặt mục tiêu, bắt đầu xúc có thể, chói mắt điện năng theo nòng súng điên cuồng tụ tập. Vụ. Một phát màu xanh lam điện quang vượt qua hơn 1000 mét khoảng cách. Trong nháy mắt xuyên qua ba cửa phù văn nỏ pháo, dọc theo đường cản trở toàn bộ bị nóng chảy mặc. Đây là Hàn Tiêu rất ít vận dụng viễn trình cự pháo lưu, bình thường là súng pháo sư trang bị, chuyên môn dùng để đánh phát ra. Cái cửa này cơ trung điện từ pháo quỹ đạo uy lực rất mạnh, hắn tốn không ít thời gian mới lắp ráp lên, dùng cho ứng phó đơn thể mục tiêu. Mỗi mở một pháo tiêu tốn đều có mấy chục Zino, đây là chuyên môn dùng để phối hợp, ý chí thiếu đốt, đánh ra thiên văn thương tổn trang bị. Đã từng nào đó lần thuê nhiệm vụ. Là địa phương thế lực đối phó một con hư không du đang quái, huyết lượng ở 50.000 trở lên, Hàn Tiêu nghịch thiên cải mệnh, diêu ra 5 lần thương tổn, lại phát động, một phát chí mạng, chân thực thương tổn, một phát đánh ra 14.885 thương tổn, đến nay vẫn là xúc phạm cá nhân cao nhất ghi chép. Đây là cái gì uy lực Bạc Giặt môi trắng bệnh, một mặt sợ hãi. Người ngoài hành tinh dĩ nhiên đủng có như thế uy năng, tối hôm qua những kia không nghĩ ra được chiến thuật hoàn toàn phái không lên tác dụng gì chàng, lại như là trò cười, lý luận xuông. Này một pháo thành ép vỡ lạc đà rơm rạ, phù văn chi thành quân đội rốt cục tâm thái tan vỡ, đánh tơi bời, chạy từ phía, còn có người ngồi dưới đất, một mặt mờ mịt, đầu óc trống rỗng, ngay cả chạy trốn mệnh đều đã quên. Ngươi một mình đánh tan vạn lần cho người quân địch. Ngươi thu được, vạn người không thể khai thông, thành tựu sở trường. Vạn người không thể khai thông làm tiến vào trạng thái chiến đấu lúc, nếu như ngươi là một thân một mình, ngươi thu được 11% toàn diện bổ trợ. Một cái cũng không tệ lắm thành tựu sở trường. Hàn Tiêu gật gù, một ít sở trường có thể thông qua hoàn thành một số ẩn tính khiêu chiến thu được, cũng gọi là tắc thành liền sở trường, phần lớn hiệu quả đều cũng không tệ lắm. Vạn người không thể khai thông, hiển nhiên là thích hợp độc lang thiên phú, hơn nữa đối với tờ lệ rất hữu dụng, chỉ cần nắm giữ cái này sở trường, ở một mình đấu tờ cờ thời điểm đều có thể không công được thuộc tính bổ trợ, chính là thu được con đường đối với tờ lệ tới nói không quá hữu hảo, tờ lệ muốn lấy một địch vạn, cũng không có Hàn Tiêu dễ dàng như vậy. Nhìn tan tác kẻ địch. Hàn Tiêu thu hồi vũ khí, bước tiến liên tục, kế tục hướng về Phù Văn Chi Thành đi đến. Hắn tin tưởng lần này chiến đấu, đầy đủ nhường Phù Văn Chi Thành biết được chênh lệch giữa hai bên. Phù Văn Chi chủ một đêm không ngủ, lo lắng chờ chiến báo. Khoảng cách ước định cẩn thận động thủ thời gian mới qua hơn nửa canh giờ, phía trước chiến báo liền chuyển trở về, Phù Văn Chi chủ sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Một người đối phó mấy vạn quân đội. Quân đội hoàn toàn thất bại. mục tiêu lông tóc không tổn hại. Ở đây hết thảy quan viên, toàn bộ sắc mặt kỳ biến, vẻ hoảng sợ hiện lên. Chương 450, hoa màu vàng nhỏ bức. Dương dầm vờn quanh phủ Văn Chi Thành, từ thành thị chỗ cao nhìn về phương xa, xanh ngắt màu xanh biếc bao vây màu trắng thành thị. Vậy mà lúc này, khu rừng rậm rạp bên trong nhưng xuất hiện một cái chọc lốc con đường, lại như là một con phiêu mềm mái tóc nam tử nhưng có cái hói đầu bình thường dễ thấy. Khói đen ở trong mưa bốc lên, Phù Văn Chi Thành cư dân ngăn cách thật xa đều có thể nhìn thấy. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Vừa nãy bên kia vẫn truyền đến lúc gần lúc hiện tiếng nổ mạnh, sẽ không là thép lửa pháo đài người đánh tới đi. Trời còn chưa sáng thời điểm ta đặt giường thu dọn hàng hóa, các ngươi biết ta nhìn thấy cái gì sao? Từng bầy phù văn thủ vệ đi vào rừng rậm, chính là hiện đang bốc khói cái hướng kia. Nhìn xa xa khói, Phù Văn Chi Thành cư dân nghi ngờ không thôi, suy đoán liên tục. Người ngoài hành tinh giáng lâm tình báo, giai cấp thống trị tối biết trước, vẫn không có lưu truyền đi. Là hắn. Nhất định là hắn trong đám người, một cái gầy lùn như thế nam nhân sợ hãi vạn phần. Bốn phía người phát hiện hắn dị thường, sáng mắt lên, suy đoán người này có thể biết một ít tình huống, dồn dập hỏi dò. Đó là một người ngoài hành tinh. Tối hôm qua hạ xuống ở ngoài thành, hắn sẽ nói ngôn ngữ của chúng ta, hướng về Phù Văn Chi Thành đưa ra yêu cầu. Người này chính là tối hôm qua người buôn lậu đầu mục, đến nơi đến trốn giống như, đem tối hôm qua mục kích toàn bộ nói ra, bên cạnh hắn người nghe càng ngày càng nhiều, đều là một mặt không dám tin tưởng. Nơi đó nhất định là bạo phát chiến đấu, chứng minh Phù Văn Chi Thành không có đáp ứng người ngoài hành tinh yêu cầu. Người buôn lậu đầu mục nuốt ngụm nước bọt, đoàn người gây rối, lẫn nhau đối mặt, có thể từ từng người trong mắt nhìn thấy hoảng loạn. Đang lúc này, xa xa truyền đến gây rối, một tên phủ văn thủ vệ đem hết toàn lực chạy về đến, trên mặt mang theo hỏa lực sông đen vết tích, thỉnh thoảng quay đầu lại, một mặt sợ hãi, phảng phất mặt sau có hồng thủy manh thú truy sát. Sau lưng hắn, càng ngày càng nhiều chật vật binh lính chạy về. Tình cảnh này nhường các cư dân bay lên dự cảm không ổn, một người trung niên phát hiện làm lính đệ đệ cũng chạy về, gấp vội vàng nắm được hắn, quát hỏi tình huống. Người ở phía trên từ chối người ngoài hành tinh yêu cầu, bọn họ muốn phải bắt được người ngoài hành tinh. Mấy vạn người quân đội toàn thất bại, kẻ địch chỉ có một người mà thôi, chúng ta chết rồi tốt mấy ngàn người, liền y phục của hắn đều không đụng tới, quá khủng bố, những người khác đều chạy, tên kia hiện tại chính trực hướng về thành thị đi tới, các ngươi cũng mau mau trốn đi. Tên thủ vệ này dư kinh chưa tiêu, một hơi nói xong, thoát khỏi dây dưa, chui ra đoàn người, vội vội vàng vàng chạy. Mọi người ồ lên, một mặt căng thẳng bất an, đồng thời lại là tức đến nổ phổi, hận không thể đem Phù Văn Chi chủ nhấn trên đất giết chết. Người ngoài hành tinh treo chọc một cái người ngoài hành tinh, nhường bọn họ nguy hiểm, hận không thể đem Phù Văn Chi chủ treo lên đánh, đáp ứng người ngoài hành tinh yêu cầu thật tốt, vô duyên vô cớ treo người ta, nhường chỉnh tòa thành thị rơi vào nguy hiểm, có phải là tiện? Có phải là tiện? Lúc này, một đội binh sĩ từ trung ương tháp phương hướng đi ra, đẩy ra cư dân, nhường giữa con đường trống không, Phù Văn Chi chủ mang theo một đám quan viên, vội vội vàng vàng hướng về biên giới thành thị chạy đi, phía sau thân vệ còn nâng một cái quái lạ pho tượng. Người ngoài hành tinh liền muốn vào thành, không kịp chạy trốn, Phù Văn Chi chủ hết cách rồi, nghĩ đến người ngoài hành tinh yêu cầu, chỉ có thể mang theo pho tượng đi cầu tha, căn cứ tiền tuyến tình báo, người ngoài hành tinh cũng không có truy sát chạy tán loạn quân đội, hơn nữa hắn cũng không có bị thương, có thể người ngoài hành tinh không thích giết chóc, hắn như thế làm mang theo may mắn tâm lý, cái nào còn có đối với người ngoài hành tinh lòng mơ ước, hiện tại chỉ hy vọng người ngoài hành tinh cầm đồ vật liền đi, có thể tha thứ bọn họ. Thế. Một ít cư dân theo ở phía sau, dọc theo đường gia nhập người càng ngày càng nhiều, hội tụ thành dòng lũ, đi theo ở Phù Văn Chi chủ đội ngũ mặt sau, muốn tận mắt đi xem tình huống. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn người đi tới biên giới thành thị thôn xóm, vô số người ngóng trông chờ mong, tâm tình căng thẳng. Phù Văn Chi chủ liên tục lau mồ hôi, thấp thỏm bất an. Đạp đạp đạp. Đạp ở lá rụng cùng mùn tiếng bước chân từ rừng rậm nơi sâu xa vang lên, càng ngày càng gần, theo khoảng cách rút ngắn. Cư dân cùng Phù Văn Chi chủ sắc mặt càng ngày càng bất an, phảng phất tới gần chính là phán quyết tiếng chuông. Cũng không lâu lắm, Hàn Tiêu rốt cục đi ra rừng rậm, đi tới Phù Văn Chi bên cạnh thành duyên. Hắn vừa hiện thân, vô số đạo ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người hắn, muôn người chú ý, trong ánh mắt đầy dây hiếu kỳ, sợ hãi, lo lắng vv tâm tình. Nhìn lướt qua khổng lồ đám người cùng với một đám rõ ràng là quan viên gia hỏa, mỹ mắt rực rực, một chút liền biết đối phương có tính toán gì, bĩu môi. Cảm giác đá vào tấm sắt rồi, dự định chủ động dâng lên pho tượng, hiện tại chịu thua không cảm thấy chậm à. Phù Văn Chi chủ từ hộ vệ trong tay tiếp nhận pho tượng, vội vã tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí một quan sát Hàn Tiêu, run giọng nói, này, đây là thứ ngươi muốn. Không nắm chắc được người ngoài hành tinh ý nghĩ, Phù Văn Chi chủ cũng không dám nói lời thừa thãi, tuy rằng thân là một cái người thống trị, nhưng mà ở có thể dễ dàng diệt số quân đội vạn người cường giả trước mặt, hắn một ít sức lực đều không có. Bí Lam Ngôi Sao tuy rằng không có hệ thống hóa người siêu năng chi thức, nhưng cũng có tìm tòi đến siêu năng chi đạo cường giả, chiến phủ giáo phái là phù văn chi thành người tu hành tụ tập, nắm giữ địa vị siêu nhiên, nhưng cho dù là giáo phái người sáng lập, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó 1000 tên phù văn thủ vệ, hơn nữa ít nhất muốn chiến đấu hơn nửa ngày, sát thương hiệu suất quả thực cùng trước mắt người ngoài hành tinh không cùng một đẳng cấp. Ở chiến báo truyền sau khi trở về, phù văn chi chủ từng ôm hy vọng cuối cùng muốn mời chiến phủ giáo phái đấu sĩ ngăn chặn người ngoài hành tinh, trực tiếp ăn bế môn canh, tiếp xúc được siêu năng phạm chủ chiến phủ giáo phái rất có bức số, tự biết không thể ra sức, căn bản không cho phù văn chi chủ cơ hội mở miệng. Tuy rằng hàng năm đều muốn từ hắn nơi đó tiếp thu lượng lớn chi. Hàn Tiêu đưa tay ra, sờ sờ pho tượng, bảng tin tức xác nhận không có sai sót, đây chính là cái cuối cùng thất lạc pho tượng. Ở hắn đưa tay thời điểm, phù văn chi chủ thân thể rõ ràng run lên, đón nhận Hàn Tiêu ánh mắt, kinh hồn bạt vía, vội vàng túi đầu. Nhìn lướt qua căng thẳng đám người, Hàn Tiêu bình tĩnh nói, yên tâm, chúng ta lính đánh thuê chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Nghe vậy, mọi người nỗi lòng lo lắng nhất thời thả xuống, thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, các ngươi nơi này người thống trị là ai? Cư dân đồng loạt chỉ về phù văn chi chủ, phù văn chi chủ còn chưa kịp thả lỏng, sắc mặt chính là căng thẳng, kéo ra một cái miễn cưỡng mỉm cười. Chính là ngươi phái binh đánh lén ta. Hàn Tiêu hỏi, tại sao không chấp nhận yêu cầu của ta? Phù văn chi chủ môi run cầm cập, không dám trả lời. Căn cứ lính đánh thuê bình đẳng trao đổi chuẩn tắc, ngươi công kích ta, muốn bãi bình chuyện này, nhất định phải làm ra bồi thường. Hàn Tiêu híp híp mắt, ngươi muốn dùng là cái gì thế đổi ngươi tính mạng của chính mình? Phù văn chi chủ mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng bi phẫn đan sen, này vẫn là lần thứ nhất bị người uy hiếp, bình thường ai dám đối với hắn nói như vậy. Hơn nữa ngươi đã thương chúng ta nhiều người như vậy, còn muốn chúng ta bồi thường. Quá bá đạo a! Chúng ta có rất nhiều thiên ngoại đồ vật phù văn chi chủ lén lút nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể nhịn đau lòng, nhường thủ hạ liệt xuất ngoại kho danh sách, đưa cho Hàn Tiêu. Hàn Tiêu đại thể xem lướt qua một chút, có chút thất vọng, Bí Lam Ngôi Sao bản thổ tiền mặt đối với hắn cũng không có ý nghĩa. Duy nhất có thể tiếp thu đồ vật là thiên ngoại đồ vật, nhưng mà phù văn chi thành cúc cũng thật là một đống rắc rưởi, phần lớn là rắc rưởi, phần nhỏ đều là phù văn khoa học kỹ thuật kết quả, cơ bản đều sắp báo hỏng, không bao nhiêu giá trị, phù văn kỹ thuật cũng không phù hợp hắn chi thức hệ thống. Từ đầu xem xong danh sách, hắn đến ra một cái kết luận, xem vật này chính là lãng phí thời gian, đây là một đám nghèo bức a. Ném xuống danh sách, Hàn Tiêu lắc đầu, ngươi bồi thường đồ vật mua không nổi tính mạng của ngươi, xin lỗi. Ta chỉ có thể cho ngươi vì chính mình sai lầm trả nợ. Phù văn chi chủ thay đổi sắc mặt. Chương 451, huyền học cứu vớt không được thế giới. Đây là muốn giết ta. Phù văn chi chủ vội vàng nhìn về phía sau, không có một người thủ vệ tiến lên, trong ngày thường những kia định nọt quan viên đều lẩn đi thật xa, không dám thò đầu ra. Phù văn chi chủ hoảng hồn, đột nhiên cắn răng một cái, càng ngày càng bạo, đống nhiên nắm lấy pho tượng, vội vàng lùi về sau vài bước, đem pho tượng giơ lên trước mặt. Từ thủ vệ trong tay đoạt được một thanh phù văn kiếm, mũi kiếm nhắm ngay pho tượng, ngoài mạnh trong yếu, quát lên. Ngươi chớ làm loạn, không phải vậy ta lập tức phá hủy thứ ngươi muốn. Hàn Tiêu đứng tại chỗ, mở ra tay, ra hiệu phù văn chi chủ mời theo ý. Ngươi hủy đi, nếu như ngươi có năng lực hủy diệt nó, ta tha cho ngươi một mạng. Hàn Tiêu ngữ khí trêu tức. Pho tượng kia xem ra như là đồ gỗ, nhưng mà từ vũ trụ rơi dụng đều ngã không xấu, làm sao có khả năng bị đao kiếm chém xấu. Phù văn chi chủ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mất trí. Ầm. Lỗ máu xuất hiện ở phù văn chi chủ trên đầu, ông lão này hai mắt trừng trừng, ánh mắt toán độc bịt kín che lấp, đã biến thành mờ mịt, dầm một tiếng ngã xuống đất, sinh mệnh rời đi thân thể. Ở đây phù văn chi thành nhân dân cả người run lên, tận mắt người thống trị bị giết, cảm giác hết sức phức tạp, nhưng là không quá phẫn nộ, Bí Lam chi tinh gia quốc quan niệm tương đối nhạt mỏng, cư dân thường thường di chuyển, hơn nữa phù văn chi chủ luôn luôn không được lòng người. Hàn Tiêu thu hồi súng, nhặt lên pho tượng, dính máu sau khi, vốn là tạo hình quỷ dị pho tượng có vẻ càng thêm tà dị. Đi thôi. Hàn Tiêu ngẩng đầu, trông mong hướng thiên không. Chính trực khi mọi người nghi hoặc hành vi của hắn lúc, ong ong tiếng động cơ từ trên trời truyền đến, một chiếc phi thuyền cấp tốc xuyên qua tầng khí quyển, đi tới Hàn Tiêu đỉnh đầu mấy trăm mét trên không, bắn ra màu xanh lam bắt giữ xạ tuyến, bao phủ Hàn Tiêu. Thân thể bay lên không, ở muôn người chú ý dưới bị hút vào phi thuyền. Trên mặt đất. Phù văn chi thành mọi người một mặt kinh ngạc. Đây chính là vũ trụ người dùng để đi công cụ sao? Xem ra như là máy móc, lẽ nào thép lửa pháo đài kỹ thuật mới là chính xác nhất sao? Hô! Ở mọi người nghị luận sôi nổi thời gian, phi thuyền quay đầu lại, phần sau máy đẩy khí phun ra thăm thẳm màu xanh lam lửa, trong chớp mắt phá tan âm trướng, biến mất với phía chân trời. Người ngoài hành tinh liền như thế rời đi, nhưng Phủ Văn Chi Thành cùng với Bí Lam Chi Tinh những thế lực khác tất cả đều thật lâu không cách nào lấy lại sức được. Biết được Phủ Văn Chi chủ tao ngộ, những thế lực khác cao tầng dồn dập sợ không thôi. Cũng còn tốt người ngoài hành tinh rơi vào Phủ Văn Chi Thành, không phải vậy gặp xui xẻo liền biến thành chúng ta. Tối hôm qua nhận được tin tức thời điểm, những người này còn khẩn cấp thương lượng xử lý như thế nào người ngoài hành tinh, không ít người muốn phái người từ Phủ Văn Chi Thành trong tay cướp được người ngoài hành tinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phủ Văn Chi Thành 8 phần 10 sẽ đắc thủ. Lúc này, những thế lực này tối hôm qua gọi đến tối hoan chủ chiến phái, toàn bộ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, lòng vẫn còn sợ hãi. Hàn Tiêu đến, toàn bộ hành trình bất quá hơn 10 giờ, nhưng mà mang cho Bí Lam Chi Tinh to lớn xung kích, thám thiết thay đổi nên hành tinh tất cả mọi người thế giới quan. Lần thứ nhất nhìn thấy vũ trụ người quá trình cũng không hài hòa, cũng không có thâm nhập trao đổi, nhưng Hàn Tiêu đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng nhưng đồng dạng sâu xa. Ở hết thể thế lực bị Hàn Tiêu mạnh mẽ sau khi khiếp sợ, ngay sau đó là ngóng trông, tìm tòi cá thể tu hành con đường chiến sĩ đem Hàn Tiêu coi là mục tiêu, lan qua lộn lại nghiên cứu hắn đối phó quân đội lúc đó có hạn biểu hiện, tựa hồ muốn từ bên trong lĩnh ngộ ra mạnh mẽ biện pháp. Từng trải qua tinh không lính đánh thuê mạnh mẽ sau, Bí Lam Chi Tinh các cái thế lực đều có sự khác biệt trình độ tình ngộ, cảm giác lẫn nhau tranh đấu trở nên không có ý nghĩa, có thể ở vũ trụ người xem ra, rồi cùng con kiến đánh nhau gần như, đúng là đề cao hòa bình ý nguyện, Hàn Tiêu hành vi trái lại thành các cái thế lực đạt thành đỉnh chiến nhận thức chung dụ vì. Chuyện này cũng bởi vậy bị nhớ vào Bí Lam Chi Tinh hành tinh lịch sử ghi chép bên trong, học giả từ nhiều phương diện phân tích người ngoài hành tinh giáng lâm đối với xã hội mỗi cái phương diện sản sinh ảnh hưởng. Đồng thời, bởi vì nhìn thấy vũ trụ phi thuyền là máy móc cấu tạo, Bí Lam Chi Tinh kỹ thuật rốt cục có thống nhất khuynh hướng, thép lửa pháo đài máy móc kỹ thuật thành các cái thế lực nhận định chân lý, cảm giác đây mới là tương lai văn minh phát triển phương hướng, liền đình chỉ cái khác kỹ thuật hệ thống nghiên cứu, chuyên tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thép lửa pháo đài ở những thế lực khác bức bách dưới, bất đắc dĩ chia sẻ hết thể kỹ thuật tri thức. Toàn bộ Bí Lam Chi Tinh tuyệt đại đa số người, tự phát đã biến thành chủ nghĩa duy vật giả, văn minh kết cấu bị bất chi bất giác thay đổi. Tuy rằng Hàn Tiêu lại đây là làm sự tình, thế nhưng mang đến tiếp sau ảnh hưởng nhưng rất tích cực chính diện, Bí Lam Chi Tinh từ tự thân lô mãng cùng sai lầm quyết sách bên trong hấp thụ giáo huấn, đồng thời đối với vũ trụ người cường hãn có mới khái niệm, biến đến cẩn thận từng ly từng tí một, mãi đến tận chân chính liên lạc với vũ trụ văn minh sau, Bí Lam Chi Tinh thế lực mới vui mừng cực kỳ may là lần đầu tiên tới chính là lính đánh thuê, cho bọn hắn cơ hội, nếu như ở không biết trời. Cao đất rộng thời điểm chọc cao cấp hơn văn minh, sau đó liền. Không đúng, cái kia sẽ không có sau đó. Những thứ này đều là Hàn đại kỹ sư sau khi rời đi phát sinh biến hóa, nhưng bản thân hắn cũng không có quan tâm. Ở tập hợp hết thể pho tượng sau, Hàn Tiêu cũng không có trước tiên thông báo thần tình, mà là đi tới gần nhất tinh hệ cấp văn minh thực dân hành tinh. Mục tiêu của hắn là mua một ít đặc thù tiêu hao phẩm, có thể sử dụng ở pho tượng lên đồ vật. Mấy ngày sau, phi thuyền một lần nữa trở lại dần tinh hệ, ở thống nhất ngày lễ mừng sau. Thần tinh còn ở lại mới phẹ rằn liên minh tiến hành tuần diễn, nhận được Hàn Tiêu thông tin sau đó, hắn bị sợ hết hồn, kinh ngạc cực kỳ. Vừa mới qua đi mấy ngày à, mặt khác hai cái tung tích không rõ pho tượng, liền đều bị tìm tới. Chơi ạ, cái gì hiệu suất a? Chính mình tìm kiếm đến mấy năm đồ vật, nhóm này lính đánh thuê mấy ngày liền giải quyết, chuyên nghiệp không hổ là chuyên nghiệp, chính là không giống nhau a. Phi thuyền ngừng ở mới phẹ rằn liên minh một cái thành viên văn minh thực dân tinh, thần tinh ở đây thành thị tiến hành tuần diễn. Ở trợ lý nhiệt tình tiếp đón dưới, Hàn Tiêu nhóm người ở một gian xa hoa khách sạn cao cấp nhất phòng xếp nhìn thấy xa cách mấy ngày thần tinh. Ha ha ha, Hát Tinh, ngươi thực sự là cho ta một cái vui mừng thật lớn, ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền có thể tìm đủ hết thẻ pho tượng. Thần tinh vui vô cùng, trên mặt hiện ra hưng phấn đỏ, diễm như học trò. Lần này Hàn Tiêu là mang theo tất cả mọi người hành động, mẹn lọt lần thứ nhất nhìn thấy thần tinh, nhỏ giọng lầu bầu nói, xinh đẹp như vậy, đến cùng là nam vẫn là nữ. Ta là nam, trời sinh quyến rũ. Thần tinh nhận biết nhạy cảm, nhếch miệng lên độ cong. Hàn Tiêu vội ho một tiếng, đồ vật mang cho ngươi lời đến rồi, đợi lát nữa có nhiều thời gian nói lời gièm pha, ta cảm thấy đến tốt nhất tiên tiến đi thần thánh giao dịch. Thần tinh ném qua tới một người câu người đoạt phách ánh mắt, mị nhãn như tờ, khẽ cười nói, nóng lòng như thế, vậy cũng tốt, đối với cho các ngươi hiệu suất, ta phi thường hài lòng, ta sẽ giao cho các ngươi gấp 3 tiền thù lao, coi như các ngươi cho ta kinh hỉ báo lại. Gấp 3. Cái kia chẳng phải là chính là xì và ạ tách tách ngón tay, há to miệng, 20 vạn. Trấn tĩnh, đừng biểu hiện như là không từng va chạm xã hội như thế. Hàn Tiêu ngón tay khấu một phát gáy của nàng, minh tinh mà, có tiền, có cái gì tốt ngạc nhiên. Bốn cái pho tượng trung đội ở trên bàn, thần tinh kiểm tra một lần, xác nhận không có sai sót, rất dứt khoát trả tiền. Tìm kiếm pho tượng, đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính đang tại kết toán. Kết toán xong xuôi. Nhiệm vụ đánh giá, khó mà tin nổi. Người thu được, khó mà tin nổi, cấp khen thưởng thêm, ngoài ngạch 120% kinh nghiệm, 132 vạn, ngoài ngạch 100.000 dị nổ, tùy cơ khen thưởng ít 1, đặc thù đạo cụ ít 1. Người thu được, nhân vật giáng lâm thẻ thần tinh. Nhân vật giáng lâm thẻ thần tinh, ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, mị lực 688, kéo dài 15 giây, sử dụng số lần 03. Nhìn hiệu quả giới thiệu, Hàn Tiêu không khỏi trầm mặc. Ngoại trừ châu chó hai chữ, hắn không nghĩ ra cái khác hình dung từ. 688 điểm thuộc tính bổ trợ, một mực là mị lực, đây là muốn để cho kẻ địch phun máu mũi tiến vào mất máu trạng thái sao, có phải là có thể đem người xoáy chết? Nếu như này bổ trợ phóng tới trí lực thuộc tính, ta con mẹ nó hiện tại liền đi đánh A cấp. Hàn Tiêu khỏe miệng co giật, vô cùng đau bi. Ngoái đầu nở nụ cười, cười ngươi cái chứng chứng A. Mị lực từ trước đến giờ là phụ trợ thuộc tính, chủ yếu dùng cho giao dịch giảm giá, mê hoặc loại kỹ năng bổ trợ, các loại sinh vật sự hòa hợp, thu phục giá thú, soát các loại nhân vật hảo cảm v.v. Hầu như không có tờ lễ hội chủ thêm mị lực. Ảch, một phần nữ tờ lễ ngoại trừ. Như thế cao mị lực, trên lý thuyết không có tờ lễ sẽ thêm nhiều như vậy điểm. Hàn Tiêu cảm giác số này chỉ số đều có thể tự mang mê hoặc, chỉ là liếc hắn một cái đều phải tiến hành ý chí phán định. Tức giận A, tại sao một mực là mị lực? Ta đã đủ A. Hàn Tiêu trong lòng ngực lớn, mặt ngoài căng thẳng ra mặt, không để những người khác người nhìn ra. Thêm vào khen thưởng thêm, lần này tổng cộng đến tay 243 V đút kinh nghiệm cùng 20 V đút gì nổ, chủ yếu tiền thù lao là thật nhiều lắm, minh tinh không hổ là minh tinh, ra tay xa hoa, chính mình tiền dư rốt cục vượt quá 100 vạn cửa ải lớn, hơn 110 vạn. Lần này bắt được siêu cao đánh giá, bất quá bởi vì nhiệm vụ bản thân độ khó chỉ có C cấp, vì lẽ đó không có truyền thuyết độ khen thưởng, cũng không có vinh quang huân trường trên tay hắn có một cái vinh quang huân trường, đó là đánh vỡ manh nha sau thu được, manh nha mai tăng giả, hiệu quả là tăng cường 3% toàn thuộc tính, trực tiếp có hiệu lực, tập hợp 3 cái có thể đổi thành 12 đặc thù thành tiểu huy chương. Thế nhưng, khó mà tin nổi, đánh giá nhất định sẽ ra tùy cơ khen thưởng, đây mới là then chốt đồ vật. Hàn Tiêu ánh mắt kiên định, ném qua mẹ lọt, hai tay ở trên người hắn đi khắp, từ đầu theo vai một đường mò toàn bộ. Ngươi muốn làm cái gì? Mẹ lọt một trận phát tởm, vội vàng nhảy ra. Dính dính vận may của ngươi. Hàn Tiêu xoa xoa tay, chính mình vận may cái gì chó chết tính cách. Hắn rõ rõ ràng ràng, Lao Mai tốt xấu là cái nhân vật chính hình nhân vật, đỉnh đầu một vòng may mắn vầng sáng, lúc này hắn đồng ý thư một làn sóng huyền học. Hít sâu vào một hơi, Hàn đại kỹ sư một mặt trịnh trọng, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi lựa chọn xác nhận. Chính đang tại tùy cơ rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Ngươi lần này thu được khen thưởng loại hình là, thiên phú sở trường. Đại gia ngươi. Chương 452, tập kích. Chỉ có tùy cơ đến, đạo cụ, loại hình. Mới có cơ hội hút đến nhận chức vụ kết toán thẻ. Lao Mai ngươi sợ là cái giả nhân vật chính đi. Ta này mắt nha. Quay đầu nhìn về phía một bên ạ rồ xạ, luôn cảm thấy mò nàng biến đổi đáng tin một ít ta. Ạ rồ xạ nhìn lại, đối mặt 3 giây, mặt không hề cảm xúc. Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, xoa xoa huyệt thái dương, tự mình ăn ủi, thầm nói, mới lần thứ nhất mà thôi, gặp phải chút thất bại nho nhỏ, rất bình thường. Rất bình thường. Lần thứ nhất liền rút chúng nhiệm vụ kết toán thẻ. Hàn Tiêu tự biết hy vọng xa vời, tuy rằng sở trường không phải hiện tại thứ cần thiết nhất, thế nhưng hướng về chỗ tốt nghĩ, điều này cũng không kém. Ai, nếu như tờ lễ ở liền thuận tiện hơn nhiều, trực tiếp phát cái nhiệm vụ, nhường bọn họ nộp lên nhiệm vụ kết toán thẻ, này liền không cần ta tìm vận may. Hàn Tiêu lắc đầu, nhìn về phía bảng. Xin mời từ trở xuống 3 loại sở trường bên trong mà tuyển chọn một loại. Hỏa diễm sự hòa hợp, thuộc tính lửa kháng tính 16, thuộc tính lửa kỹ năng hiệu quả 10. Cao cấp tâm linh cứng cỏi. Tinh thần kháng tính 35, mê hoặc, hỗn loạn, cảm quan cướp đoạt, kinh sợ, sợ hãi các khống chế tinh thần loại kỹ năng ý chí phán định độ khó hạ thấp, mà lại hiệu quả kéo dài thời gian 30. Tế bào động cơ, khí lực khôi phục tốc độ 21, khí lực 330. Liếc mắt nhìn, Hàn Tiêu trong lòng đã có lựa chọn, hỏa diễm sự hòa hợp, thích hợp phép thuật hệ, đối với mình tăng cao có hạn, tế bào động cơ, hiệu quả ngược lại không tệ, nhưng tính thực dụng không sánh được, cao cấp tâm linh cứng cỏi. Mang cao cấp tiền tố bình thường đều không kém, vừa vặn, niệm lực hệ có chút khắc chế máy móc hệ giáp bảo vệ, cái này sở trường có thể trên diện rộng tăng cường tinh thần kháng tính. Hơn nữa ngay lập tức sẽ có thể sử dụng lên. Nghĩ lại vừa nghĩ, Hàn Tiêu bỗng nhiên suy nghĩ ra không đúng. Ta tại sao lại biến thịt? Đây là thật sự không có cách nào xoay chuyển khiên thị thuộc tính A. Ta muốn yếu ớt khu A phần chứng. Đếm đếm, khen thưởng đã toàn bộ tới tay, tuy rằng không có bắt được nhiệm vụ kết toán thẻ, nhưng này một chuyến thu hoạch cũng không sai, hai cái sở trường, một cái cảm giác không có gì chứng dùng nhân vật dáng lâm thẻ, còn có hơn 2 triệu kinh nghiệm cùng 20 vạn Zino, cũng coi như là không uổng chuyến này. Thần tinh chính trực mỉm cười theo dõi hắn, lễ phép bên trong mang theo tiễn khách ý tứ, hắn khống chế không thể chờ đợi được nữa tâm tình, muốn chờ lính đánh thuê sau khi rời đi làm tiếp chuyện của chính mình. Hàn Tiêu chủ động đưa tay ra, nếu nhiệm vụ hoàn thành, như vậy chúng ta không ở lâu. Được rồi, sau đó nếu như còn có cơ hội, ta sẽ lại tìm các người hợp tác. Thần tinh nói cười yên yến, nắm chặt Hàn Tiêu bàn tay. Đột nhiên, không hề có một chút dấu hiệu, bàn tay dường như sắt hạp giống như khóa chặt, Hàn Tiêu đột nhiên phát lực, một phát đem không ứng phó kịp thần tinh lôi lại đây. Trong nháy mắt, hư long kỳ giáp, rỗ bốt, bám thân, đầu tiên là bao trùm mũ giáp, Hàn Tiêu hơi ngửa ra sau, đột nhiên hướng về trước một cái đầu truy, thiết giáp cái chán mạnh mẽ đòn nghiêm trọng ở thần tinh khỏe mắt. Ẩm. Đột nhiên bị tập kích, thần tinh bị đụng phải mắt nổ đom đóm. Kỳ giáp, rỗ bốt, hoàn toàn phụ thể, Hàn Tiêu khởi động hư long mỗi cái bổ trợ hình thức, điện từ mạch xung điều trị khí kích thích thân thể, tiến vào, hương phấn, trạng thái, phối hợp hình thức chiến đấu thuộc tính bổ trợ, sức mạnh tăng lên hơn 100 điểm một phát còn chưa đủ, đón thêm một lần đầu truy mãnh kích, thứ nhì dưới nhường thần tinh rơi vào ngắn ngủi choáng váng trạng thái. Thừa dịp ngăn ngắn cơ hội, Hàn Tiêu song tay nắm lấy thần tinh đầu, phóng thích, hư không phun ra, màu xám sóng trùng kích ở trong lòng bàn tay bính mở. Ẩm. Khuyết tán sóng trùng kích nhường xa hoa khách sạn phòng xếp trong nháy mắt trở nên khắp nơi bừa bộn, như là bị cuồng phong bao phủ. Người đang làm gì? Menlos, Sivaa cùng với vỏ gạ tam huynh đệ tất cả đều kinh ngạc. Yêu thọ A, lính đánh thuê đánh cố chủ rồi. Lên một giây còn như vậy hài hòa, tại sao đông nhiên liền động thủ? Người thần tinh kháng tính không thấp, chịu đựng hai chột dạ không phương ra, rốt cục khôi phục thần trí, con người biến thành một mảnh thuần trắng, dâng trào niệm lực đem mọi người toàn bộ đẩy ra. Hắn bưng thống khổ khó nhịn đầu, oán hận nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, cắn môi, vẻ mặt khiếp sợ vừa giận nộ. Hắn không hiểu Hàn Tiêu tại sao đột nhiên ra tay với hắn, nhưng không trở ngại hắn cảm nhận được uy hiếp. A! Thần tinh mở miệng, niệm lực rót vào âm thanh, sắc nhọn cao âm dường như một thanh trường mâu, mạnh mẽ đâm vào mọi người đại não, bạo phát đau đớn một hồi. Trước mắt mọi người tối sầm lại, tầm mắt long trời lở đất, nội tạng một trận co rút nhanh rung động, dồn dập cảm thấy buồn nôn, đại não hỗn loạn. Si và ạ yếu ớt nhất, nâng đầu, đầu đau như búa bổ, phảng phất sau một khắc đại não liền muốn nổ thành huyết tương. Hàn Tiêu cũng cảm thấy đau đớn một hồi, phảng phất có cái rua ở não nhân bên trong qua lại quát động, mới được, cao cấp tâm linh cứng cỏi, lập tức có đất dụng vo ở hắn lựa chọn cái này sở trường thời điểm đã sớm dự định động thủ, trên diện rộng hạ thấp tinh thần thương tổn cùng mặt trái hiệu quả, chính trực dễ đối phó niệm lực sư. Dù sao hắn đối với thần tinh biết gốc biết dễ. Nhịn đau sở, thả người bổ một cái. Một cái nhanh chóng trầm trọng bay khuỷu tay khác nào chiến phủ giống như đục mở thần tinh vội vàng ngưng tụ niệm lực tâm chắn, phát sinh chói thai khí lưu tiếng nổ mạnh, khuỷu tay mạnh mẽ đòn nghiêm trọng ở thần tinh tinh xảo trên mặt. Đùng. Máu tươi từ mũi cùng trong miệng phun ra ngoài, thần tinh bưng máu me đầm địa miệng, hốt hoảng lùi về sau, ánh mắt vừa kinh vừa sợ. Menlos, ngươi đi ngoài cửa ngăn trở cảnh vệ, tam huynh đệ, các ngươi bảo vệ tốt xỉ vậy ạ, chớ tới gần. Hàn Tiêu tốc độ nói cực nhanh, trên tay cũng không nhàn rỗi. Thiết giáp kiện hàng năm đấm mang theo huy vũ gió mạnh, lần lượt đánh tan thần tinh tâm chắn, bước được đối phương từng bước lùi về sau, không dánh lại phóng thích niệm lực công kích, chậm rãi tiếp cận góc chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Menlos còn ở ngộng bức trạng thái bên trong, cắn răng, quyết định tin tưởng Hàn Tiêu, như thế làm nhất định sự ra có nguyên nhân. Ầm ầm ầm. Menlos lao ra cửa phòng, vung một cái chạm hàm đao, đem nghe tin đuổi tới cảnh vệ dồn dập chặn ở ngoài cửa, tiếng đánh nhau hỗn loạn đến nổi. Người cút cho ta. Mở. Thần tinh như cô gái giống như lên tiếng rít gào, trong mắt chảy ra máu tươi, dùng bí pháp nào đó kích thích tinh thần, niệm lực vượt mức bạo phát, gian phòng cửa sổ, vách tường dồn dập nổ tung, nổ vang không ngừng, mảnh vỡ tung tóe, cho bụi tràn ngập, Hàn Tiêu cũng bị đẩy lên một bên. Được hòa hoãn cơ hội, thần tinh cắn răng thôi thúc niệm lực, gian phòng hết thể tạp vật lơ lửng giữa trời, hội tụ thành một dòng lũ lớn, không gián đoạn đập về phía Hàn Tiêu, chống hắn lồng ngực, nhường hắn không cách nào dễ dàng tới gần. Lúc này, thần tinh máu me đầy mặt, vô cùng chật vật, hoa mị quần áo dính đầy cho bụi cùng vết máu, trạng thái cũng là cực kém, bị Hàn Tiêu búa đến não rung động, không cách nào tập trung tinh lực, niệm lực vận chuyển ngưng trệ chậm chạp. Một giây sau, bốn cái rơi trên mặt đất pho tượng bị thần tinh dùng niệm lực bắt được trong tay, hắn như cái khát khao người, không thể chờ đợi được nữa đem pho tượng kề sát ở cái trán. Kỳ lạ niệm lực nhịp điệu ở trong không khí di động, mắt thường không thể nhận ra tầm nhìn bên trong. pho tượng ẩn chứa tâm linh mạch nước ngầm bị thần tinh quần quận không ngừng hút vào đầu óc, vẻ vải niệm lực tỏa ra sự sống, cấp tốc lớn mạnh. Đây là pho tượng đối với thần tinh tác dụng, mặt trên ẩn chứa tâm linh mạch nước ngầm đối với hắn mà nói là siêu cấp thuốc bổ, có thể lớn mạnh niệm lực, như loại này trường kỳ chịu đến cầu khẩn tế tự đạo cụ, hắn đều có thể dùng để tăng cường niệm lực. Đây là niệm lực sư một loại lưu phái, hấp thụ tâm linh mạch nước ngầm tăng cường tự thân, khá là hiếm thấy, thế nhưng tác dụng phụ rất mạnh, thông thường sẽ bị tâm linh mạch nước ngầm các loại ý nghĩ xung kích, tổn thương bản thân thần trí. A Dồ Xạ thấy thế, đang muốn hướng về trước ngăn cản, lại phát hiện chính trực chống đối đầy trời tạp vật Hàn Tiêu lặng lẽ đối với hắn làm thủ hiệu, ra hiệu không muốn hành động. A Dồ Xạ liền dừng bước, yên lặng xem biến đổi. Vốn là hấp thụ pho tượng tâm linh mạch nước ngầm cần phải cẩn thận, liên quan đến tinh thần nhất định phải cẩn thận, nếu không sẽ bị trong đó vô số ý niệm xung kích thần trí. Nhưng thần tinh hiện tại quản không được nhiều như vậy, trời mới biết cái này lính đánh thuê có phải là đã phát điên, hắn chỉ rõ ràng nếu như không tự cứu, rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ào ào ào. Nuốt trừng nóc từ ngực giống như hút khô rồi bốn cái pho tượng tâm linh mạch nước ngầm, pho tượng dồn dập ngã xuống đất, đánh mất hết thể chỗ khác thường, chỉ còn dư lại cứng rắn sắc ngoài. Hấp thu khổng lồ tâm linh mạch nước ngầm, thần tinh hai mắt thường hồng, khủng bố niệm lực dập dờn ở bên cạnh, không khí đều vặn mèo. Niệm lực dĩ nhiên dày đặc đến cơ hồ mắt trần có thể thấy, đầu cũng không đau, eo cũng không chua, trạng thái khôi phục lại đỉnh cao, thậm chí còn vượt quá cực hạn. Ngươi dĩ nhiên đem ta đánh thành như vậy, ta muốn đem ngươi biến thành ta mặc nô. Thần tinh lau miệng mũi máu tươi, ngựa khí thê thảm, nghiến răng nghiến lợi, như là cái thích trưng diện nữ nhân phát hiện mình hủy dung bình thường điên cuồng. Chất phát niệm lực hội tụ, sắp phát ra một đòn toàn lực. Chính trực vào lúc này, Hàn Tiêu mắt sáng lên, rộng mở phát động hẻo là nhân vật dáng lâm thẻ, phía sau xuất hiện tóc đỏ nữ nhân bóng mờ. Người chết nói nhỏ đối với mục tiêu tạo thành 3 lần tinh thần xung kích, thương tổn quyết định bởi với tự thân trí lực hoặc thần bí thuộc tính, có thể chỉ định, mục tiêu toàn trạng thái suy yếu 15%, kéo dài 3 giờ, sử dụng số lần 28. Hàn Tiêu trong mắt phun ra năng lượng màu đỏ sậm, xuyên thấu qua thiết giáp mắt bộ, bắn thẳng đến thần tinh. Tuy rằng hắn không có tấn công bằng tinh thần bổ trợ kỹ năng, nhưng hắn trí lực rất cao, liên tục 3 phát thương tổn không tầm thường. Vụ. Thần tinh trước mắt một trận trời đất quay cuồng, tinh thần gặp phải đòn nghiêm trọng, nhất thời đánh mất niệm lực điều khiển lực, này đoàn niệm lực còn không đánh ra đến liền tự mình nổ tung, thôi thúc tạp vật cũng toàn bộ rớt xuống. Miệng mũi máu tươi tề phun, thần tinh hai mắt biến thành hoàn toàn đỏ ngầu. Này cũng không phải cái gì kích thích cực hạn kỹ năng, mà là con ngươi bên trong mao mạch máu nổ tung. Niệm lực sư tinh thần kháng tính lẽ ra là rất cao, nhưng mà thần tinh tinh thần nhưng thật giống như không đề phòng như thế, trực tiếp bị trọng thương. Vừa khôi phục trạng thái đột nhiên hạ vào cấp đề, thậm chí biến đổi kém, tư duy vận chuyển cực kỳ trì độn, hai đầu gối bùn rùn, thần tinh rầm quỳ xuống, thở hổn hển, nắm lấy một cái pho tượng, khó có thể tin. Ngươi động chân động tay. Chương 453, chủ nhân chân chính. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái, ở thông báo thần tinh trước, hắn ở những tinh cầu khác mua một loại tư duy độc tố, bôi lên ở pho tượng lên, thứ này là chuyên môn tác dụng với tinh thần độc dược. Một khi bên ngoài lực lượng tinh thần đụng vào độc tố, sẽ thu được phản phệ tổn thương, đồng thời tâm linh kháng tính sụt giá, đối phó tinh thần loại dị năng giả, ma pháp sư, niệm lực sư đều có thể tạo được tác dụng. Thần tinh đã bị đả thương, hơn nữa một hơi hút khô rồi pho tượng, tâm trí bản thân liền trở nên yếu đuối, còn dính nhiễm độc tố, các loại nhân tố chống chết, kháng tính trên diện rộng hạ thấp, bị này ba phát tinh thần xung kích trực tiếp phá tan ý thức, chịu đến rất nặng phản phệ. Thần tinh có B cấp trình độ, bất quá niệm lực sư khá là giòn. Hàn Tiêu không dám dùng ý chí thiêu đốt, sợ một cái số may có thể là kém, bắt hắn cho dây. Miệng mũi chảy máu, trên mặt đất đập nát thành từng đóa hoa hồng, thần tinh cơ bản đánh mất sức phản kháng, gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu, một mặt không cam lòng. Trong lúc hoảng hốt, thần tinh vẻ mặt tựa hồ có trong nháy mắt trở nên rất bình tĩnh, nhìn kỹ, rồi lại thật giống là ảo giác. Ngươi tại sao muốn đối phó ta? Thần tinh cắn răng, lẽ nào ngươi tiếp nhận rồi ám sát ta thuê sao? Hàn Tiêu không hề trả lời, một phát nắm lấy thần tinh tóc, mạnh mẽ dập đầu trên đất, đập hôn mê bất tỉnh. Giải thích là phản phái công tác, ta là người đứng đắn. Lão Mai, trở về, chúng ta lui. Nhờ ngài phúc, ta hiện tại khả năng có chút bận bịu. Ngoài cửa truyền đến mẹn lọt cắn răng âm thanh, hắn ngăn trở một làn sóng rồi lại một làn sóng cảnh vệ, đánh cho khí thế ngất trời, binh lách cách bảng. Hàn Tiêu nắm lấy thần tinh quần áo, đem hắn ném cho vỏ gạ tam huynh đệ, đón lấy hai tay khép lại hướng khách sạn vách tường, đánh ra một phát đủ số. Ầm ầm. Màu xám sóng trùng kích nổ xuyên tường tường, ngói, thép bay múa đầy trời, bụi bặm vị nước mũi. Khách sạn tường ngoài phá cái hang lớn, bên ngoài cách mặt đất mấy trăm mét cao, hơn 100 mét phía dưới là qua lại không dứt xe bay lưu. Hàn Tiêu dòm ngó đúng thời cơ, thả người nhảy một cái, đập mặc một chiếc xe bay nóc xe, ngồi xuống, người điều khiển một mặt sợ hãi, còn chưa nói, liền bị một cái tát khảo choáng, vướt tại chỗ ngồi phía sau. Cấp tốc ngồi trên chỗ điều khiển, mò lên tay lái, Hàn Tiêu nhất thời bay lên thuận buồm xuôi gió cảm giác, hắn lập tức một cái bò bay lên, thoát ly giao thông quy hoạch không trung quỹ đạo, đứng ở khách sạn ngoại bộ phá động bên. Đùng đùng, cửa xe văng ra, toàn bộ tới. Mọi người dồn dập chen tới, Mẹn Lọt còn chưa lên xe, lúc này, cảnh tiếng chuông từ xa đến gần, Hàn Tiêu nhìn phía kính chiếu hậu, chỉ thấy một đội cảnh dụng xe bay từ phía sau đổi lại đây. Nơi này là xa hoa khách sạn, chu vi có lượng lớn đội cảnh vệ tuần tra, gây rối đã gây nên chú ý, khách sạn phương diện cũng báo cảnh sát. Hàn Tiêu không dám tiếp tục chờ, trực tiếp thao túng xe cộ hướng về xa xa chạy tới, quát lên, nhanh lên một chút, nhảy. Mẹn Lọt một cái vòng thân toàn phong trảm, dùng sống dao chém ra một mảnh ánh đao, đem cảnh vệ toàn bộ quét bay ra ngoài, vội vàng quay đầu, nhanh chân chạy về phía phá động, nhảy ra cái tín ngưỡng chi nhảy, mặt đất bị hắn dăm đến rạn nước, cả người trên không trung xẹt qua lên cự ly 100 mét, bịch một tiếng rơi vào xe bay nóc xe, vừa vặn theo Hàn Tiêu đập ra đến phá động rơi vào thùng xe. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Mẹn Lọt sợ hãi không thôi, đột nhiên cảm giác thấy dưới mông mặt rất mềm, túi đầu vừa nhìn, nguyên lai mình ngồi ở một cái người xa lạ trên mặt, kinh ngạc nói, cái này ra hỏa là ai? Một cái lòng tốt đưa xe tài xế. Này, đừng ngồi nhân ra trên mặt, phải hiểu được cảm ơn. Liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, thấy toàn viên đến đông đủ, Hàn Tiêu không nói hai lời tăng tốc độ, xe bay như một con lao nhanh tê giác, đầu đá lung tung. Không chỉ có mặt sau có cảnh dụng xe bay lần theo, phía trước cũng có xe vây quanh, nhưng mà không trung vật trở ngoại trừ trước sau trái phải, còn có thể trên dưới bay xéo, hai duy cùng ba chiều khác biệt, căn bản không chặn nổi hắn. Sóc này cùng lực đàn hồi nhường thùng xe như cái lay động cá mọi đồ hộ, Mẹn Lọt vốn là muốn chất vấn Hàn Tiêu như thế làm nguyên nhân, lúc này vội vàng bỏ đi cái ý niệm này, hắn sợ một cái miệng chính mình sẽ phun ra. A Dồ Xạ lập tức hóa thân năng lượng thể, nhất thời cảm giác thoải mái hơn nhiều. Bị niệm lực đánh ngất xỉ và chậm rãi tỉnh lại, trước mắt trời đất quay cuồng, còn coi chính mình náo rung động, mới tỉnh rồi không tới 30 giây, một luồng buồn nôn cảm dâng lên, hoa một tiếng ẩu đi ra, lại hôn mê bất tỉnh. Lập tức đỗ xe. Bằng không chúng ta nổ súng rồi. Cảnh dụng xe bay kèn đồng phát sinh thông điệp. Hàn Tiêu đánh tay lái, mạnh mẽ va tới, tinh chuẩn đánh vào này chiếc xe cảnh sát phần sau. Xe cảnh sát như con quay như thế ở trên trời điên chuyển lên, kèn đồng bên trong truyền ra từng trận kinh ngạc thốt lên. Đối phó này quần quần cảnh sát, Hàn Tiêu không hề áp lực, hắn từ ki giáp, robot, số liệu đao loạt thành phố này bản đồ, phụ trợ trí năng cấp tốc quy hoạch con đường, biểu hiện ở phân tích bình. Hơn 10 phút sau, hắn liền bỏ qua rồi hết thẻ truy binh. Rách rách dưới xe bay đứng ở hai cái nhà lớn trong lúc đó khe hở. Ồ! Mẹn Lọt lột cửa sổ xe ói ra một hồi, thật vất vả lấy lại sức được, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, trừng mắt Hàn Tiêu, khi nói, thân ái đoàn trưởng, không biết ngài hiện tại có hay không thời gian rảnh rỗi vì chúng ta những này người làm công giải thích một chút nguyên nhân sao. Tâm tình của hắn rất tan vỡ, nói tốt chỉ là một lần bình thường tiền thù lao kết toán, làm sao liền diễn biến thành bị toàn thành phố cảnh lực truy sát. Hơn nữa còn bắt cóc một cái vũ trụ minh tinh, nếu như nữ coi như, một mực là cái nam, ngươi đây là muốn lên trời à. Hàn Tiêu thay đổi cái tư thế, nhìn phía chỗ ngồi phía sau, một đống người chen thành một đoàn, hắn lay mở vỏ gạ lão nhị bắp đùi, chỉ thần tinh vết máu đọng lại đầu, mục tiêu của ta là cái này ra hỏa, hắn không phải một nhân vật đơn giản. Cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi à, không phải vậy ta thật không biết một cái bê cấp nghiệm lực sư không phải nhân vật đơn giản. Mẹn Lọt nghiến răng nghiến lợi. Vỏ gã lao tam một mặt lo lắng, hắn là cái đại minh tinh, chúng ta nhất định sẽ bị địa phương cảnh sát truy nã, nói không chắc sẽ bị báo lên đến mới phẹ rằn liên minh trực thuộc trị an cục, này sẽ cho chúng ta lính đánh thuê danh tiếng xoa chỗ bẩn, hơn nữa dần tinh hệ là mới phẹ rằn liên minh địa bàn, chúng ta nên làm gì à? Yên tâm được rồi. Hàn Tiêu hướng về hôn mê thần tinh chép miệng, tên kia sẽ giúp chúng ta nói chuyện, chỉ cần hắn cái này trải qua chuyện người đứng ra, chúng ta là không sao. Người muốn uy hiếp hắn. Ta cảm thấy đến không nhất định hữu hiệu. Mẹn Lọt sâu biểu hoài nghi. Uy hiếp. Không, căn bản không cần làm như thế. Hàn Tiêu cười cợt, chính hắn sẽ chọn giúp chúng ta. Nói, hắn đem thần tinh từ đám người bên trong lôi ra ngoài, vứt tại chỗ cạnh tài xế, suy nghĩ một chút, trước tiên lấy ra khăn tay lau khô ráo thần tinh máu trên mặt tích. Thần tinh trên mặt đâu đâu cũng có máu ứ động cùng sưng, nơi nào còn có biểu diễn lúc hoa mỹ dáng dấp. Ra tay hơi nặng chút, ai, rất đẹp trai một tiểu tử, nhưng đáng tiếc. Hàn Tiêu thở dài. Đùng đùng đùng. Ngược lại đều như vậy, hắn đơn giản qua lại quạt một trận bạt thai coi như đánh thức phục vụ. Thần tinh lông mi run lên, chậm rãi mở mắt ra, con ngươi chậm rãi tập trung, ánh mắt một mảnh thanh minh, ngồi ngay ngắn người lại. cả ngươi khí chất đại biến, nếu như nói trước biến đổi như cái quyến rũ nữ tính, lúc này lại như cái thuần khiết nam nhân, quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, lộ ra bình tĩnh nụ cười, không hề có một chút nào mới vừa mới tức đến nổ phổi dáng vẻ. Xin chào, ta vừa nãy vẫn nhìn ngươi, tuy rằng các ngươi tập kích ta có thể là vì bắt cóc, bất quá, ta vẫn là rất cảm tạ ngươi nhường ta có cơ hội thấu khẩu khí. Tiếng nói thuần hậu ôn hòa, cùng cho tới nay nữ tính hóa giọng điệu hoàn toàn không giống, quả thực không giống như là cùng một người. Ngươi, ngươi mẹn lọt một mặt kinh ngạc. Thần tinh gật gật đầu, nụ cười ôn hòa. Sơ lần gặp gỡ, ta gọi ột gì ân. Kệ Vincent. Phu ỉn, gọi ta phủ ỉn là được. Không cần kinh ngạc, ta mới là chủ nhân thân thể này, các ngươi nhìn thấy thần tinh, nàng là một cái. Ân, nói như thế nào đây? Xem như là không quá hữu hảo khách mời đi. Chương 454, song sinh cùng cứu viện. Nhân cách phân liệt. Vọng tưởng chứng. Vẫn là trang bị. Mọi người một mặt quái lạ, người này có bệnh A. Hàn Tiêu trầm giọng nói, tinh thần ký túc thể. Nghe vậy, phù ỉnh trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, hắn không ngờ tới Hàn Tiêu có thể một lời nói toạc ra chân tướng. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể thấy. Phù ỉnh bừng tỉnh, rõ ràng vì sao Hàn Tiêu nổi lên động thủ, hóa ra là phát hiện thần tinh bí mật. Nhưng hắn lập tức sản sinh mê hoặc, cái này tên là hắc tinh lính đánh thuê vì sao dối ra cứu viện, mọi người không quen không biết. Lính đánh thuê không phải là yêu thích lo chuyện bao đồng lòng nhiệt tình, nhất định có mưu đồ. Hóa ra là tinh thần ký túc thể vỏ gạ Lao Tam bừng tỉnh, lập tức hướng về những người khác giải thích, hắn cũng là một cái niệm lực sư, biết cái bí pháp này. Lại như võ đạo gia đánh bóng thể phách, niệm lực sư nhưng là mài giũa tâm linh cùng linh hồn, mạnh mẽ giả có thể mang linh hồn cùng ý thức từ nguyên trang trong thân thể tách ra ngoài, ký túc ở sinh mệnh khác thể trong não vực, thu được lần thứ hai sinh mệnh. Bình thường chỉ có thân thể bị trọng thương. Hào không có đường lui lúc mới sẽ vận dụng cái pháp môn này, bởi vì chóc ra quá trình sẽ đối với linh hồn tạo thành không đảo ngược tổn thương, hơn nữa chỉ có 3 phần ngàn tỷ lệ thành công, một khi thất bại thì lại linh hồn tan vỡ, tại chỗ tạ thế. Nếu không là bị bất đắc dĩ, tuyệt đại đa số người cũng không muốn vứt bỏ nguyên trang thân thể đổi thành thân thể người khác, thần tinh chính là ví dụ, nàng một người phụ nữ, làm sao có khả năng muốn đổi thành nam nhân thân thể, ở ngoài chu hoạch đều không khỏe phối a. Niệm lực sư không thể lựa chọn tinh thần mạnh mẽ hơn chính mình mục tiêu làm ký chủ, một khi tinh thần ký túc thể bám thân, cơ bản có thể cướp được thân thể nắm quyền trong tay, chủ nhân cũ ý thức lại như vây ở lao tù bên trong, có thể lĩnh hội thân thể cảm quan, thế nhưng không cách nào điều khiển thân thể, như cái người lạc vào cảnh giới kỳ lạ người đứng xem, như là đã biến thành lẫn nhau biết đối phương tồn tại hai người cách. Thần tinh bị đánh thành trọng thương, ý thức rất suy yếu, chỉ có thể nuốt ở trong não vực điều dưỡng, liền phù ỉnh thuận lý thành trương tiếp quản thân thể. Người đứng xem đã biến thành thần tinh. Hàn Tiêu động thủ chính là vì nhìn thấy phụ ịn, đả thương thần tinh ý thức là trực tiếp nhất con đường, vừa vặn hắn có hẻo là nhân vật thẻ, có thể chuẩn xác đối phó tinh thần, không cần đem phụ ịn thân thể đánh thành gần chết trọng thương. Tuy rằng hiện tại thương thế cũng không nhẹ. Vỏ gã Lao Tam đem tinh thần ký túc nguyên lý đơn giản giải thích một lần, những người khác liền đã hiểu. Không trách thần tinh biểu hiện như vậy nữ tính hóa, nguyên lai vốn là cái nữ. Men Lọt hiếu kỳ nói, ngươi là lúc nào bị ký túc? Ý của ngươi là ta lần trước trưởng không thân thể là lúc nào? Phu Ình nhún nhún vai, 4/5/9/14/8:23, nha, hiện tại là 24 phút. Gần như 5 năm trước sỉ vạ đã tỉnh rồi, nghe xong vừa nay đối thoại, kinh dị nói, cái kia không phải là thần tinh xuất đạo tháng ngày sao? Đúng thế. Quê hương của ta ở phá toái tinh hoàn một cái xa xôi tinh hệ, ta không thích bị cải tạo quá triệt để chủ tinh, liền chủ động di chuyển đến một viên hoang vu nửa thực dân tinh sinh hoạt, nơi đó là người nghèo khu dân cư. Cũng là trong mắt người khác đất lưu đày, nhưng ta cảm thấy đến nơi đó so với sắt thép vờn quanh thành thị càng thêm tươi sống. Ta ở tại giã ngoại, trồng trọt, săn thú mà sống, hết thảy đều là như vậy hài hòa. Một ngày, một chiếc phi thuyền rơi rụng ở nhà ta đất trồng rau, bên trong ngồi một cái trọng thương hôn mê nữ nhân, nàng chính là thần tinh, ta cứu nàng, băng bó vết thương của nàng, nhưng nàng bị thương quá nặng, ở lúc sắp chết, nàng cướp đi thân thể của ta, dùng thân thể của ta kế tục sống sót, còn tưởng là minh tinh. Đây chính là toàn bộ quá trình. Phu Ý ngữ điệu bình thản, tựa hồ đối với thân thể bị cướp đi chuyện này không có bao nhiêu phẫn nộ, thời gian 5 năm đã sớm nhường hắn thích ứng, san bằng ban đầu không cam lòng cùng cam tức. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, đừng xem thần tinh bị chính mình đánh trúng không còn sức đánh trả chút nào, điều này là bởi vì ở linh hồn chóc ra lúc niệm lực bị thương nặng, nàng đã từng thực lực cấp độ cực kỳ tiếp cận A cấp, bởi vì đổi thân thể, sức mạnh sụt giá, hầu như muốn mất đến cấp đi tới. Cho nên mới muốn thu tập tế tự đạo cụ, dùng để khôi phục thực lực. Thần tinh cũng không phải nhân vật chính hình nhân vật, nhưng mà phủ ỉnh nhưng là. Hơn nữa, hắn số mệnh so với mẹn lọt nơi như thế này tiểu nhân vật chính càng mạnh hơn, may mắn vầng sáng rõ ràng là cao cấp. Trong đầu không duyên cớ vào ở một cường giả, thỏa thỏa là nhân vật chính hình nhân vật tiêu phối, chỉ có điều nhân ra là Lao Gia Gia, phù ỉnh nơi này là tiểu tỷ tỷ, người và người chính là không giống nhau. Nếu như không có thần tinh, phù ỉnh loại này tương tự cán bộ kỳ cựu giống như nhàn tản tính tình, chắc chắn sẽ không chủ động đi khai quật tự thân ẩn giấu thiên phú, đem vẫn là người bình thường. Thần tinh tuy rằng tạm thời cướp đi thân thể của hắn, nhưng cũng dẫn hắn bước lên một cái không biết lữ đồ, nếu không, phù ỉnh vĩnh viễn cũng phát hiện không được tự thân mênh mông như đại dương thiên phú. Hắn cảnh khốn khó chỉ là tạm thời, tuy rằng Hàn Tiêu không biết xác thực thời gian, nhưng phù ỉnh sau đó nhưng là đổi khách làm chủ áp chế thần tinh. Phù ỉnh trên người có thể nghĩa rộng ra cá nhân trưởng thành sử nội dung vợ kịch, ca giả truyền thuyết. Một cái cao cấp vầng sáng nhân vật chính hình nhân vật có bao nhiêu buộc. Nói như thế, thời đỉnh cao phù ỉnh, châu bỏ trình độ cùng hẻo lạ là cùng một cấp bậc, hắn tiếng ca thẳng thấu linh hồn, không cần không khi đi truyền bá âm thanh, trực tiếp tại tâm linh vang lên. Dung kỳ ảo tiếng ca gột rửa những kia lửa giận, táo bạo, cứu hận linh hồn, phảng phất xuyên qua rừng rậm sương gió, vò nát mặt hồ giọt nước mưa, tất cả ầm ầm sóng dậy, cuối cùng đều sẽ bình tĩnh lại, chỉ còn dư lại nhìn thấy nộn có ngoan cường dưới đất chui lên ôn hòa vui vẻ. Một ca khúc, hóa giải một trận sắc bạo phát chiến tranh giữa các vì sao. Này chính là phù ỉnh chứ danh sự tích. Đồng thời, phù ỉnh vẫn chưa mèo khen mèo dài đuôi, công khai truyền thụ tự thân niệm lực kỹ xảo. Niệm lực hệ vợ lỡ có thể từ hắn nơi đó học hội dùng tiếng ca phát huy niệm lực kỹ năng, hình thành một cái lưu phái, phù ỉnh thì tương đương với cao cấp niệm lực hệ đạo sư. Hàn Tiêu đang nhớ tới nhiệm vụ này thời điểm, cũng đã làm tốt nguyên bộ dự định, nếu như có thể được nhiệm vụ kết toán thẻ, vậy thì tạm thời không treo chọc thần tinh, trước tiên đi tiến giai lại nói, nhưng nếu như không thể được kết toán thẻ, vậy thì tiện đường phát động cái này nội dung vợ kịch. Kiếp trước làm, tìm kiếm pho tượng, nhiệm vụ vợ lỡ tự nhiên không biết thần tinh bí mật. Hồi lâu sau đó Tờ Lệ mới biết nhân vật này trên người có nội dung vở kịch sự kiện, nhưng đáng tiếc lúc đó không ai có thể phát động. Hàn Tiêu tuy rằng không biết ở khoảng thời gian này phát động cái này nội dung vở kịch kết quả, nhưng quyết định thử một lần, vì chính mình cũng không phải không biết gì cả. Phù ỉnh sau đó biểu hiện cùng cá tính hắn đều có hiểu biết, có thể đại thể đoán ra một ít quá trình, không dám nói có 100% nắm chắc, nhưng nhất định có thể có lợi. Ta có thể giúp ngươi trưởng khống thân thể, trục xuất ngươi trong não vực khách mời. Không phải vậy chờ nàng khôi phục như cũ, thân thể của ngươi lại trở về hắn. Hàn Tiêu nói, phù ỉnh thờ ơ không động lòng, ngươi muốn cái gì? Ta tin tưởng này không phải miễn phí trợ giúp đi. Thần tinh rất có tiền, ngươi cùng nàng một thể song sinh, nói vậy biết tài khoản của nàng mật mã, ta muốn nàng tích trữ. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nói như thế. Thần tinh xác thực rất có tiền, là một tảng mỡ dày, nhưng chuyện này cũng không hề là Hàn đại kỹ sư mục tiêu chủ yếu. Bất quá chính mình cũng không thể nói thẳng vừa ý phù ỉnh tiềm lực, như vậy không cách nào thủ tín với đối phương, đồ tài lời giải thích biến đổi có sức thuyết phục, mới có thể làm cho phù ỉnh thả xuống một ít cảnh giác. Dù sao, thân thể vẫn là phù ỉnh, tình nguyện nhường thần tinh trường khống, cũng không muốn mạo hiểm. Phù ỉnh nhất thời tin, lính đánh thuê mưu tài, đây là thiên kinh địa nghĩa a, hơn nữa loại hành vi này không tính bắt góc, trái lại là trợ giúp một cái bị ký túc đối tượng, không có trái với lính đánh thuê điều ước. Phù ỉnh cảm giác đáng tin tuy rằng tiền là thần tinh kiếm lời, nhưng dùng nhưng là thân thể của hắn, tiêu xài lên không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nghe tới không sai. Nhưng nếu như các ngươi muốn lập tức bắt được tiền, chỉ sợ ta không thể ra sức. Chỉ đầu của chính mình, phù ỉnh bất đắc dĩ cười khổ, nàng vừa nãy uy hiếp ta, nếu như động nàng tiền dư, nàng rồi cùng ta đồng quy vu tận, vì lẽ đó, ở xử lý xong vấn đề của nàng trước, ta có thể không trả nổi thù lao. Hàn Tiêu sáng mắt lên, hắn đưa ra yêu cầu này lúc liền đoán được thần tinh khả năng xuất hiện phản ứng, kết quả này gãi đúng chỗ ngứa, trong lòng mừng thầm, gật đầu nói, vậy ngươi nhất định phải cùng ở bên cạnh ta, ta tài năng bất cứ lúc nào trợ giúp ngươi ức chế thần tinh phản công, mãi đến tận tìm tới hoàn toàn xử lý xong biện pháp của nàng. Phu Ying dừng một chút, nói, ta hy vọng không nên thương tổn tính mạng của nàng, nàng cũng là bị bất đắc dĩ mới ký túc đến thân thể của ta, không có tác dụng thân thể của ta sang bậy, 5 năm qua, tuy rằng nàng chê ta phiền, ở trong não vực che đậy âm thanh của ta. Thế nhưng ta xem khắp cả trí nhớ của nàng, nàng cũng là cái người đáng thương. Người bình thường nếu như bị cướp đi thân thể, 8 phần 10 hận không thể muốn ký túc thể biến thành cho bụi, nhưng thân là nhân vật chính hình nhân vật, phù ỉnh cá tính hiển nhiên không phải bình thường, tình huống như thế còn có thể cân nhắc đến thần tinh, nhường mọi người có chút kinh ngạc. Được. Hàn Tiêu gật đầu, mặt ngoài định liệu trước, trên thực tế hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào tinh thần ký túc thể, không có Tờ Lệ ơ phát động qua cái này nội dung vợ kịch. Hắn cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi, nhưng không trở ngại hắn trước tiên đồng ý. Nếu đạt thành nhận thức chung, chúng ta cần ngươi giải quyết một phát hiện tại cảnh khốn khó, chỉ cần ngươi đứng ra, chúng ta truy nã liền có thể thủ tiêu. Không thành vấn đề. Phù Ý ôn hòa nở nụ cười, nhìn một chút trong gương sưng mặt sưng mũi dáng vẻ, nói, bất quá muốn trước tiên xử lý một chút trên mặt ta thương thế, không phải vậy không hề có một chút sức thuyết phục. Chương 455, ẩn giấu nhiệm vụ lựa chọn. Hôm nay sớm lúc, nổi danh biểu diễn nhà thần tinh ở Côn Tần quần tinh ra ẩn tinh hệ mới phệ dặn số 8 thực dân tinh gặp tập kích, đến nay tung tích không rõ, căn cứ công nhân viên mục kích tình báo, giặc cướp là hắc tinh đoàn lính đánh thuê, một nhánh ở Côn Tần quần tinh danh tiếng hài lòng lính đánh thuê đoàn thể, đồng thời là lón tàn phù đảo ngoại cần bộ đội, cụ thể chi tiết nhỏ tạm thời không biết được, ta bản chính trực tích cực cùng địa phương cảnh vụ bộ ngành cùng thần tinh trợ lực đoàn đội. Cầu thông. Khách sạn tường ngoài phá ngoài động, lúc này vi đầy xe bay, ngoại trừ phong tỏa hiện trường trị an bộ đội, còn có một đoàn ký giả truyền thông, có chút là mới phệ dặn liên minh bản địa truyền thông, có chút là vũ trụ truyền thông, lại như nghe thấy được mùi tanh cá mập, ở sự phát sau không bao lâu, cấp tốc đi tới hiện trường, tranh lẫn nhau tuyên bố trực tiếp báo cáo. Nếu như chỉ là phổ thông bắt cóc án, vậy những thứ này truyền thông không hứng lắm, nhưng chuyện lần này không giống nhau, bị bắt cóc đối tượng là danh nhân, một minh tinh biểu diễn nhà, phát sinh địa điểm ở phố xá Sâm Ướt. Bọn cấp dĩ nhiên là một nhánh có danh tiếng đoàn lính đánh thuê, những phóng viên này đối với nóng điểm khíu giác biết bao nhạy cảm, lập tức nhận ra được trong đó không tầm thường, ngoại trừ truyền bá báo sự kiện, còn bắt đầu lập các loại tin tức ngầm, suy đoán trong đó. Trong màn, ám sát thuê, yêu hận gút mắc, tài sản tranh cãi. Ngược lại tiêu đề cùng nội dung chạy nói nghe sởn cả tóc gáy đi, thần tinh ở pha toái tinh hoàn các nơi nắm giữ rất nhiều fans, tất cả đều vỡ tổ, tin tức dường như cơn lốc giống như truyền bá. Địa phương cảnh sát bận bịu đến sức đầu mẹ chán, một cái vũ trụ mình tinh ở trên địa bàn có chuyện, xử lý không tốt, ảnh hưởng trái chiều là rất nghiêm trọng, hơn nữa thần tinh vẫn là ở thống nhất ngày lễ mừng biểu diễn khách quý, ý nghĩa không bình thường, nếu như xảy ra vấn đề rồi, nem chính là mới phệ dặn liên minh bộ mặt, trung ương trị an bộ đã bắt đầu quan tâm chuyện này, nhường địa phương cảnh sát trưởng áp lực núi lớn. Ngay tại tình thế ấp ủ thời điểm, tất cả mọi người cũng không ngờ tới, thần tinh lại chính mình chạy về đến rồi. Hơn nữa cùng trở về còn có bọn cướp hắc tinh đoàn lính đánh thuê, cái này phát triển nhường cảnh sát cùng truyền thông đều kinh ngạc không nớt. Phu Ỉnh sắp tới, liền bị vô số người vây quanh, phóng viên mồm năm miệng 10 hỏi dò tình huống, cảnh sát đẩy ra đoàn người, đem hắn bảo vệ lại đến, mà ở một bên khác, Hàn Tiêu nhóm người lái xe bay cũng bị xe cảnh sát hoàn toàn vây quanh. Đang thuyết phục Phu Ỉnh sau khi, Hàn Tiêu liền nhường vỏ gạ lao đại sử dụng hệ nước trị liệu phép thuật vớt lên Phu Ỉnh sắc mặt vết thương, hiệu quả hiện ra. Tuy rằng còn có chút tiểu tụy, nhưng Phù Ỉnh lại biến trở về cột thiếu niên dáng vẻ, cùng thần tinh âm nhu xinh đẹp không giống, Phù Ỉnh trưởng khống thân thể lúc, từ trong ra ngoài tỏa ra một loại ôn hòa khí chất, khiến người ta nhìn thân thiết, không có gì có loại ấm nam cảm giác. Tim Từ đã trước thời hạn nghĩ kỹ, Phù Ỉnh bình tĩnh ứng phó truyền thông, trước đây bị vây ở trong cơ thể thời điểm, hắn toàn bộ hành trình bảng quan thần tinh hành vi, chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy, thành thạo điêu luyện. Muốn đặt ở 5 năm trước, Phù Ỉnh có thể sẽ không như thế nhiều đồ vật, thần tinh ký ức cùng dùng hoạt động thân thể trải qua tất cả đều là Phù Ỉnh chưa bao giờ trải nghiệm qua, toàn bộ thành kinh nghiệm của hắn. Cảnh sát cùng phóng viên không quá tin tưởng Phù Ỉnh nghĩ đến cớ, nhưng trải qua chuyện người tự mình đứng ra, sự tình cũng chỉ có thể sống chết mặc bay, địa phương cảnh sát trưởng cảnh báo một phen, lập tức rời đi. Phóng viên dồn dập lắc đầu, mất hứng mà về. Khách sạn người phụ trách tìm tới đến, yêu cầu Hàn Tiêu bồi thường đánh vỡ tường ngoài tổn thất, đây là chính trực yêu cầu. Hàn Tiêu liền không có từ chối, đổi một số tiền nhỏ, đuổi đi người của quán rượu, thuận tiện đem xe bay người điều khiển làm tỉnh lại, bồi 20 điểm gì nộ nhường hắn đi sửa xe, số tiền này thừa sức. Giải quyết những này việc vặt vãnh sau, rốt cục thanh yên tĩnh lại, Hàn Tiêu đang muốn hướng đi Phù Ỉnh, lúc này, thần tinh người quản lý bao che cho con giống như ngăn ở Phù Ỉnh trước mặt, quát lên, nơi này không hoan nên lính đánh thuê, mời các ngươi lập tức rời đi. Thần tinh không thuộc về bất kỳ giải trí tập đoàn, bản thân nàng thành lập hậu cần đoàn đội. Phần lớn là nữ tính, người quản lý là một tên làn da màu tím tô nạ người, con mắt cực kỳ, là một người tuổi còn trẻ nữ hài, bị thần tinh mê đảo, cam tâm tình nguyện làm công cho hắn, lúc này chính trực lên cơn giận dữ nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. Phù Ỉnh vội ho một tiếng, ta có một việc cần công bố một phát, số 1, đón lấy hết thể tuần diễn toàn bộ thủ tiêu, thanh không tất cả hành trình. Tốt, tốt. Người quản lý không lo nổi Hàn Tiêu, vội vàng nhớ kỹ, xoay người, thấy Phù Ỉnh chính trực nhìn mình chằm chằm. Gò má đằng một phát trở nên tím bên trong mang đỏ, thẹn thùng đến cơ hồ hoảng loạn, vội vàng túi đầu, không dám cùng Phù Ỉnh đối mặt, tay cũng không biết nên thả tới chỗ nào. Thấy thế, Hàn Tiêu khỏe miệng một nhếch, thầm nói, không hổ là soạt mặt nhân vật chính hình nhân vật, mị lực thuộc tính thực sự là cao, này đã tự mang mê hoặc thuật đi. Chớ sốt sắng. Phù Ình ôn hòa nở nụ cười, phảng phất gió xuân hiu hiu. Thứ hai, ta muốn tạm thời đình chỉ diễn xuất cuộc đời, cùng những lính đánh thuê này rời khỏi nơi này. Được. Cái gì? Người quản lý theo bản năng phải đáp ứng, đồng nhiên phản ứng lại, thay đổi sắc mặt, khiếp sợ cực kỳ, rộng mở nhìn về phía Hàn Tiêu, ánh mắt vô cùng phẫn nộ, mang theo sự thù hận. Xin lỗi, phỏng chừng các ngươi muốn tìm một người khác công tác. Phù Ình đưa tay, sờ sờ người quản lý đầu, lên một giây còn như nộ sư giống như người quản lý lập tức ngoan ngoan đi xuống, khóc đến nước mắt như mưa. Bên cạnh, hắn mấy cái nữ tính trợ lý cũng tất cả đều khóc, nhìn về phía Hàn Tiêu ánh mắt tràn đầy địch ý, dường như hoành đao đoạt tái tình địch, chuyển hướng Phù Ình thời điểm, nhưng biến thành một bộ hoa nước vẻ mặt, xông lên muốn ôm một cái, tình cảnh này khác nào tập thể thất tình giống như vậy, nhưng mà các nàng tất cả đều không trách bạn trai cũ, trái lại hoàn nguyên lượng hắn, đoàn kết lại với nhau, cực kỳ hài hòa. Hàn Tiêu quay hàm co giật. Nếu như nói xoáy người có thể chân đạp mấy cái thuyền, cái kia Phù Ình chí ít là trăm tàu tranh lưu cấp bậc tiềm lực. Mị lực cao thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi, châu bò. Anh em ta không lời nào để nói. Giải tán đoàn đội, làm cho tất cả mọi người thu dọn đồ vật rời đi. Phù Ình không nhìn trong đầu thần tinh gào thét, đi tới Hàn Tiêu trước mặt, vây vây tay, ta hiện tại rảnh rỗi, ngươi chuẩn bị giúp thế nào giúp ta. Hàn Tiêu chính trực muốn nói chuyện, lúc này, bảng đống nhiên nhắc nhở hắn được nhiệm vụ mới. Ngươi phát động ẩn giấu nhiệm vụ, lựa chọn. Nhiệm vụ giới thiệu, ngươi phát hiện, thần tinh kỳ thực là một cái tinh thần ký túc thể. Ngươi biết thân thể chủ nhân cũ Phù Ình, hắn quyết định triệt để xử lý trong đầu thần tinh, mà sự lựa chọn của ngươi cực kỳ trọng yếu. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 1, trục xuất hoặc giết chết Phù Ình ý thức, nhường thần tinh trưởng khống thân thể. Điều kiện 2, trục xuất hoặc giết chết thần tinh ý thức, nhường Phù Ình trưởng khống thân thể. Điều kiện 3, nhường Phù Ình cùng thần tinh đạt thành hòa giải, song phương thay phiên trưởng khống thân thể. Điều kiện 4, không biết. Chú, chỉ cần đạt thành một người trong đó điều kiện liền có thể lựa chọn kết toán nhiệm vụ thường quyết định bởi với kết quả khác nhau. Còn có thể trợ giúp thần tinh. Hàn Tiêu sững sờ, bởi vì biết rõ Phù Ình tương lai, trái lại không suy nghĩ cái này dòng suy nghĩ. Nói như vậy, Phù Ình cái này nhân vật chính hình nhân vật vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình, nếu như giúp mình thần tinh, hắn sẽ không có tương lai. Có chút ý nghĩa. Hàn Tiêu híp híp mắt, lại nhìn kỹ một lần nhiệm vụ yêu cầu. Yêu cầu thứ 4 là không biết, căn cứ kinh nghiệm của hắn, loại này ẩn tính yêu cầu khen thưởng bình thường là nhiều nhất. Như vậy, ngoại trừ trợ giúp tùy ý một phương cùng nhường song phương đạt thành hòa giải ở ngoài, còn có cái gì kết quả tốt hơn? Kiếp trước không có tờ lễ từng làm nhiệm vụ này, Hàn Tiêu không thể làm gì khác hơn là y theo chính mình nhiều năm soạt nhiệm vụ kinh nghiệm phán đoán. Trước hai người đều là đơn giản thô bạo biện pháp, yêu cầu thứ 3 nhưng là phải hao phí thời gian nhường song phương câu thông. Mình có thể làm sự tựa hồ chỉ có nhường Phù Ình kế tục trưởng khống thân thể, lấy này xây dựng hai người có thể cùng hài câu thông hoàn cảnh, bởi vì một khi thần tinh một lần nữa được thân thể nhất định phải làm sự. Hơn nữa nhiệm vụ là chính mình chủ động lựa chọn kết toán, đẩy gãy xuống, yêu cầu thứ 4 hẳn là cần thời gian dài hơn. Tuy rằng vừa mới nhìn thấy nhiệm vụ, nhưng Hàn Tiêu đã đoán được một cái then chốt, thời gian chính là một cái chỗ khó. Kéo càng lâu, thần tinh thử nghiệm cướp giật thân thể cơ hội đem càng ngày càng nhiều. Đây là một cái không yên tĩnh nhân tố. Hơn nữa, Phù Ình ý thức có thể bảo tồn đến hiện tại, là bởi vì thần tinh lưu thủ, không phải vậy nàng sớm là có thể xóa bỏ đi Phù Ình ý thức, có thể là bởi vì Phù Ình đã từng cứu trị qua nàng, cho nên nàng lòng mang hổ thẹn, mới không có đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu như đem thần tinh bức uống lên, một khi khôi phục như cũ, rất khả năng liều mạng quét sạch Phù Ình, nghĩ như thế, điều kiện một khen thưởng hẳn là rất ít, bất kể là ai trưởng khống thân thể, trên bản chất vấn đề đều tính toán giải quyết. Vì lẽ đó không có nhiệm vụ thất bại. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu nói với Phù Ình, nếu như ngươi không muốn thương tổn thần tinh, vậy ta cũng sẽ không lấy phá hoại tính biện pháp, ta có mấy cái biện pháp có thể ức chế thần tinh, đội ngũ của ta bên trong có một tên niệm lực sư, tuy rằng không rất mạnh, nhưng cũng đúng là như thế, hắn có thể ở không trọng thương thần tinh tình huống dưới làm cho nàng vẫn suy yếu xuống, làm cho nàng không có cách nào khôi phục. Nếu muốn ở không làm thương hại nàng điều kiện tiên quyết giải quyết triệt để vấn đề, chỉ có thể dựa vào ngươi cùng nàng hiệp thương, ta nhiều lắm làm cho nàng không cách nào cướp giật thân thể, nhường ngươi nắm giữ quyền chủ đạo, nhưng cứ như vậy, ngươi không thể rời đi chúng ta bên người, không phải vậy lúc nào cũng có thể bị thần tinh đắc thủ. Lời nói này cũng là nói cho thần tinh nghe, phòng ngừa nàng chó cùng rất dậu. Được rồi, vậy ta thử xem. Phù Ình gật đầu, cười cợt, đúng là rất lạc quan, chỉ cần nhường ta trưởng khống thân thể liền được rồi, vừa vặn, ta từ trong trí nhớ của nàng học hội niệm lực rèn luyện phương pháp. Nếu như ta tinh thần của chính mình trở nên đủ mạnh, nàng cũng là không có biện pháp bắt ta. Nghe vậy, Hàn Tiêu linh quang lóe lên. hắn đại khái đoán được nhiệm vụ thứ tư điều kiện là cái gì. Nếu như đúng là như vậy, quả nhiên cần rất nhiều thời gian. Chương 456, Thái Âu An Mâu. Hàn Tiêu đại thể đoán được thứ tư điều kiện, chia lịa cơ bản là không thể, 3 phần ngàn tỷ lệ thành công, cùng với thực lực lần thứ 2 sổ giá, phù ỉnh cùng thần tinh ai cũng sẽ không đồng ý mạo hiểm, cái kia cũng chỉ còn sót lại hòa giải dòng suy nghĩ, mà điều kiện 4 trình độ khẳng định so với điều kiện 3 hòa giải càng hoàn mỹ hơn, vì lẽ đó nhất định cần càng đã lâu hơn. Hàn Tiêu tự nhiên yêu thích khen thưởng phong phú nhất điều kiện 4, nhưng cho dù không nhìn khen thưởng, nhường phù ỉnh dường như kiếp trước nội dung vợ kịch giống như phát triển đối với mình cũng là rất mới có lợi. Bây giờ phù ỉnh quyết định theo đoàn lính đánh thuê hành động, thân phận không phải thành viên, mà là cần trợ giúp cố chủ, nhưng cái này ra hỏa là cái tiềm lực, nếu như giải quyết vấn đề của hắn, chí ít có thể bắt được thần tinh một phần lớn tích trữ, mức khổng lồ, theo phù ỉnh nói tới là ngàn vạn cấp bậc, đây là thần tinh 5 năm diễn nghệ sự nghiệp tích góp lại đến của cải. Đương nhiên, Hàn Tiêu càng hy vọng phù ỉnh biến thành đoàn lính đánh thuê cán bộ. Đây là thông ăn A. Nhưng ý nghĩ này không dễ dàng thực hiện, lấy phủ ỉnh tính cách, chưa khỏi sau đó, cũng sẽ không đi làm lính đánh thuê, hắn lúc này theo đoàn lính đánh thuê là vì giải quyết vấn đề của chính mình. Tuy rằng ta tạm thời đem hắn rẽ đến trong đội ngũ đến, nhưng hắn vẫn không tính là đồng bạn, chỉ là cái khách hàng, không thể hỗ trợ chiến đấu. Hàn Tiêu thầm nói, ừm, muốn giao động hắn triệt để gia nhập chúng ta, còn cần thời gian ấp ủ, xem trước một chút, lựa chọn, nhiệm vụ tình huống, mới có thể đi một bước xem một bước. Đem phù ỉnh mang theo bên người, lúc cần khắc coi chừng hắn, không phải vậy dễ dàng gặp nguy hiểm. Vỏ gã Lao Tam thích hợp công việc này, ngược lại Lao Tam sức chiến đấu qua loa, vừa vặn làm điểm khác. Lựa chọn, nhiệm vụ cần thời gian, chờ nó tự nhiên phát triển, trong ngắn hạn không cần hy vọng. Phù ỉnh thông thạo xử lý tốt đến tiếp sau vấn đề, triệt để thành người tự do. Hàn Tiêu không muốn ở lâu, mang theo mọi người đi tới bến tàu không cảng, đi tới phi thuyền bỏ neo quỹ đạo. Phi thuyền thả xuống cầu thang mạn, mọi người đạp lên. Hàn Tiêu quay đầu nhìn lại, phù ỉnh còn lưu trên mặt đất, ánh mắt phức tạp đánh giá phi thuyền. Hàn Tiêu nói, đừng lo lắng, đi thôi. Tốt. Phù ỉnh chậm rãi hít sâu, 5 năm qua lần thứ nhất trưởng khống thân thể, xa cách đã lâu, rất là hoài niệm cái cảm giác này, trong đầu ồn ào thần tinh yên tĩnh, chuyên tâm chữa thương, mắt nhìn chằm chằm. Một khi bước lên trước mắt phi thuyền, lại là một đoạn không biết lữ trình, không giống chính là, lần này mình không còn là người đứng xem, mà là chủ đạo giả. Là một người căm ghét tiến bộ khoa học kỹ thuật nhàn tản nhân sĩ, phù ỉnh có loại nằm mơ cảm giác 5 năm trước, hắn từ không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày sẽ trở thành hưởng dự vũ trụ biểu diễn minh tinh, trong cơ thể vào ở một người phụ nữ, chính mình còn muốn cùng nàng cướp giật thân thể, không chỉ có muốn đi theo một nhóm lính. Đánh thuê hành động, còn muốn thử nghiệm rèn luyện niệm lực. Thế sự vô thường A. Phù ỉnh thở dài một hơi, hắn trước đây cho rằng, chính mình một đời sẽ bình thản không có gì lạ vượt qua, ở giã ngoại chậm rãi sinh hoạt. Nuôi một con sủng vật coi như bầu bạn, lúc còn trẻ săn bắt, nếu như không chết ở dã thú trong miệng, lớn tuổi sau đó liền thả xuống săn bắn nhỏ, chỉ ở nhà trồng trọt, làm bạn mỗi một cái tới chơi đang lúc hoàng hôn, có thể một ngày nào đó ở lò lửa bên ngủ, cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng này chiếc rơi dụng phi thuyền khác nào một cái búa tạ, đánh nát hắn đối với nhân sinh quy hoạch, đột nhiên xuất hiện, không hề phòng bị. Cuộc sống bây giờ tuy rằng không phải ta muốn, thế nhưng phủ ỉnh lầm bầm lầu bầu, còn giống như rất có thú. Cất bước. Đang muốn bước lên cầu thang mạng, lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến gây rối thanh, một đám người phân lộ ra mà đến, trong miệng hô tên thần tinh, nghi hoặc nhìn lại, này nhưng là đám kia ký giả truyền thông, chẳng biết vì sao truy tới nơi này. Nghĩ lại vừa nghĩ, Hàn Tiêu bừng tỉnh. Đúng rồi, thần tinh trợ lý đoàn đội giải tán, nhất định có người liên hệ phóng viên. Như hắn sở liệu, thần tinh từ bỏ biểu diễn sự nghiệp, hơn nữa theo một đám lính đánh thuê rời đi, liên lạc với trước đây không lâu nghi tựa như bắt cóc sự kiện. Nhường này quần phóng viên ngửi được trong đó nóng điểm, vội vàng quay đầu lại, như phát điên đuổi theo. Thần tinh, xin hỏi ngươi như thế làm dụng ý là cái gì? Ngươi có phải là gặp phải cưỡng bức? Ngươi yên tâm nói ra, không cần lo lắng có người gây bất lợi cho ngươi, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Những phóng viên này mồm năm miệng 10, mang theo phụ ỉnh, hầu như muốn đem hắn mang đi. Phụ ỉnh lao lực đoàn người đông đúc, liên tục xua tay, đây là ta quyết định của chính mình, ta có chuyện khác muốn làm. Nói. Hắn vội vàng xông lên cầu thang mạng, Hàn Tiêu nghiêng người đem hắn thả vào. Các ký giả sao có thể buông tha thần tinh, cũng dồn dập chen lên cầu thang mạng, muốn liều mạng xông vào phi thuyền, đưa tay muốn đẩy táng Hàn Tiêu. Vành! Một vòng khí lực bắn ra. Cầu thang mạng lên phóng viên đều bị đánh văng ra, lăn lộn té xuống, đau đến nhe răng trợn mắt, gian nan đứng lên đến, nhưng cũng không dám đi lên trước nữa, bọn họ mới nhớ tới để che ở trước mặt chính là một cái nguy hiểm lính đánh thuê. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc, vỗ tay một cái, đóng lại cửa máy. phi thuyền ầm ầm khởi động, rời đi nơi này viên thực dân tinh. Ngoài cửa sổ là đen kịt vũ trụ, phi thuyền chậm rãi chạy, trong đại sảnh, Phù Ỉnh ngồi ở mọi người trung ương, vỏ gã Lao Tam ấn lại Phù Ỉnh sau đầu, từng vòng vô hình niệm lực sóng gợn ở cái trán nhộn nhạo lên, một lát sau mới buông tay ra. Ta tìm tới thần tinh, nàng rất suy yếu, phản kháng không được ta xâm lấn, ta bố trí 4 tầng tâm linh ngăn cách, đưa nàng nhốt ở bên trong, đồng thời thôi miên ý của nàng thức, chậm chạp nàng tư duy tốc độ, tương đương với hạ thấp nàng năng lực hồi phục, trong vòng 15 ngày, nàng là không lật nổi sóng gió. Phù Ỉnh gật đầu, nàng đang mang ta, vì lẽ đó hiệu quả hẳn là rất tốt. Hắn quay đầu hướng vỏ gã Lão Tam nở nụ cười, khác nào ánh mặt trời ấm áp, trắng trợn không kiêng dè phóng xạ mị lực, lễ phép nói, cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Không, không liên quan. Vỏ gã Lão Tam không có gì hơi đỏ mặt. Hàn Tiêu bệ vệ ngồi ở sofa trung ương, bên trái là ạ rồ xạ, bên phải là xì vậy ạ, trầm giọng nói, ngoại lực trung quy không ổn định, ngươi để cho mình trở nên mạnh mẽ mới là chính đạo. Ta biết. Phù Ỉnh nhún nhún vai, nhìn về phía trên bàn một cái vật trang trí, một luồng nhỏ bé niệm lực tuôn ra, cái này vật trang trí lắc lư du lơ lửng giữa trời, trên thực tế, ta đang trên đường tới, đã thuận tiện thức tỉnh rồi niệm lực. Dầm. Xì vậy ạ ngã xuống đất. Nàng vội vàng bỏ lên, một mặt kinh ngạc, này, nhanh như vậy. Phù Ỉnh ha ha cười nói, thần tinh trong trí nhớ có nguyên bộ niệm lực phương thức rèn luyện, hơn nữa ta có thể lĩnh hội nàng rèn luyện niệm lực cảm giác, chiếu làm rất đơn giản. Tựa hồ thiên phú của ta cũng không tệ lắm, năm đó nàng thức tỉnh niệm lực dùng 3 ngày, ta cũng là dùng mấy tiếng đi, đúng rồi, nàng ở tự mình chữa thương thời điểm, ta hoặc nhiều hoặc ít có thể từ nàng nơi đó cướp đến một ít niệm lực, ta cùng nàng dùng chung một cái thân thể, lẫn nhau không bài xích. Thần tinh ký ức là cái khổng lồ bảo tàng, hết thể tích lũy, tất cả đều chia sẻ cho Phù Ỉnh, tương đương với Phù Ỉnh đã luyện qua một lần, không cần đi bất kỳ đường vòng, hơn nữa mạnh mẽ thiên phú cùng một thể song sinh nhân tố. Cũng chỉ có Phù Ỉnh không biết sự trưởng thành của mình tốc độ có bao nhiêu biến thái. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, không hổ là cao cấp nhân vật chính vầng sáng, thần tình cái này lao ra ra quá chuyên nghiệp rồi. Xì vợ ạ khóc không ra nước mắt. Người so với người làm người ta tức chết, ta muốn trở thành người siêu năng, không chỉ có mỗi ngày học thuộc lòng sách, còn muốn bị người địa giật, ngươi đây là cái gì vận may. Rất muốn một mâu cắm chết ngươi nha. Mẹn lọt hừ một tiếng, nhưng là xem Phù Ỉnh có chút không vừa mắt, quay đầu đối với Hàn Tiêu hỏi. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Hàn Tiêu ngón tay chỉ trỏ cái chán, trầm ngâm nói, ta nghĩ nghĩ. Nay một chuyến không có được nhiệm vụ kết toán thẻ, nhưng Hàn Tiêu không chuẩn bị từ bỏ. Đây mới là lần thứ nhất, có thể lần sau thì có. So với mạo hiểm đối phó A cấp, tùy cơ khen thưởng tuy rằng xem mặt, thế nhưng biến đổi ổn thỏa. Tiến giai là hiện nay mục tiêu chủ yếu nhất, lẹ vẹo 100 là một lần chủng tộc thăng hoa ngưỡng cửa, tăng lên phạm vi to lớn, thực lực là quan trọng nhất đồ vật, cái khác tất cả sự tình đều cũng phải đứng dịch sang bên. Phiên bản đổi mới còn có hơn một năm, thời gian vẫn tính sung túc, ta đến lại đi tìm một cái quen thuộc nhiệm vụ soạt tùy cơ khen thưởng, cũng còn tốt, ta liệt đi ra nhiệm vụ danh sách có rất nhiều tuyển hạng, ta liền không tin nhiều lần như vậy cơ hội, vĩnh viễn cũng đánh không. Đến nhận chức vụ kết toán thẻ. Hàn Tiêu thầm nói, suy nghĩ một chút, hắn lựa chọn một cái khoảng cách gần nhất nhiệm vụ, đang muốn nhường lái tự động hệ thống thay đổi chỗ cần đến, lúc này, phần lớn thời gian đều ở giữ yên lặng ạ rổ xả nhưng nói, ngựa khi hiếm thấy có do dự. Hơn nữa nói bắt đầu nổi lên. Mấy ngày nay, ta cảm nhận được một loại ràng buộc dị năng kế tục trở nên mạnh mẽ ràng buộc, tựa hồ chính là ngươi nói B cấp bình cảnh, ta có loại cảm giác, chỉ cần nhảy tới, ta dị năng sẽ mức độ lớn tăng cường, nhưng là, bình cảnh này không có ngươi nói như vậy kiên cố, ta hẳn là có thể bất cứ lúc nào phá tan nó. À rồ xạ dừng một chút. Còn có, ta mấy ngày nay nằm mơ, trong mộng nhìn thấy rất nhiều mơ hồ hình ảnh, cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết, thế nhưng tỉnh ngủ sau khi phần lớn đều không nhớ ra được. Ngươi nói vậy liệu rằng là ta mất đi ký ức? Hàn Tiêu sững sờ, con mắt nhất thời híp lại. Chương 457, người thứ 2 cấp B cán bộ. Tin tức này có chút đột nhiên, Hàn đại kỹ sư trong lúc nhất thời không phản ứng lại, suy nghĩ một chút, mới phát hiện ạ rổ xạ ở C cấp để lại thời gian không ngắn nữa, lấy nàng dị năng trưởng thành tốc độ, xác thực gần như muốn đi vào cấp B. Ạ rổ xạ trên người có một cái cấp A liên hoàn nhiệm vụ, lại một lần nữa. Thứ nhất vòng yêu cầu chính là chỉ đạo ạ rồ xạ, nhường năng lực của nàng đạt đến cấp B trình độ, khen thưởng vô cùng phong phú. Thứ nhất vòng kinh nghiệm 520 vé đút, còn có một lần tùy cơ khen thưởng cơ hội, Hàn Tiêu tới lúc gấp rút cần tùy cơ khen thưởng, niềm vui bất ngờ nhường hắn bông cảm thấy phân chấn. Ạ rồ xạ bản thân rất đặc thù, nàng nói mình gần nhất mơ tới rất nhiều giống như đã từng quen biết hình ảnh, khả năng là nàng mất đi ký ức, mà ạ rồ xạ mỗi một lần tử vong, ký ức đều sẽ lại một lần nữa, quên mất trước đây sinh tồn hết thảy trải qua. Cứ thế mãi, cũng không biết đọng lại bao nhiêu cái ức. Khi ngươi tiến vào cấp B ngưỡng cửa, có lẽ sẽ phát sinh biến hóa đặc biệt. Hàn Tiêu nói, bởi vì đột phát tình hình, Hàn Tiêu thay đổi chỗ cần đến, nhường phi thuyền đứng ở gần nhất một viên tiểu hành tinh. À rồ xạ không phải tờ layer, mà lại là không có dấu vết mà tìm kiếm dị năng hệ, tiến giai lúc có thể sẽ phát sinh động tinh lớn, để cho ổn thỏa, không có làm cho nàng đang phi thuyền chạy bên trong tiến giai. Bước lên kiên cố mặt đất, à rồ xạ nhắm mắt lại, thân thể chậm rãi lơ lửng giữa trời, một bó buộc tia sáng chói mắt từ trong cơ thể bắn ra, ở số trong phạm vi 100 mét nhấc lên năng lượng thủy triều, mức năng lượng trị số lũy thừa hình dâng lên. Hô hô, cuồng phong bao phủ, cắt bay đá chạy, sóng khí không ngừng khuếch tán, khác nào sóng gợn gợn sóng. Phi thuyền chu vi, Hàn Tiêu nhóm người xa xa nhìn tiến giai bên trong ạ rồ xạ, tóc bị gió thổi đến mua tung, cắt bụi đập vào mặt. Thanh thế không nhỏ, A Mẹn Lọt dùng tay che một cái ánh sáng. Nàng rất đặc thù, vừa cảm giác tỉnh liền gần như cấp C, trong cơ thể ẩn giấu đi năng lượng bằng bạc, đột phá cấp B đối với nàng mà nói nước chảy thành sông, không có bất kỳ độ khó. Hàn Tiêu gật đầu. Mẹn Lọt ra mặt vừa kéo, chỉ có ta cảm thấy đến đột phá giới hạn không dễ dàng à. Vỏ gã lao đại vỗ vô bờ vai của hắn, lời nói ý vị sâu xa, ngươi thấy đủ đi. Hào quang năng lượng dường như lan tràn nước biển, cấp tốc lấp kín mấy trăm mét bên trong không gian, cái kia một khu vực đã biến thành biển ánh sáng, ả rồ xạ năng lượng hóa cường độ cùng phạm vi vượt quá xa xa trước đây cực hạn. Ông long long. Hào quang đống nhiên dừng lại khuyết tán thế. Đột nhiên hướng về tâm điểm chạy ngược, tốc độ nhanh hơn mấy lần. Vô số vầng sáng năng lượng tràn vào trung tâm một cái điểm, phát sinh ầm ầm ầm âm thanh, phảng phất phong huyệt gào thét, xoay tròn ánh sáng bụi ngưng tụ thành từng luồng mắt trần có thể thấy rõ mạnh, hình thành vòng xoáy, tâm điểm càng ngày càng sáng, nhưng mà sáng đến mức tận cùng nhưng phảng phất trở tối. Mấy trăm mét bên trong năng lượng toàn bộ áp xúc tiến vào một cái điểm, khẩn đón lấy, cái này điểm bỗng nhiên căng phồng lên đến, nổ tung đầy trời lộ ánh sáng, hóa thành một cái không có mặt mũi ánh sáng người, thân thể hiện ra dâng trào gợn sóng năng lượng. Màu vàng hồ quang điện dâng lên. Dần dần, ở dị năng ảnh hưởng, năng lượng tuần hoàn một loại nào đó không biết quy luật chuyển đã biến thành vật chất, ả rồ xạ thực thể thân thể lần thứ hai xuất hiện, bay xuống trên đất. Mở ra phân tích nghi, nhắm ngay ả rồ xạ, nàng lúc này tỏa ra mức năng lượng đã vượt qua cấp B tiêu chuẩn thấp nhất. Lại một lần nữa, thứ nhất vòng hoàn thành. Ngươi thu được 520 V đút kinh nghiệm. Dị đã hảo cảm năm. Cái này dị đã khẳng định cùng ả rồ xạ có không giống bình thường quan hệ. Nhưng hắn rốt cuộc là ai? Hàn Tiêu giật mình. Ngươi thu được tùy cơ khen thưởng ít một. Khống chế vui sướng, Hàn Tiêu đem tạm thời tồn tại bảng bên trong. Hắn đi tới ạ rổ xạ trước mặt, hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Ạ rổ xạ linh hội một phát, ta có thể điều khiển năng lượng biến đổi hơn nhiều. Ta là nói những phương diện khác. Ta thấy càng nhiều giống như đã từng quen biết hình ảnh, rất nhiều. Ta hơi nhức đầu. Ạ rổ xạ nhíu mày. Hàn Tiêu cúi đầu, duỗi ra hai tay. Xoa xoa nàng huyệt thái dương, ngón tay mềm nhẹ xẹt qua mi phòng, làm cho nàng lông mày giãn ra, ung dung đau đớn, hỏi, còn có cái gì khác cảm giác? Không rõ ràng, một ít hình ảnh lóe qua địa điểm, phảng phất đang kêu gọi ta qua đi, ta có loại cảm giác, đi tới những địa phương kia, ta lẽ ra có thể nhớ tới một ít chuyện ạ rổ xả ngón tay ở trong không khí khoa tay, ánh sáng năng lượng phát họa ra trong trí nhớ hình ảnh, từng cái không giống địa điểm. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Vốn là ạ rồ xạ đối với mất trí nhớ bộ phận không một chút nào hiếu kỳ, nhưng tiến vào cấp B sau đó, phảng phất thức tỉnh rồi càng thêm nhân tính hóa một mặt, sinh ra mới khát vọng, tâm tình chập chờn so với trước đây phong phú. Chẳng lẽ, theo ạ rồ xạ thực lực tăng lên, bí mật của nàng sẽ dần dần triển lộ. Đang lúc này, bảng xuất hiện mới nhắc nhở. Lại một lần nữa, thứ nhì vòng nhiệm vụ, căn cứ ạ rồ xạ miêu tả, đi tới nàng trong trí nhớ rất nhiều địa điểm, trợ giúp nàng tìm kiếm ký ức mảnh vỡ. Hiện nay tiến độ không. Khen thưởng, 1030 V đút kinh nghiệm, dì đã hảo cả 10. Thất bại điều kiện, ạ rổ xạ tử vong. Thứ hai vòng là giúp nàng tìm về một phần ký ức. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, ạ rổ xạ như vậy đặc thủ, tuyệt đối lai lịch bất phàm, tìm về ký ức, cũng không biết là họa hay phúc. Hắn cảm giác lúc này ạ rổ xạ liền rất tốt, nếu như khôi phục ký ức, cá tính của nàng nhất định sẽ biến, lúc này trạng thái rất khả năng khó có thể tiếp tục giữ vững. Trong lúc nhất thời, Hàn Tiêu có chút do dự, hay là không đi làm nhiệm vụ này, duy trì hiện trạng mới là lựa chọn tốt nhất. Vô luận nói như thế nào, ạ rồ xạ là một cái rất tốt đồng bọn, bây giờ càng là thành đoàn lính đánh thuê người thứ 2 cấp B cán bộ, khỏe mạnh trưởng thành, có thể cử đi càng to lớn hơn công dụng. Thêm vào Hàn Tiêu chính mình, tổng cộng 3 cái cấp B, đoàn lính đánh thuê ở liên minh bên trong đánh giá có thể lấy cao một chút, ra sức giúp đỡ lại thêm một cái. Bất quá, đây là ạ rồ xạ cá nhân nội dung vở kịch. nếu như không đi làm, khả năng nàng cũng sẽ tự mình nghĩ trống canh một nhiều ký ức, đến thời điểm có thể sẽ chủ động rời đi, như thế nghĩ đến, hay là muốn làm nhiệm vụ nhìn tình huống. Cái này thứ nhì vòng nhiệm vụ tương tự tầm bảo, ạ rồ xạ chỉ có thể miêu tả hình ảnh, mà thực tế địa điểm thì cần muốn chính mình tìm kiếm, vũ trụ mênh mông, mò kim đáy biển, hơn nữa hiển nhiên không ngừng một chỗ điểm. Tuy rằng kiếp trước không có nhiệm vụ này tình báo, nhưng Hàn Tiêu nhớ tới không ít khu vực cảnh tượng, tìm lên cũng sẽ không có đầu mối chút nào. Dựa theo nhiệm vụ này chó chết tính cách, trong thời gian ngắn khẳng định làm không xong, ai, giữ lại chậm rãi tìm đi, hiện tại lên cấp thành nặng. Hàn Tiêu vô vô ạ rổ xả phía sau lưng, làm cho nàng cùng mọi người trở lại phi thuyền, sau đó cất cánh rời đi nơi này viên tiểu hành tinh. Bảng bên trong còn có một cái tùy cơ khen thưởng, Hàn Tiêu trà sát tay, hít sâu vào một hơi, đem kích hoạt. Chính đang tại tùy cơ rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Ngươi lần này thu được khen thưởng loại hình là đạo cụ. Hàn Tiêu con mắt đột nhiên sáng lên, tinh thần vì đó rung một cái. Có cơ hội. Hắn theo bản năng nín thở, trái tim treo đến cuống họng, căng thẳng không ngớt. Thời gian phảng phất bị kéo dài, hết thể đều chậm lại, ba cái tuyển hạng liên tiếp vạch trần. Xin mời từ trở xuống ba loại đạo cụ bên trong mà tuyển chọn một loại. Bình nhỏ tiềm năng dược thủy, ngoài ngạch thu được một điểm tiềm năng điểm. Máy móc hệ bản vẽ ít một, tùy cơ thu được một tấm máy móc hệ bản vẽ. Chống không nhân vật thẻ, lựa chọn một nhân vật, tùy cơ sinh thành nên nhân vật dáng lâm thẻ, chỉ có thể sử dụng một lần. Hàn Tiêu ánh mắt trừng trừng, kìm nén một hơi trong nháy mắt tiết. Hoa, một chỗ rất rưởi. Thật vất vả rút chúng, đạo cụ, loại hình, liền cho ta cái này. Hàn Tiêu hận không thể điên cuồng nện bàn. Vừa nhìn thấy một vệt hy vọng ngọn lửa, thoáng qua liền bị ngâm vào đáy tới tắt, nhân sinh lên voi xuống chó quá kích thích rồi. Ta muốn nhiệm vụ kết toán thẻ AAA. Chương 458, đến từ xa xôi tình vực quan tâm. Nuột ngang một hồi, Hàn Tiêu mới bình phục tâm tình, cắn răng lộ ra mỉm cười. Ha ha, bao lớn chút chuyện mà, lần này không rút chúng, dưới, lần sau lại đánh là được rồi. Tâm thái vỡ là không thể vỡ, ta đã quen, lại như đánh tạp bài trò chơi, người bình thường muốn vắt hết óc, Âu người chỉ cần mỗi một luân đem rút chúng bài đánh ra đến liền thắng. Ta không một chút nào hoảng. Uống chén nước ép an ủi, hắn một lần nữa nhìn về phía bảng, ba cái đạo cụ còn chờ lựa chọn. Này ba cái đồ vật đều không quý giá, Hàn Tiêu chỉ có thể trú lùn bên trong rút tướng quân. Bình nhỏ tiềm năng dược thủy, tiềm năng điểm mặc dù trọng yếu, thế nhưng mới thêm một ít, đây cũng quá thiếu, nếu như bên trong bình hoặc bình lớn. Hàn Tiêu mới sẽ suy xét. Tùy cơ được một tấm máy móc hệ bản vẽ, xem ra không sai, kỳ thực vật này đặc biệt rất rưởi, máy móc hệ bản vẽ mênh mông nhiều, rút chúng rác rưởi tỷ lệ thật lớn, hơn nữa cho dù rút chúng một cái đặc biệt quý giá bản vẽ, 8 phần 10 là rất cao cấp tài năng chế tạo trang bị, tự thân tri thức không vừa lòng tiền đề, tương đương với chỉ có thể nhìn không thể mò, ngoại trừ qua xem qua ẩn không nửa điểm chứng dùng, hơn nữa Hàn Tiêu căn bản không dùng tới tùy cơ bản vẽ, hắn nhớ tới phần lớn bản vẽ. Dung hợp tổ hợp tự mình động thủ ăn no mà cấm. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm giác chỉ có chống không nhân vật thẻ cũng không tệ lắm, nếu như lựa chọn sinh thành ẩm xì nhân vật thẻ, trời mới biết xảy ra cái gì hiệu quả. Mặc dù mình có siêu năng gen chóc ra khí, nhưng hiển nhiên không thể dùng ở ẩm xì trên người, chưa từng thấy như thế tìm đường chết, hắn còn không muốn trinh chắc đến ở đồ lòn tàn đả kích. Hạn cuối không thấp, hạn mức tối đa tăng mạnh, vì lẽ đó đáng giá một nắm. Người thu được, chống không nhân vật thẻ, ít một. Hàn Tiêu gật gật đầu. Lần sau gặp được Long Tọa, liền đem vật này dùng, lón tán gần nhất không có nhiệm vụ sai khiến, ẩm si hành tung phạm phụ, không chuyện gì sẽ không đến tìm ta, nếu như có thể sinh thành một ít biến thái hiệu quả, nói không chắc có thể cho rằng lá bài tẩy trực tiếp đi khiêu chiến A cấp, vẫn có thể xem là một lựa chọn. Nhân vật dáng lâm thẻ mạnh hơn, cũng coi như là tự thân kỹ năng, vừa vặn thỏa mãn cất út lẹ và tiền đề yêu cầu, lần này không có được nhiệm vụ kết toán thẻ, nhưng cũng cung cấp một cái mới con đường, Hàn Tiêu đem cho rằng bị tuyển hạng. Đương nhiên tiền đề là muốn rút chúng ẩm sỉ cực mạnh năng lực, tốt nhất là có thể một đòn đem A cấp người siêu năng nện thành bánh dày loại kia. Hiện nay tới nói, Hàn Tiêu khuynh hướng kế tục thử nghiệm tùy cơ khen thưởng, tuy rằng thu hoạch tạm thời bất tận nhân ý, nhưng hắn cảm giác dòng suy nghĩ không tật xấu, sẽ không bởi vì nhất thời ngăn trở bỏ dở nửa chừng, tên cứ gọi tắt đầu sát, liền như thế chó chết tính cách. Giả thiết được rồi chỗ cần đến, phi thuyền tự động chạy, này chiếc cho thuê phi thuyền lấy tốc độ làm chủ, thích hợp chạy khắp nơi đường. Lần này lựa chọn chính là cái đơn giản thô bạo soạt bột nhiệm vụ, quy trình rất đơn giản, khen thưởng cũng không nhiều, Hàn Tiêu hiện tại chính trực cần loại này đoạn tiết kiệm thời gian nhiệm vụ. Hơn nữa, ạ rồ xạ lên cấp B cấp, đoàn đội thực lực đột nhiên tăng, đánh một cấp bậc gần như bột nhất định ung dung hơn nhiều. Cùng lúc đó, khoảng cách phá toái tinh hoàn cực kỳ xa xôi một cái tinh vực, một chiếc nặc tung đen kịt phi thuyền lặng lẽ trôi nổi ở trong vũ trụ, chiếc phi thuyền này sắc ngoài cực kỳ bóng loáng, cực kỳ chặt chẽ, phảng phất một mặt đen kính giống như chiếu rọi ra ngân hà phong cảnh, vẻ ngoài trên dưới thị giác là hình quạt, chính diện thị giác nhưng là trên dưới nhô ra bốn phía hình thoi. Tiêm giả cấp trinh sát thuyền, thông thường được gọi là hắc quang ẩn núp giả, quang huy liên bang khoa học kỹ thuật tạo vật, nạp tung, dò xét, tốc độ chờ các thiết bị đều là hàng đầu, kỹ thuật vượt xa phần lớn văn minh, chi phí đắt giá, ở các chòm sao lớn phi thuyền chợ đêm, ba đại vũ trụ cấp văn minh phi thuyền sốt dẻo nhất, một chiếc hai tay hắc quang ẩn núp giả có thể bán ra mấy ngàn vạn dino, chính là trinh sát phi thuyền giới hào kiệt. Thay cái hình dung phương thức, món đồ này thì tương đương với siêu xa hoa xe thể thao. Một phần ngàn vạn hào dây trước, một luồng đặc thù gợn sóng tần suất thông qua lượng tử dây dưa, trong thời gian ngắn vượt qua không mấy năm ánh sáng khoảng cách tới chỗ này, đang phi thuyền buồng lái, một cái cỡ ngón tay hình bầu dục trong suốt lồng pha lê vật trang sức treo ở chỗ ngồi lái xe đỉnh chót, vật trang sức tiếp thu này cố đặc thù sóng ngắn, nhất thời sản sinh phản ứng, sáng lên lâu không gặp hào quang màu vàng. Hả? Không có một bóng người buồng lái vang lên âm thanh. Vô số lưu quang đông dưng sinh ra, ngưng tụ thành một cái phát sáng hình người. Đưa tay chạm đến lấp lóe hào quang nhỏ yếu vật trang sức. Ngươi năng lượng thể trinh rốt cục khôi phục lại có thể bị máy dò cảm ứng định vị trình độ. Nguyên lai bị lỗ sâu quang bắn tới phá toái tinh hoàn. Ta rất nhanh sẽ đi tìm ngươi, chờ ta. Trong chớp mắt, này chiếc hắc quang ẩn núp giả hóa thành một vệt lưu quang biến mất, chỉ cần vi dây cấp dự nóng, liền có thể trong nháy mắt nhảy vọt, cực kỳ linh hoạt, hầu như không cách nào bị bắt nắm bắt. Ở phù ứng đi theo hắc tinh đoàn lính đánh thuê sau khi rời đi, tạo thành ảnh hưởng nhưng ở giải trí ngành nghề nhấc lên một trận không nhỏ dư luận. Thần tinh ở như mặt trời ban trưa lúc từ bỏ biểu diễn sự nghiệp, cái này tin tức gây nên tất cả xôn xao. Tuy rằng phóng viên truyền thông không có từ phủ ỉnh trong miệng biết được trong màn, nhưng bởi vậy mơ màng cả ngày, từng cái vạch trần trong màn tin tức cấp tốc truyền bá, thần tinh fans kinh ngạc cánh ốc, gợi ra một mảnh bàn tán sôi nổi. Bất quá, những này giải trí tin tức cùng lính đánh thuê ngành nghề hầu như là hai cái thế giới, Hàn Tiêu cũng không để ý. Đúng là nổi tiếng bởi vậy dâng lên một chút, mới nhường hắn chăm chú nhìn thêm. Đang hoàn thành thần tinh nhiệm vụ sau khi, hắn không có trì hoãn, giá thuyền tới đến dưới một cái nhiệm vụ phát động. Ở cô ấn tân quần tinh hẻo lánh tinh hệ, ghệ đỏ dạ văn minh thiết lập từng cái loài thi trạm không gian, tra xét một ít không người hành tinh, điều tra không giống thực vật cùng cơ thể sống cùng với hành tinh hoàn cảnh, trạm không gian bên trong đóng quân rất nhiều như cả lòn như vậy điều tra viên. Số 075 ghệ đỏ dạ loài thi trạm không gian. Được chấp thuận sau, phi thuyền tiến vào trạm không gian quỹ đạo, đứng ở bên trong bến tàu. Đi xuống phi thuyền, mọi người đánh giá chung quanh, tòa này trạm không gian tạo hình là điển hình ghệ đỏ dạ phong cách. Hắc tinh đoàn lính đánh thuê, xin hỏi các ngươi có cái gì ý đồ đến? Vài tên ghệ đỏ dạ điều tra viên chờ ở bến tàu, một tên trong đó người cầm đầu hỏi. Tiện đường trải qua, vừa vặn phi thuyền cần bổ sung nhiên liệu, cho nên tới nơi này nghỉ ngơi một phát, chúng ta sẽ thanh toán tương ứng chi phí, hoặc là cũng có thể làm điểm thuê nhiệm vụ. Hàn Tiêu nói, các ngươi nơi này có chuyện gì cần giải quyết sao? Người cầm đầu do dự một chút, lắc đầu một cái, nơi này không thừa bao nhiêu công tác, các ngươi đã phi thuyền cần nghỉ ngơi, có thể sử dụng chúng ta sửa xưởng đóng tàu. Lính đánh thuê là giữa trường lập trận doanh, thoáng khuynh hướng trật tự phương, ngầm thừa nhận có thông hành hứa khả chứng, có thể ở rất nhiều sao tế văn minh cứ điểm ngừng, phi thuyền tiến vào trạm không gian trước tiến hành thông báo, bởi vì Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê danh tiếng hài lòng, hơn nữa ở hồi lâu trước đối phó qua ảm tinh. Trạm không gian liền cho phép Hàn Tiêu nhóm người bỏ neo. Nếu như mặt sau danh vọng quá cao hoặc là gánh vác truy nã, không chỉ không cách nào tiến vào rất nhiều nơi, một khi dò dỉ hành tung, còn có thể bị đội cảnh vệ vây bắt. Trao đổi vài câu, do ghệ đỏ dạ điều tra viên dẫn đường, mọi người rời đi bến tàu, tiến vào trạm không gian phòng nghỉ ngơi, dựa theo quản lý sổ tay, đợi được phi thuyền nhiên liệu bổ sung xong xuôi, bọn họ những người ngoài này phải rời đi. Hàn Tiêu đi tới nơi này, tự nhiên không phải chỉ cần vì bổ sung nhiên liệu. Cái này loài thi trạm không gian có thể phát động hắn muốn một cái nhiệm vụ, dễ dàng soạt đến cao đánh giá, quy trình cũng thanh đơn giản. Sự tình là như vậy, một chiếc khoa khảo thuyền ở phụ cận nào đó viên hoang vu hành tinh tra xét lúc mất đi liên hệ, trạm không gian phái thứ nhì đội quân đi vào siêu tầm, nhưng như thế mất liên lạc, liền trạm không gian thông báo ghệ đỏ ra điều tra tổng cục, chờ tổng bộ phái càng nhiều điều tra viên đến điều tra tình huống, bởi vì đây là bên trong công tác. Vì lẽ đó vừa mới ghệ đỏ dạ điều tra viên không có tiết lộ tình huống, cũng không cần cầu viện lính đánh thuê. Thế nhưng, tờ lẽ nhưng có thể thông qua trong trạm không gian bộ một nhân vật phát động nhiệm vụ này, điều này cũng không phải ẩn giấu nhiệm vụ, tờ lẽ chỉ phải cẩn thận lưu ý manh mối, liền có thể tìm được phát động giả, người này chính là Hàn Tiêu mục tiêu. Chương 459, thuộc tính thấp không có nghĩa là ta không xoái. Tòa này trạm không gian diện tích không lớn, vẻ ngoài là ám kim cùng xám sắt giao nhau màu sắc. toàn thể tạo hình tuân theo ghệ đỏ dạ nhất quán mềm mại, vốn lượn phong cách, như một đoàn khoảng thời gian kéo dài xoắn ốc nhang mũi. Đương nhiên cũng có loại không thể miêu tả đồ vật vừa thị cảm, nói chung là cong. Không giống phần lớn khoa học kỹ thuật văn minh như vậy chú ý chính xác cùng ngắn gọn, trong trạm không gian bộ cấu tạo tương đối phức tạp, nếu như không ở hành lang thông đạo máy móc lên kiểm tra bản đồ, thậm chí có thể sẽ lạc đường. Hàn Tiêu nhóm người là người ngoài, trạm không gian cơ mật xứ sở không đối với bọn họ mở ra, chỉ có thể ở bến tàu, nghỉ ngơi phòng khách cùng với phòng khách khu hoạt động. Trước tới đón tiếp mọi người chính là trạm không gian trường ga, cho dù Hàn đại kỹ sư không quá dễ dàng nhận biết ghệ đỏ ra người tướng mạo, cũng có thể nhìn ra vị này trưởng ga là cái nghiêm túc người, tóc cột ghệ đỏ dạ phong cách bím tóc, mang theo điều tra viên chế tạo trang bị áp xúc cầu, động tác, mặc cẩn thận tỉ mỉ, có loại quân nhân phong độ. Ghệ đỏ dạ điều tra viên thành phần phức tạp, một phần là từ quân đội chọn lựa, một phần là xã hội tuyển mộ cùng với địa phương trị an bộ đội chọn lựa, sau đó tiến hành huấn luyện, còn có một chút mà theo trường học thi vào, vị này trưởng ga hiển nhiên đã từng là một vị quan quân, hoàn toàn dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Phi thuyền bị đưa vào xưởng đóng tàu duy tu cùng bổ sung nhiên liệu, mọi người ở đại sảnh nghỉ ngơi, Hàn Tiêu cũng không có hướng về đồng bạn tiết lộ mục tiêu chuyến này, vì lẽ đó mọi người còn tưởng rằng đây chỉ là bình thường bỏ neo nghỉ ngơi. Mẹn lọt lôi kéo vỏ gạ tam huynh đệ ở một bên chơi một loại vũ trụ lưu hành nhàn nhã tạp bài trò chơi, chơi pháp là đối chiến loại quy tắc, những này tạp bài là toàn vũ trụ nổi danh nhân vật cùng văn minh, chòm sao khác nhau có từng người bộ bài, tỉ như phá toái tinh hoàn bộ bài, trong đó có ẩm si ở bên trong bốn vị siêu A cấp đại lão. Có thể hai người trở lên đối chiến, tờ lệ ơ từng người đóng vai một cái tinh vực, từ nên tinh vực bộ bài bên trong lấy ra số lượng nhất định bài làm thẻ tổ, sau đó mở ra đối chiến. Những này bài cũng chia được không cùng công năng, văn minh bài, cường giả bài, thăm dò bài, thế lực bài, năng lực bài, lịch sử bài, lính đánh thuê bài, của cải bài, bảo vật bài, phi thuyền bài, quái vật bài v.v. Ở trong vũ trụ phổ biến một thời, ở vũ trụ công dân trong lòng địa vị tương tự bài poker, không có chuyện gì liền đến một hai đêm. Ngoại trừ đóng vai một cái tinh vực tiêu chuẩn chơi pháp, còn có thật nhiều biến chủng chơi pháp. Kiếp trước, có không ít game thủ giải trí yêu thích chơi loại này bài. Còn có thể từ những này tạp bài hiểu rõ chòm sao khác nhau thế lực cách cục, bộ này bài do một nhà vũ trụ xích thương mại tập đoàn chế tác, mỗi qua một quãng thời gian còn có thể đổi mới tạp bài, tăng thêm một ít mới ra tên nhân vật làm tạp bài, hoặc là đem một ít tử vong nhân vật di nhập vứt bỏ bài tổ, hầu như có thể cho rằng các khu vực danh nhân bảng. Gần nhất mẹn lọt nhóm người mê mẩn loại này bài, bởi vì ở trên lần đổi mới bên trong, phá toái tinh hoàn bộ bài tăng thêm vài tờ bài, hắc tinh đoàn lính đánh thuê thỉnh lình bị thêm tiến vào, làm lính đánh thuê bài mới thẻ. Lính đánh thuê bài là trung lập binh chủng, tiêu hao của cải bài hiện trường chiêu mộ, trực tiếp từ thẻ tổ bên trong đứng ở trên sân, có thể khoái công cũng có thể phơi. Ở pha toái tinh hoàn bộ bài lý, lính đánh thuê bài phần lớn là thiên hoàn, đao phong loại này mấy vạn người loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê, mà hắc tinh đoàn lính đánh thuê là trong đó đặc thù một tấm thẻ mới. Xét thấy hắc tinh đoàn lính đánh thuê quy mô tiểu, thực lực yếu, vì lẽ đó bên sản xuất cho tạp bài giả thiết thuộc tính là lính đánh thuê bài bên trong thấp nhất, nhưng cũng có hiệu quả đặc biệt. Hắc tinh đoàn lính đánh thuê tạp bài nắm giữ lòn tàn ngoại cần bộ đội thân phận, có thể cùng thế lực bài lòn tàn phù đảo hình thành liền nắm, chỉ cần phán định thành công, có thể lập tức từ thẻ tổ bên trong rút thăm, long tọa, ẩm si. Hàn Tiêu nhắm mắt lại cũng có thể đoán được tấm thẻ này bài linh cảm khởi nguồn là năm ngoái chấn động một thời tin tức chính mình hô hoán đến rồi ẩm si, một đòn đánh nổ ảm tinh mẫu hạm. Ở kiếp trước, bởi vì bài vận quá kém, Hàn đại kỹ sư rất ít chơi bài, nhưng rõ ràng loại này bài đứng đầu trình độ. Không nghĩ tới chính mình bây giờ dĩ nhiên thành bộ bài một thành viên, nhường hắn rất là kinh hỉ đây là chuyện thật tốt, chờ tờ lễ tiến vào vũ trụ sau đó, lại là một cái tăng cao tiếng tăm mới con đường. Bị chế tác thành mới thẻ, to nhỏ cũng coi như cái danh nhân, mẹn lọt nhóm người chơi đến mức rất hoan, đương nhiên, bọn họ đánh bài khẳng định là muốn thêm chút điểm tốt. Ở này mấy cái con bạc bên cạnh, si và ạ chính trực nâng một quyển sách học bằng cách nhớ, hoàn toàn tập trung vào học tập thâm uyên, cách đó không xa, ạ rồ xa nhắm mắt dưỡng thần. Từ khi tiến vào B cấp sau, trong đầu của nàng thường thường lóe qua không giống hình ảnh, thường thường sẽ thất thần, mà phụ ỉnh thì lại ngồi ở góc, yên lặng rèn luyện niệm lực. Trường ga ngữ khí nghiêm túc, dặn một trận, liền rời khỏi phòng khách, một vị khác nụ cười hiền lành hơi mập ghệ đỏ ra người ở lại chỗ này tiếp đón mọi người, giới thiệu chính mình là phó trạm trưởng. Cùng trường ga không giống, phó trạm trưởng biết tán gẫu, vẫn duy trì nụ cười. Nhiệm vụ manh mối ngay tại trên người hắn, Hàn Tiêu nói bóng gió vài câu. Phó trạm trưởng dùng thuận miệng chuyện phiếm ngựa khí tiết lộ manh mối. Chúng ta có một chiếc khảo sát khoa học thuyền ở phụ cận một cái tinh cầu mất liên lạc, phái ra tìm tòi bộ đội cũng không có hồi âm, dùng chúng ta vũ trụ kính viễn vọng nhìn thấy phi thuyền rơi dụng nổ tung vết tích, trưởng ga hướng lên phía trên thông báo tình huống, điều tra tổng cục đem cái này nhiệm vụ đứng hàng nhật trình, ngầm thừa nhận không người còn sống. Nhưng cũng có thể những kia mất liên lạc đội ngũ còn sống sót, chờ tổng bộ phái người lại đây, có thể đã bỏ qua cứu viện thời cơ, ai, nở dệ gạ thê tử ngay tại khảo sát khoa học trong đội, hắn gần nhất rất lo lắng. Hàn Tiêu sáng mắt lên, hỏi, ta ở đâu có thể tìm được cái này nở dệ gạ? Phó trạm trưởng lắc đầu, chuyện này đã chuyển giao tổng bộ phụ trách, dựa theo điều lệ chế độ, không cho phép một mình cầu viện lính đánh thuê. Ta chỉ là muốn tìm hắn nói một chút. Được rồi, hắn hiện tại hẳn là ở cửa sổ mạn tàu hành lang. Đứng lên, Hàn Tiêu cáo từ rời đi, đi tới phó trạm trưởng nói tới địa điểm, vị kia nở dệ gạ chính là nhiệm vụ phát động giả. Phó trạm trưởng nhìn Hàn Tiêu bóng lưng, trong mắt lóe ra một tia không có gì tinh quang. Đi tới cửa sổ mạn tàu hành lang, xa xa liền nhìn thấy một cái ghế đỏ dạ điều tra viên nhìn ngoài cửa sổ tinh không đờ ra, sắc mặt u buồn. Hàn Tiêu bước nhanh đi tới, hỏi, ngươi là nở dệ gạ? Ngươi là bỏ neo lính đánh thuê? Nở dệ gạ quay đầu, có chút đề phòng. Hừm, ta nghe nói nơi này có hai chiếc khảo sát khoa học thuyền ở một viên trên hành tinh mất liên lạc, trực giác nói cho ta, nơi này tựa hồ có công việc cần nhân thủ. Đây là chúng ta ghệ đỏ dạ nội bộ sự vụ, không cần người ngoài trợ giúp. Nở dệ gạ cao mày, nói tới chuyện này thời điểm, sắc mặt rõ ràng có chút không vui. Phần ân tình này tự hiển nhiên cũng không phải là nhằm vào lần thứ nhất gặp mặt Hàn Tiêu. Ta nghe nói thê tử của ngươi cũng ở mất liên lạc trong đội ngũ, nói vậy ngươi rất gấp, có thể nàng còn sống sót, thời gian chính là sinh mạng, mà chỉ cần một ít hơi mỏng thù lao, ta có thể vì ngươi tìm kiếm mục tiêu. Hàn Tiêu nói, nở dệ gạ trên mặt lóe qua vẻ do dự, rơi vào trầm mặc, Hàn Tiêu còn tưởng rằng hắn sẽ đáp ứng, không nghĩ tới dĩ nhiên lắc đầu nói, này chuyện không liên quan tới ngươi. Nói xong, hắn liền tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ đờ ra. Hàn Tiêu sững sờ, dựa theo trong trí nhớ quy trình, chỉ cần nói ra manh mối này, liền có thể phát động nở dệ gà nhiệm vụ. Lẽ nào lọt chút gì? Lần thứ hai thử nghiệm thuyết phục nở dệ gà, nhưng mà đối phương chính là không muốn cầu viện lính đánh thuê. Hàn Tiêu nhất thời không triệt, chăm chú suy nghĩ, đống nhiên linh quang lóe lên. Sẽ không là vì cái này đi. Về đến đại sảnh, đem phủ ỉnh lôi lại đây, trên đường cho đầu góc mơ hồ phủ ỉnh nói rõ tình huống. Nhìn thấy nở dệ gạ, phù ỉnh sửa sang lại cổ áo, mang theo ấm áp mỉm cười tiến lên nên tiếp, mới hàn huyên không vài câu, nở dệ gạ trong mắt liền bao hàm nước mắt, quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu. Hắn nói đúng, ta không thể bởi vì do dự mà nhường hối hận của mình, lính đánh thuê, ta muốn ủy thác ngươi tìm kiếm thê tử của ta, đây là trái với chế độ hành vi, xin ngươi không cần nói cho những người khác. Dứt tiếng, Hàn Tiêu bản lập tức có động tĩnh. Ngươi phát động nhiệm vụ, tinh du thú. Nhiệm vụ giới thiệu. Người tiếp thu nở dệ gạ ủy thác, chuẩn bị đi tới một viên hoang vu hành tinh tìm kiếm mất liên lạc điều tra đội. Nhiệm vụ yêu cầu, đi tới mục tiêu hành tinh điều tra phi thuyền mất liên lạc nguyên nhân, tìm kiếm mất tích điều tra đội. Chú, người điều tra kết quả ảnh hưởng nhiệm vụ cuối cùng đánh giá. Cơ sở khen thưởng, 1358 dị nổ, màu xám chữ viết, 85V đút kinh nghiệm, mần bí nhẫn kim cương, màu tím trang bị. Hàn Tiêu yếu đớt mắt, tâm tình ha ha. Quả nhiên là bởi vì mị lực không đạt đến phát động nhiệm vụ tiêu chuẩn. Chương 460, Tinh du thú, thượng. Hàn đại kỹ sư tiến hóa qua một lần chủng tộc, tối ưu hóa gen, tự nhiên có một bộ tốt túi ra, có lúc soi gương cũng sẽ bị chính mình xoáy đến, nhưng mị lực thuộc tính biến đổi như là lực tương tác, ảnh hưởng cùng với những cái khác nhân vật trao đổi lúc mới bắt đầu hảo cảm cùng với ẩn dấu tuyển hạng VV, có chút kỹ năng hiệu quả cũng quyết định bởi với mị lực, tỉ như triệu hoán loại, ngự thú loại kỹ năng. Lực tương tác không đủ, những người khác có thể sẽ từ chối cùng ngươi thâm nhập trao đổi. Kiếp trước nhiệm vụ này tờ lễ mị lực khẳng định đạt tiêu chuẩn, vì lẽ đó không gặp phải cản trở, lấy Hàn Tiêu kinh nghiệm phong phú, nếu như trong trí nhớ nhiệm vụ không cách nào theo quy trình phát động, 8 phần 10 là không đạt đến ẩn dấu tiền đề, mà mị lực là so với khá thường gặp yêu cầu. Thế nhưng, Hàn Tiêu là sẽ không đi điểm mị lực, hắn không thiếu nhiệm vụ, hơn nữa thân thiết có tác dụng chó gì, mạnh mới có thể bán bạo. Phù ỉnh không hổ là soạt mặt hình nhân vật chính. Vừa xuất mã liền thuyết phục nở dệ gạ. Nhiệm vụ này không khó, chỉ cần đi mục tiêu hành tinh điều tra một phen, cho dù điều tra phi thuyền hài cốt đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng muốn cao đánh giá thì lại không dễ như vậy, nhất định phải tìm tới khảo sát khoa học đội rủi ro phần lớn chấn tướng, cùng với tìm tới mất liên lạc điều tra viên tâm tích, nhiệm vụ tên là, bản thân liền là cho tờ lệ ơ manh mối. Tìm tới nở dệ gạ thê tử tự nhiên cũng là tăng cao đánh giá con đường một trong, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nhiệm vụ thưởng bên trong, tiền tài khen thưởng là màu xám chữ viết, ngầm thừa nhận là khóa chặt, ý tứ là bất luận đánh giá cao bao nhiêu, cũng sẽ không có ngoài ngạch tiền tài khen thưởng, nở dệ gạ có nhiều như vậy tiền. Ta phát động nhiệm vụ này thời gian so với kiếp trước sớm đến mấy năm, quá trình hẳn là có một chút khác biệt, trong này có rất nhiều không xác định nhân tố, nhưng điểm mấu chốt hẳn là không thay đổi. Hàn Tiêu thầm nói. Kiếp trước The Layer tiếp thu nhiệm vụ lúc bối cảnh không giống, vào lúc này Gã Đỏ Dạ tổng bộ đã phái qua điều tra đội, hơn nữa còn không chỉ một lần, nhưng toàn bộ đều mất liên lạc, đúng là ở mất liên lạc tiền chuyện về một chút mới tình báo, nói cái tinh cầu kia bao phủ ở một loại quái lạ từ trường bên trong, có thể nhiễu loạn phần lớn thường quy thông tin. Vì lẽ đó những kia hạ xuống điều tra đội toàn thể mất liên lạc, từ trạm không gian vũ trụ kính viễn vọng mới có thể nhìn thấy phi thuyền rơi tan vết tích, bởi vậy suy đoán ở mất liên lạc đến hạ xuống trước, điều tra đội nhất định gặp phải cái khác bất ngờ. Bởi vì tự nhiên nhân tố, chuyện này không có gây nên điều tra tổng cục độ cao coi trọng, tổng bộ phụ trách một chỉnh cái tinh hệ điều tra sự kiện, đọc lại nhiệm vụ nhiều vô số kể, phi thường bận rộn, chỉ có cực kỳ chuyện quan trọng kiện mới sẽ do hệ thống trí tuệ nhân tạo chuyển giao chân nhân phán đoán. Tổng bộ sự kiện xử lý hệ thống trí tuệ nhân tạo căn cứ nhiệm vụ tầm quan trọng sắp xếp xử lý trình tự, liền cái này nhiệm vụ bị để vào thường quy hành trình, lại phái một lần điều tra đội toàn bộ mất liên lạc sau, liền ngầm thừa nhận hết thảy điều tra viên tử vong, đình chỉ đối với cái tinh cầu kia thực địa thăm dò, ngược lại nhường thiên văn quan chắc trước tiên nghiên cứu viên tinh cầu này hoàn cảnh. Liền điều tra tạm thời gác lại, làm tờ lễ ớ đến sau đó, cái vấn đề này mới được giải quyết, không có ai so với chết không được tờ lễ ớ thích hợp hơn thăm dò. Đáng nhắc tới chính là, Hàn Tiêu lúc này gặp phải phó trạm trưởng vào lúc đó đã chuyển chính thức thành trưởng ga, như trước là hắn tiết lộ nhiệm vụ manh mối. Bây giờ, những này bạn phải biết manh mối còn không bị vạch trần, cũng còn tốt Hàn Tiêu nhớ tới, bằng không tùy tiện đi tới sẽ gặp phải nguy hiểm. Hắn suy đoán nếu là đem những đầu mối này mang về, hẳn là cũng có thể tính toán nhập nhiệm vụ đánh giá. Nợ dệ gạ lấy ra bộ đàm, phát lại đây rất nhiều văn kiện, một mặt chính trọng, đây là cái tinh cầu kia tọa độ, cùng với phi thuyền rơi dụng vị trí. Thê tử của ta gọi Lenny, đây là nàng bức ảnh, nên phải tìm tới nàng. Ta biết rồi. Hàn Tiêu gật gù, lôi kéo phủ ỉnh về đến đại sảnh. Phi thuyền bổ sung tốt nhiên liệu, trưởng ga lần thứ hai xuất hiện, lần này biểu đạt tiễn khách dí tứ. Hàn Tiêu được muốn nhiệm vụ, không có ở lâu, mang theo mọi người lên thuyền, ở trên thuyền nói cho mọi người lần hành động này. Người dĩ nhiên nhận lén lút ủy thác, đây là Gã Đỏ Dạ nội bộ sự vụ, chúng ta tự ý nhúng tay, Gã Đỏ Dạ phương diện sẽ không có ý kiến gì không? Men Lost do dự. Cái tinh cầu kia lại không phải Gã Đỏ Dạ, ai quy định chúng ta không thể đi. Hàn Tiêu nhún nhún vai, đưa vào nên hành tinh tọa độ, biểu hiện là vô danh hành tinh, viên tinh cầu này vẫn không có bị điều tra xong xuôi, vì lẽ đó số liệu bên trong không có khí quan trái mệnh tên, cái này cũng là cùng kiếp trước khác biệt một trong. Vũ trụ rộng lớn, cho đến ngày nay, cũng không có thiếu không bị phát hiện hành tinh, những kia đánh số tài nguyên hành tinh đều là trải qua thực địa điều tra sau khi bị ghi vào số liệu. Mà lần này hành tinh hiển nhiên là một viên chưa thăm dò thần bí hành tinh. Đen kịt trong vũ trụ, phi thuyền phần sau phun ra thăm thẳm màu xanh lam lửa, hướng về chỗ cần đến chạy tới, gia tốc đến cực hạn, mới hóa thành một đạo nhảy vọt lưu quang, biến mất ở hóng ánh ngân hà trong lúc đó. Mấy ngày sau, cửa sổ mạn tàu là một viên xám xịt tiểu hành tinh, không có thảm thực vật, một mảnh hoang vu, phụ cận cũng không có hành tinh, vì lẽ đó viên tinh cầu này là không nhìn thấy mặt trời, mặt đất nhiệt độ cực kỳ lạnh lẽo. Đúng là có chút núi lửa hoạt động vết tích, vì lẽ đó sẽ không có đạt đến độ không tuyệt đối. Viên tinh cầu này hoàn cảnh hiển nhiên không thích hợp phần lớn cơ thể sống tồn tại. Mặc phong hộ phục, một khi bại lộ ở trong không khí, thân thể sẽ chịu đến tổn thương. Nói, Hàn Tiêu mặc vào hư long ki giáp, robot, điều tiết bên trong nhiệt độ, duy trì ổn định nhiệt độ, điểm ấy năng lượng tiêu hao đối với loại nhỏ liền nắm hoạch tách ra phản ứng khí không đáng nhắc tới. Mặc dù là năng lượng hạt nhân khởi động, nhưng phóng xạ bị lò phản ứng đặc thù sát ngoài phong tỏa ngăn cách, đương nhiên, cho dù tiết lộ ra ngoài, lấy Hàn Tiêu bây giờ sự chịu đựng, 100% có thể thông qua phán định, bức xạ hạt nhân không gây thương tổn được hắn, nhiều lắm nhường hắn được một tầng hạ thấp một chút thuộc tính tạm thời đập phẩm. Men Lost cầm một bộ Hàn Tiêu cho mượn hắn đồ dự bị đằng xà, chính trực đem mình đi vào trong nhét, thở dài nói, ai, nếu như ta ca cho ta tướng quân cấp thiết giáp còn ở là tốt rồi. Hàn Tiêu đưa tay ra, mặt không hề cảm xúc, không mặc trả lại ta. Đừng hẹp hòi như vậy mà. Menlos đánh cái ha ha, vội vàng mặc ki giáp, robot. À rồ xạ thì lại không cần ki giáp, robot, hộ thân, chỉ cần có thể lượng hóa, nàng liền có thể không nhìn ác liệt tự nhiên tình hình. Lần này nhiệm vụ, Hàn Tiêu chỉ gọi lên Menlos cùng à rồ xạ hai người, những người khác toàn bộ đều lưu đang phi thuyền lên, thực lực bọn hắn không đủ mạnh, dẫn theo trái lại là trói buộc. Bởi vì hành tinh từ trường có thể ngăn cách thông tin. Vì lẽ đó Hàn Tiêu nhường phi thuyền dừng lại ở không gian vũ trụ, ước định cẩn thận tiếp ứng thời gian, ba người thì lại sử dụng phi thuyền treo đầy loại nhỏ máy bay hạ xuống hành tinh. Phi thuyền tiến vào tầng khí quyển biên giới, bụng chỗ mở ra, bay ra một chiếc loại nhỏ máy bay, đây là Long Điệp trinh sát máy bay, chính là lò ấn tản vệ đội sử dụng loại, Hàn Tiêu rất sớm trước liền học được cái này bản vẽ. Thả ra máy bay sau, phi thuyền lập tức đi bay lên, thoát ly tầng khí quyển. Máy bay bên trong, Hàn Tiêu ngồi ở chỗ ngồi lái xe lên, xe nhẹ chạy đường quen thao tác điều khiển bảng, hai người khác ngồi ở phía sau phó tỏa. Đi thôi, ghệ đỏ dạ khảo sát khoa học đội rơi dụng khu vực liền ở phía dưới. Từ trường ảnh hưởng dã đạ, nhưng đang phi thuyền lên thời điểm, Hàn Tiêu đã hiệu chỉnh vị trí, chỗ cần đến ngay tại chính trực phía dưới. Lôi kéo cần điều khiển, máy bay dưới đáy phản trọng lực phun cửa sáng vi ánh sáng, cấp tốc tăm tích. Bốn phía đen kịt một màu, khó có thể nhìn vật, loại này không có bị hành tinh ánh sáng chiếu rọi hành tinh liền giống như ưu linh tồn tại với vũ trụ các góc. Hàn Tiêu cắt máy bay quang phổ quan trắc, tầm nhìn lúc này mới sáng lên, có thể nhìn thấy phụ cận hoàn cảnh. Đồng thời loại này quang phổ thị giác dưới cảnh tượng đều bịt kín một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Cách xa mặt đất còn có khoảng 6.000 mét. Menlos điểm số. Ngồi vững vàng, đón lấy có thể có chút sốc này. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, đột nhiên đóng cửa động cơ cùng phản trọng lực trôi nổi. Hô. Máy bay nhất thời không trọng, đầu hướng dưới bỗng nhiên trụy xuống. Menlos bàng quang căng thẳng, kinh ngạc nói, ngươi đang làm gì? Hàn Tiêu vẫn chưa trả lời, máy bay liền chấn động mạnh một cái. Bên trong đường bộ dồn dập tuân ra điện đốm lửa, điều khiển bảng ít nhất có 3/4 nút bấm mất linh. Phóng xạ giám sát máy móc nhất thời phát ra cảnh báo, quang phổ trên màn ảnh một mảnh báo cắt tựa như quang ảnh bao phủ tới. Ở viên tinh cầu này 2.000m đến 6.000m độ cao, bao phủ một tầng phóng xạ phong bạo, có thể ở thời gian nhất định bên trong bại liệt phi thuyền phần lớn thiết bị, những kia khảo sát khoa học đội phi thuyền chính là như thế rơi tan, bất quá còn có khoảng 2.000m bước đệm độ cao, bọn họ tấm chắn còn có thể chịu được. Không đến nỗi trên mặt đất vỡ thành mảnh vỡ. Hàn Tiêu giải thích, xa hoa điểm phi thuyền đúng là có thể cứng chịu nổi, bất quá ghế đỏ dạ khảo sát khoa học thuyền hiển nhiên sẽ không phân phối quá mũi nhọn thiết bị. Vậy làm sao bây giờ? Menlos kinh hãi, chúng ta ha không phải là bị vây ở viên tinh cầu này. Hơn nữa phi thuyền cũng tiếp ứng không được chúng ta. Yên tâm, mỗi một quãng thời gian, phóng xạ phong bạo có suy nhược kỳ, đến thời điểm có thể rời đi. Hàn Tiêu không một chút nào hoảng, hắn nhớ tới nhiệm vụ trải qua. Hơn nữa sau khi hoàn thành, nhiệm vụ này sẽ biến thành một cái đánh phó bản, ở không gian kia chạm làm nhiệm vụ hàng ngày liền có thể lĩnh phó bản cờ dị tổ, không biết bao nhiêu tờ lễ lâm hạnh qua viên tinh cầu này, không thể quen thuộc hơn được, đều đủ rồi. Hành tinh trọng lực khá cao, máy bay rơi dụng tốc độ rất nhanh, sóc này bên trong, cũng không lâu lắm liền xuyên qua phóng xạ phong bạo, nhìn thấy mặt đất núi hình vòng cung, khoảng cách chính trực đang nhanh chóng rút ngắn, độ cao này, lấy máy bay tấm chắn cường độ. Thân thuyền nhất định có thể thành công đụng phải tan xương nát thịt. Đương nhiên, ba người đều có từng người thủ đoạn, ngã là khẳng định quăng không chết, nhưng máy bay nhưng là vật tư, Hàn Tiêu cũng không muốn dễ dàng bỏ qua, xoa bóp cái nút bấm, máy bay hai bên bắn ra diều đèn tạ, hắn đổi thành thần kinh nghị thái thao tác hình thức, đem diều đèn tạ liên tiếp cánh tay thần kinh nguyên tín hiệu, lại như thao tác cánh tay như thế linh hoạt như thường. Ở đẩy mạnh động cơ tắt lửa tình huống dưới, máy bay chậm rãi từ rơi dụng biến thành trượt, cũng cấp tốc tiếp cận mặt đất. Cuối cùng, máy bay lấy nghiêng góc độ trà mặt đất hạ xuống, xúc lên một đám lớn cát bụi, tấm chắn phát sinh khí còn ở vận hành, tấm chắn lấp lóe, sáng tối chập chờn. Tấm chắn cùng bại liệt đẩy mạnh động cơ cũng không phải là đồng nhất hệ thống, nguyên lý có sự khác biệt, tuy rằng cũng chịu đến phóng xạ phong bạo ảnh hưởng, nhưng đã khôi phục trình độ nhất định sức phòng ngự. Đong đong đong. Bên trong sóc này một hồi lâu, mới rốt cục yên tĩnh lại, ạ rồ xạ xoa xoa cái mông, nàng hiện tại vẫn không có năng lượng hóa, bị chấn động đến mức cái mông đau. Hàn Tiêu đứng lên, kéo xuống cửa máy tự mình xuyên, dầm một tiếng, cửa máy văng ra, cực độ lạnh giá trước mặt kéo tới, bên trong cơ giáp bộ ổn định nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều, chậm rãi mới bay lên trở lại. Không khí nhiệt độ, dưới không hơn 200 độ, độ ẩm tương đối. Hoặc, lại vẫn rất cao, xem ra viên tinh cầu này có nguồn nước. Hàn Tiêu hoạt động tay chân, hút một cái bên trong trí khí oxy, hắn cũng không muốn ở nơi như thế này không xuyên ki giáp, rỗ bút, trần chuồn mà chạy. Ả rồ xả suýt chút nữa đông cứng, vội vàng hóa thành năng lượng thể, tiến vào B cấp sau đó, nàng đối với dị năng điều khiển lực càng thêm thuần thục. Lúc này năng lượng hóa sau khi, còn duy trì hình người tư thái, ngũ quan loại hình chi tiết nhỏ tất cả đều duy trì đi, ngoại trừ thân thể là phát sáng năng lượng bên ngoài, cái khác đều duy trì không đổi. Không có dạ đạ, hạ xuống địa điểm cũng có chút lệch khỏi quỹ đạo, xem ra chúng ta chỉ có thể chậm rãi tìm khảo sát khoa học thuyền hải cốt. Menlos đưa mắt nhìn quanh tâm mờ mịt. Hàn Tiêu ngồi xổm người xuống, sờ sờ mặt đất, thô ráp đen xa bên dưới là cứng rắn nham thạch, mặt đất mật độ tương đối cao, sau đó hắn ngẩng đầu lên, ở trên trời tìm kiếm một số đánh dấu. Rất nhanh, hắn thông qua ki giáp, Robot, tầm nhìn rụt lại thả, nhìn thấy đứng ở không gian vũ trụ phi thuyền phát sinh ánh sáng, liền chỉ cái hướng kia. Không cần tìm, mục tiêu sẽ ở đó bờ. Chương 461, Tinh du thú, hạ. Nhiệt độ lạnh giá, bốn phía quái thạch đá lởm chởm, một mảnh chọc lốc màu xám mặt đất, núi hình vòng cung tùy ý có thể thấy được, không gian vũ trụ phi thuyền là chỉ dẫn tọa độ. Hàn Tiêu mang theo hai người hướng về cái phương hướng này đi tới, viên tinh cầu này trọng lực tuy cao, nhưng đối với B cấp người siêu năng ảnh hưởng khá nhỏ, buôn ba một hồi, phía trước xuất hiện một chiếc phi thuyền hải cốt. Đây là ghế đỏ giả khảo sát khoa học thuyền, màu vàng nhạt sắc ngoài bịt kín màu đen cho bụi, thân thuyền vì va chạm trở nên vằn mèo, hậu phương kéo dài ra một cái mấy trăm mét dài khe, dài rắc các loại phi thuyền linh kiện, có thể thấy được ở rơi dụng sau còn trượt một đoạn. Ừm, hoàn toàn tĩnh mịch, không có camera tầm nhiệt vết tích. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là qua xem một chút. Menlos liếc nhìn chiến thuật bình, nói rằng. Ác, cảm tạ ngươi nhắc ra một cái không ai nghĩ đến kiến nghị. Hàn Tiêu lườm một cái. Menlos vây vây tay, ngươi nói chuyện thực sự là càng ngày càng ôn hòa, ta luôn cảm thấy ngươi ở nhằm vào ta. Ta chỉ đối với người xa lạ nho nhã lễ độ. Ta thực sự là thụ sủng nhược kinh. Menlos bất đắc dĩ, lập tức thay đổi đề tài, chà chà nói, ngươi này kỳ giáp, robot, công năng rất nhiều à. Làm sao? Ngươi ca lưu đưa cho ngươi thiết giáp không có những công năng này. Ha, ta ca hiểu rất rõ ta, biết ta không thích những kia đẹp đẽ công năng, cho ta lượng thân làm riêng kỳ giáp, robot, trình độ lớn nhất cường hóa chiến đấu tính năng, kẻ địch mạnh bao nhiêu, chém một đao chẳng phải sẽ biết sao, có cái gì tốt phân tích. Menlo nói đến trong nhà những người kia lấy đi ta thiết giáp nghiên cứu một năm, ta còn đem ta ca nổ kẻ phục cho bọn hắn, hẳn là có chút thành quả, chúng ta tìm cái thời gian trở lại nắm thiết giáp thế nào. Hàn Tiêu ngữ khí kinh ngạc, ngươi dĩ nhiên có thể đưa ra đáng tin kiến nghị, không nghĩ tới a. Menlos rất muốn rút đao nha, nhưng là còn muốn duy trì mỉm cười. Thuận miệng lôi kéo nhạt, ba người đi tới hải cốt bên cạnh, đây là một chiếc cỡ vừa nhỏ khảo sát khoa học thuyền, chia làm vài tầng khoang thuyền, cao 10 mét trở lên, càng nhiều chi tiết nhỏ bày ra ở trước mắt, thân thuyền mặt bên phá một cái lỗ thùng to, mà cửa máy như chưa đóng. Hàn Tiêu ló đầu nhìn lướt qua khoang thuyền, bên trong đen kịt một mảnh, không có ánh sáng. Xem ra hệ thống cơ bản bại liệt. Vào xem có hay không người sống sót hoặc là thi thể. Hàn Tiêu nói rằng, tuy rằng hắn nhớ tới nhiệm vụ tình huống, nhưng hiện tại đoạn thời gian không đúng, hắn cũng không biết có hay không nhỏ bé biến hóa. Ở trong khoang thuyền đi rồi một vòng, không có một bóng người, Hàn Tiêu cắt đến lần theo giao diện, phát hiện một chút nổn ngang vết chân, lấy ra thời gian mới nhất vết tích, phát hiện những người này phạm vi hoạt động cũng không hề rời đi phi thuyền, ở một ít gian phòng mặt đất còn có người thể kéo dài đi vết tích. Hừm, rất rõ ràng, tấm chắn cũng chưa hề hoàn toàn bảo vệ tốt bọn họ, có mấy người té xỉu, mà tất cả mọi người vết chân không hề rời đi phi thuyền, có vẻ như là tất cả mọi người biến mất không còn tăm hơi, cửa khoang đóng lại, đại biểu cái kia phá động là những vật khác tạo thành, xem ra viên tinh cầu này có một ít đặc thù cơ thể sống, hẳn là chính là thuyền viên mất tích nguyên nhân. Hàn Tiêu tốc độ nói trôi chảy, hắn đi một lượt hiện trường, đơn giản điều tra một phát, cùng kiếp trước nhiệm vụ tình huống không có khác biệt lớn, hắn lập tức liền yên tâm. Từ khi trí lực thuộc tính càng điểm càng cao, hắn phát hiện trí nhớ của mình cũng thuận theo tăng trưởng, một ít vốn là đã mơ hồ ký ức đều trở nên rõ ràng. Nhiệm vụ đánh giá quyết định bởi với điều tra kết quả, vì lẽ đó Hàn Tiêu mặc dù biết vị trí, nhưng không vội vã qua đi, hắn đi tới phi thuyền trưởng máy phòng, tìm tới hệ thống trí tuệ nhân tạo trưởng máy, tự mình lại một lần nữa phi thuyền hệ thống. Vụ. Phi thuyền chấn động mạnh một cái, bên trong hết thể gian phòng đều sáng lên. Lại một lần nữa xong xuôi, đang tiến hành tự kiểm. Hư hao tỷ suất 72%, phần lớn thiết bị bại liệt, nhiên liệu dò dỉ, nguồn năng lượng còn lại 3%, chính trực đang thi hành cao cấp đoạn có thể hình thức. Hàn Tiêu xoa bóp mấy cái nút, khởi động thuyền ghi chép như. Nguồn năng lượng không đủ, xin bắt bỏ. Cắt tự mình hình thức. Xin mời chứng thực điều tra viên ID số. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, mở ra bộ đàm ở bị vong lục bên trong tìm một hồi, đưa vào cạ lòn ID số. Chính đang tại liên tiếp tổng bộ số liệu. Liên tiếp thất bại. Tín hiệu gặp không biết nhiêu sóng. Chính đang tại liên tiếp bản cơ hội số liệu. Liên tiếp thành công, chính đang tại chứng thực bên trong. Chứng thực thất bại, này ID không ở bổn hạm thuyền viên danh sách bên trong. Ghệ đỏ giả thao tác hệ thống thật rất rưởi. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, đơn giản dỡ xuống trưởng máy sắc ngoài, trực tiếp đem chip thông minh rút ra, đem chip mang về trạm không gian cũng như thế. Dỡ xuống phi thuyền các loại hạch tâm, những này mang về đều có thể tăng cao đánh giá, đón lấy 3 người đi ra khoang thuyền. Bên trong đã không có cái gì có giá trị manh mối. Menlos trần trờ nói, nếu như thuyền viên là bị một loại nào đó cơ thể sống bắt đi, nhưng bên ngoài không có bất cứ sinh vật nào cất bước vết tích, vì lẽ đó cái kia không biết sinh vật là biết bay đi, vậy chúng ta làm sao tìm được nó? Hàn Tiêu sờ sờ phá động biên giới, nơi này kết liễu một tầng đông tuyết, nói, phi thuyền những bộ vị khác không có kết băng, chỉ có nơi này có đóng băng vết tích, hơi nước là đầu kia sinh vật mang đến, nơi này nhiệt độ như thế thấp, nếu như có nguồn nước, hẳn là địa nhiệt ôn tuyển, khả năng dưới đất, 8 phần 10 bị con sinh vật này xem là xào huyệt. Mẹn lọt sáng mắt lên, những kia điều tra viên khả năng còn sống sót. Ta cũng không biết. Hàn Tiêu qua loa một câu, phu cận còn có một chiếc phi thuyền khác hải cốt, qua xem một chút. Rất mau tìm đến thứ nhì chiếc khảo sát khoa học thuyền hải cốt, tương tự là không có một bóng người, lần này vết tích nhưng có chút không giống, ngoài phi thuyền mặt có hỗn độn vết chân, thậm chí còn có chiến đấu vết tích, này chiếc là nhóm thứ hai đến điều tra viên, thực lực biến đổi mạnh hơn một chút, vì lẽ đó ở rơi dụng sau còn có phản kháng sức mạnh, nhưng kết quả rõ ràng, toàn bộ đều bị đánh bại. Trên đất có càng nhiều kết băng vết tích, nhưng không có huyết dịch kết băng, hẳn là không người thân chết, chiến đấu vết tích rất ít, hiển nhiên này quần điều tra viên không còn sức đánh trả chút nào. Xem xong manh mối sau, Hàn Tiêu xe nhẹ chạy đường quen dỡ xuống chiếc phi thuyền này hết thể hạch tâm, tùy tiện nói, đi thôi, ta biết đại khái đầu kia sinh vật ở nơi nào. Theo ký ức con đường, Hàn Tiêu mang theo hai người nhanh chóng đi tới, không chút nào ngừng, bình thường con đường là muốn ở phụ cận siêu tập càng nhiều tung tích tài năng phát hiện xào huyệt, cũng có thể không tìm được, lời nói như vậy nhiệm vụ đánh giá liền sẽ không cao. Mà kiếp trước đoạn thời gian có càng nhiều phi thuyền hải cốt, đại biểu có càng nhiều manh mối, bây giờ manh mối số lượng ít đi gấp mấy lần, khá là bất lợi, nhưng hắn không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đi tới trong trí nhớ vị trí. Rất nhanh, ở một cái núi hình vòng cung nội quyển dưới đáy tìm tới một cái che giấu hang động, có đào móc vết tích, cửa động rộng khoảng 4-5 mét, không tính quá chật hẹp, thông đạo nghiêng hướng phía dưới, ba người theo thông đạo trượt một hồi, rốt cục dẫm đến mặt đất. Bốn phía là đen kịt một màu lòng đất không gian, nơi này nhiệt độ so với mặt đất cao rất nhiều. Phía trước chỉ có một con đường, phía sau là tử lộ. Mở ra nhìn ban đêm, đi về phía trước một đoạn, xuất hiện một cái đường lối rẽ cửa, Hàn Tiêu không chút do dự đi rồi bên trái, phía trước nhiệt độ càng ngày càng cao, mẹn lọt thăm dò tính cởi mũ giáp, cảm thụ một phát, nói, cái này nhiệt độ còn thật thoải mái. Sắp đến rồi, chuẩn bị chiến đấu đi. Hàn Tiêu nói, ba người đi tới cuối lối đi, đây là một mảnh lòng đất hồ, hồ nước sôi trào, liều lĩnh đùng ngục cùng ngục bong bóng. Nồng đậm hơi nước tràn ngập ở hồ nước bên trên, mảnh này hồ khác nào ôn tuyển, phía dưới hẳn là có một mảnh địa nhiệt khu vực, mới hình thành cái này ôn tuyển. Đang lúc này, ôn tuyển bên trong vang lên một tiếng thét kinh hãi. Các ngươi là ai? Một cái ghế đỏ dạ người từ ôn tuyển bên trong lộ đầu, một mặt kinh ngạc, nước theo tiền đột hậu kiều lướt xuống, đây là một nữ tính. Mẹn lọt tầm mắt trước tiên đi xuống, lại đi lên, qua lại nhiều lần, đống nhiên kinh cảm giác, ngươi là lẹn nhi. Ngươi biết ta? Nữ ghệ đỏ ra người kinh ngạc, nàng chính là nờ dệ gạ thế tử. Chúng ta là lính đánh thuê, tiếp nhận rồi chồng ngươi ủy thác đến đây cứu các ngươi, những người khác đâu? Mẹn lót hỏi. Quá tốt rồi, rốt cục có người tới cứu chúng ta, những người khác ở. Lẹn nhỉ trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, nhưng đột nhiên biến sắc mặt, ngựa khí hấp tấp nói, đừng đứng nơi đó, nó đi ra rồi. Vừa dứt lời, ôn tuyển giữa hồ hình thành một cái loại nhỏ vòng xoáy, có cái gì lớn đồ vật chính đang tại nổi lên mặt nước. Hồ nhỏ nhấc lên biển gầm giống như làn sóng, thủy hoa tiên mọi người một thân. Ầm. Sóng nước lật, một con quái lạ sinh vật nhảy ra mặt hồ, đồng bên ở giữa không trung, chuyển hướng bên bờ ba người. Đây là cái gì thế? Mẹn lo ánh mắt trừng trừng. Tinh du thú, một loại sinh ra ở chòm sao trong lúc đó vũ trụ sinh vật, có thể thân thể ở trong vũ trụ phi hành, thông qua hành tinh lực hút đem tự thân tốc độ tăng cao đến phi thuyền vũ trụ tiêu chuẩn, tuy rằng không thể nhảy vọt. Thường thường muốn cô độc phi hành lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm, nhưng tinh du thú tuổi thọ gần như vô cùng. Bọn họ có thể không ngừng thoái hóa, đổi mới trong cơ thể tế bào, vô cùng hiếm thấy, mà ma pháp sư có thể thông qua một loại nghi thức cổ xưa phép thuật triệu hoán tinh du thú, tiến hành không nhìn vật lý khoảng cách định hướng truyền tống, nhưng bọn họ triệu hoán tinh du thú, càng nhiều là vì săn bắn giết chúng nó, tinh du thú thân thể là rất hi hữu tài liệu. Hàn Tiêu cấp tốc giải thích. Trước mắt con này tinh du thú ngoại hình quái lạ. Màu tím lam thon dài thân thể, chiều cao mấy chục mét, không có bất kỳ giáp sắc cùng bộ lông, bóng loáng một mảnh, da rẻ có loại nửa trong suốt cảm xúc, vỏ dưới hiện ra mịt mờ vầng sáng, không có bất kỳ tứ chi, trước sau hẹp trung gian rộng, hai bên chỉ hoang triển khai lại như kỳ như thế, đầu không có miệng con mắt mũi loại hình ngũ quan, chỉ có một cái thật dài xúc tu đỉnh là một viên óng ánh tinh thể, vẻ ngoài cùng thủy sinh sinh vật, có chỗ giống nhau. Tinh du thú ở giữa không trung xoay tròn. Khác nào con cá ở bên trong nước linh hoạt bơi lội, xúc tu lắc lắc, Hàn Tiêu nhất thời cảm thấy một luồng vô hình lực đạo muốn đem hắn lôi kéo đến tinh du thú trước mặt, thân thể không bị khống chế lơ lửng giữa trời. Vướng. Mèn Lọt cướp động thủ trước, chảm hạm đao bổ ra một đạo ánh đao, thiết thực đâm trúng tinh du thú thân thể, nhưng mà lập tức nổ thành lộ ánh sáng, tinh du thú lông tóc không tổn hại, thậm chí không có bị đánh lui mảy may. Một cái có thể thân thể xuyên hành vũ trụ sinh vật, đừng hy vọng có thể ung dung thương tổn được nó. Hàn Tiêu rút ra điện từ động năng súng ống nổ súng, viên đạn ở tinh du thú trên người văng ra, chạy ra một cái thấp nhất thương tổn một. Bảng nhất thời xuất hiện tinh du thú thuộc tính. Tinh du thú. Đẳng cấp. Nghề nghiệp, sự chịu đựng cùng HP chuyển hóa tỷ lệ 1/500. Thuộc tính, sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng 500, trí lực, thần bí, mị lực 153, may mắn. Khí lực, 0. Mức năng lượng. HP, 249.986. Trạng thái, bình thường. Sở trường, không biết. Kỹ năng, không biết. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, hắn sớm biết tinh du thú thuộc tính, vũ trụ sinh vật, huyết lượng cực kỳ nghịch tiên, thỏa thỏa khôn, hơn nữa vật kháng cùng ma kháng phi thường cao, bắn chúng thân thể hầu như không có thương tổn, kiếp trước tờ lệ ở đây đoàn diệt qua một lần, lần thứ hai mới tìm được đấu pháp. Tinh du thú nhược điểm là xúc tu thủy tinh, hầu như không có kháng tính, lại như nam nhân chỗ yếu như thế yếu đuối. Cơ bản mỗi một kích đều có thể tạo thành chân thực công kích. Mỗi lần tích lũy thương tổn đạt đến 50.000, tinh du thú toàn thân kháng tính sẽ hạ thấp 20%, có thể bắt đầu bình thường đánh phát ra. Tinh du thú thủ đoạn công kích là tương tự niệm lực khống vật năng lực, am hiểu khống chế, hơn nữa có thể trên chết công kích chỗ yếu đường đạn, chỗ tốt nhưng là lực công kích không đủ, duy nhất đấu pháp là từ từ thôi. Còn đối với Hàn Tiêu tới nói, chỉ cần kẻ địch lực công kích có hạn, cái kia liền căn bản không có uy hiếp. Chương 462 Sùng vật, thượng. Thân thể cao lớn che khuất hết thể tầm nhìn, Hàn Tiêu cùng nó so với, hình thể có vẻ cực kỳ nhỏ bé, giống như chim sẻ cùng voi lớn khác biệt. Kiện hàng Hàn Tiêu thân thể vô hình niệm lực không có công kích ý đồ, tinh du thú phảng phất chỉ là muốn đem Hàn Tiêu ném đến trước mặt, tò mò quan sát một chút, vừa nãy công kích đối với tinh du thú tới nói cùng gãi ngứa gần như. Bay đến giữa không trung, Hàn Tiêu phía sau lưng kỳ giáp, rỗ bút, lộ ra hai hàng đẩy mạnh phun cửa, mãnh liệt khí lưu dâng lên mà ra. Gia tốc lực đạo nhường hắn lập tức thoát khỏi niệm lực khống chế, điện từ lưỡi liềm trong nháy mắt mở ra, đột nhiên một phát bổ trúng tinh du thú xúc tu. Cong. Lưỡi liềm lưỡi dao chém vào tinh thể lên, nổ tung chói mắt điện đốm lửa, tinh du thú xúc tu đột nhiên co rụt lại, thân thể cao lên đến, chỗ yếu bị đánh trúng, tư thế đều vặn mèo. Này một đao trực tiếp bổ ra gần 1000 điểm thương hại, so với cứng cỏi thân thể, xúc tu hầu như không có bất kỳ kháng tính. Trong giây lát, tinh du thú xúc tu ánh sáng đột nhiên tăng lên dữ dội mấy chục lần, khác nào đống dưng nổ tung một viên bom phở lạc bằng, cực kỳ chói mắt, lấp kín toàn bộ lòng đất hang động, Hàn Tiêu cùng mẹn lọt ki giáp, rỗ bút, tầm nhìn hiện ra khắp nơi hoàn toàn trăng xóa, còn không điều chỉnh xong, một luồng to lớn cự lực đống nhiên kéo tới, hai người bị đẩy ra, phía sau lưng mạnh mẽ đánh vào hang động vách tường. Đùng. Niệm lực bạo phát tạo thành sóng trùng kích ở trong huyệt động va chạm vang vọng, hồ nước, hang động lay động lên. Vô số lạc đá rơi vào lật lòng đất ôn tuyển, đập lên rầm rầm bọt nước. Xem, nó tức rồi. Hàn Tiêu bốn éo cái cổ, cười đắc ý. Cổ tay thiết giáp lộ ra lập lòe làm quang đường ống, phun ra từng viên một áp xúc cầu, cấp tốc hóa thành pháo đài. Ầm ầm ầm. Chỉ một thoáng, cáo kình hung hăng cơn bão kim loại ở trong huyệt động bạo phát. Vô số viên đạn đánh vào tinh du thú trên thân thể, ầm ầm vang vọng, xúc tu tỏa ra niệm lực, hình thành một cái tấm chắn, không ngừng nhường viên đạn trên chết. Mèn Lọt bắn người nhảy lên, nhảy đến tinh du thú trên người, cận chiến là hắn cường hạng, chảm hạm đao xoay chuyển như gió, võ đạo hệ hùng hồn khí lực còn như cuồng triều dâng lên, sinh sôi liên tục, đao thuật ác liệt dày nặng, dọc theo tinh du thú sống lưng một đường bổ chém, mặc dù đối với tinh du thú mà nói lực đạo cùng xoa bóp không khác biệt, nhưng tốt xấu đánh ra khí thế, con đường nhắm thẳng vào đầu xúc tu. Tinh du thú động tác cực kỳ linh hoạt, ở giữa không trung tung bay xoay tròn, Mèn Lọt muốn ổn định trung bình tấn. Nhưng mà tinh du thú ngoài ra phi thường bóng loáng, không có bất kỳ mượn lực điểm, một quạng lông đều không có. So sánh với đó, ạ rồ xạ phát huy càng mãnh liệt hơn dùng, năng lượng hóa sau khi, niệm lực không cách nào trưởng khống thân thể của nàng, chỉ có thể nhiễu loạn nàng năng lượng tần suất, hầu như không có tác dụng gì, nàng dễ như ăn cháo bay đến tinh du thú đỉnh đầu, hai tay nhẹ nhàng nâng lên tinh du thú xúc tu. Nhưng ở một khắc tiếp theo, độ cao áp xúc năng lượng ở nàng trong lòng bàn tay nổ tung tia sáng chói mắt. Rầm rầm rầm. Nổ tung liên hoàn không ngừng, tinh du thú bị vỡ đến cả người co giật, thử nghĩ một hồi liền biết rồi, làm cho yếu hại của ngươi bị một cái quyền anh thủ xem là bao cắt liên hoàn mánh kích thời điểm, loại kia đau sảng khoái khó có thể dùng lời diễn tả được, Hàn Tiêu nhìn đều mơ hồ làm đau, nếu như không phải tinh du thú không có phát ra tiếng nội tạng, hắn dám cam đoan con này vũ trụ sinh vật lúc này tiếng kêu nhất định rất tiêu hồn. Quả thực là tiểu kê kê đều cho người đánh gãy. Ạ rồ xạ tiến vào cấp B cấp độ sau đó, dĩ năng cường độ tăng lên dữ dội, lúc này đảm nhận nổi lên thứ nhất phát ra tay, cử đi rất lớn công dụng. Ba người vây công tinh du thú, đánh cho cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, niệm lực không ngừng bạo phát, mưa đạn bắn một lượn, chiến đao bổ chém cùng năng lượng xung kích đuổi theo khổng lồ vũ trụ sinh vật công kích, nổ tung một đoàn đoàn ánh sáng. Ào ào ào. Tuy rằng nơi này chỉ là một mảnh lòng đất hồ, chiến đấu thanh thế nhưng dường như rời sông lấp biển, bọt nước đầy trời. Lén nhỉ cùng mấy cái khác thân thể trần truồng ghẻ đỏ ra người vội vàng bò ra ô tuyển, dán vào hang động vách tường, sốt sáng mà ngước nhìn chiến trường, cấp B người siêu năng chiến đấu, bọn họ không cách nào nhúng tay, sợ sệt bị lan đến. Ác chiến chính trực hàm. Tinh du thú lượng máu chậm chậm mà kiên định lòng đất trượt, cho dù nó bảo vệ chỗ yếu hại của chính mình, cũng luôn có phá vỡ thời điểm. Tinh du thú niệm lực hiệu quả giới hạn với thúc đẩy, khống chế vật thể, lực công kích đối với hàn tiêu tới nói vô cùng có hạn, đánh cho yên tâm. Không bao lâu, tinh du thú lượng máu rơi mất 50.000, toàn thân kháng tính đột nhiên hạ, ba người thương tổn bỗng nhiên tăng cao, đánh tốc độ thì càng nhanh rồi. Tuy rằng vũ trụ sinh vật da dày thịt béo, nhưng tinh du thú cũng không am hiểu chiến đấu, sức chiến đấu chỉ có thể xếp hạng cấp B, này vẫn là dính huyết lượng kỳ cao ánh sáng, ở vô số bột bên trong. Tinh du thú thịt độ cũng có thể xếp vào nhất lưu hàng ngũ, nếu như tờ lệ ơ phát ra có hạn, sẽ bị nó mạnh mẽ kéo dài chết, bởi vì khí lực cùng thể lực đều là có hạn. Ba người phát ra rất đủ, nhưng ác chiến một lúc lâu, khí lực cùng thể lực không ngừng lướt xuống. Ẩm. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, tinh du thú lượng máu chỉ còn 5% lúc, nó khó có thể kế tục lơ lửng giữa trời, rơi vào ô tuyển, nhấc lên sóng lớn. Hàng tiêu đối với mẹn lọt làm thủ hiệu, hai người một con đâm vào trong hồ, tìm nửa ngày. Rốt cục ở đáy hồ phát hiện thoi thóp tinh du thú, nắm lấy con quái vật này, kỳ giáp, dỗ bút, cao gánh nặng vận chuyển, cung cấp to lớn nhất suất lực, chậm rãi đem nó kéo dài tới bên bờ. Thân thể cao lớn ra chóc thịt bong, chảy ra màu tím lam nghiêm dịch, xúc tu tinh thể ánh sáng ảm đạm, che kín vết rạn nước, tinh du thú thoi thóp ngọ ngoại, Hàn Tiêu xác nhận vật này không có kế tục chiến đấu khí lực sau, lúc này mới thở ra một hơi, vẩy vẩy cánh tay, giảm bớt bắp thịt đau nhức. Hắn tuy rằng hữu cơ giáp hộ thể, nhưng bị tinh du thú quăng đến ném đi, đụng phải xương khó chịu đau. Hồng hộc mẹn lọt cởi mũ giáp, tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, đỡ đầu gối thở mạnh, tiếng nói khô khốc, cái này ra hỏa quá chịu đánh, mệt mỏi chết ta rồi. Ạ rồ xạ thân thể thì lại ảm đạm rồi rất nhiều, nàng năng lượng tiêu hao 80% trở lên. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn bảng, HP của chính mình còn rất nhiều, nhưng thể lực và khí lực đều không khác mấy thấy đấy, thu hồi hết thể pháo đài sau đêm đếm, tổn thất 20 mấy tòa pháo đài. Bị tinh du thú dùng niệm lực bóp nát. Các ngươi giải quyết nó rồi. Lenny mấy người đi tới, một mặt than phục. Hàn Tiêu quay đầu liếc mắt nhìn, hơi nhướng mày, ý y phục của các ngươi đây. Còn có, mất tích điều tra viên không phải chỉ các ngươi, những người khác đâu. Chúng ta quần áo đều bị con quái vật này cởi, nó khả năng cho rằng đó là chúng ta vũ khí, bình thường bị con quái vật này đặt ở đáy hồ, có thể bị nó xem là chiến lợi phẩm. Lenny nói, đi lấy, mặc quần áo tử tế nói nữa. Hàn Tiêu liếc mắt một cái, không hề gợn sóng. Nương pháo mới thích xem nữ nhân, thật nam nhân nên là mẹ nhà hắn người máy. Quay đầu nhìn thấy bên cạnh mẹn lọt nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Lenny, Hàn Tiêu lập tức vô hắn một phát, bất mãn nói, đừng nhìn chằm chằm nhân ra, đó là cố chủ thê tử, ta cũng không muốn không thu được thù lao. Mẹn lọt gãi gãi đầu, còn chưa nói, Lenny liền nở nụ cười, phong tình vạn trùng. Nàng được cứu trợ sau khi tâm tình rất tốt, trừng mắt nhìn, cười nói, không có chuyện gì. Chúng ta ghệ đỏ ra người rất mở ra, các ngươi cứu mạng của ta, có thể. Ngừng, ta đối với da vàng không có hứng thú. Hàn Tiêu trong lòng run lên. Ta ngảy, như thế buông thả sao. Nợ dệ gạ lao sát, ngươi đầu xanh A. Chương 463, sùng vật, hạ. Lén nhỉ nhún nhún vai, bắt chuyện đồng bạn xuống nước, rất nhanh kiếm trở về một đống lớn điều tra viên chế tạo trang bị, cấp tốc mặc chỉnh tề. Các ngươi cái khác đồng bạn đây. Hàn Tiêu vội ho một tiếng hỏi. Rất nhiều người chết rồi, con quái vật này cướp đi chúng ta trang bị, nếu như rời đi ôn tuyển phạm vi, rất dễ dàng lệnh chết, còn có chút người bị con quái vật này kéo vào dưới nước quá lâu chết đuối, người sống ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có một nhóm người ở hang động thông đạo một bên khác phần cuối, nơi đó cũng có một mảnh ôn tuyển. Hàn Tiêu gật gù, khi đến có một cái cửa ngã ba, một mặt khác liền đi về cái khác tồn tại điều tra viên ôn tuyển, nếu như tới trước mặt khác bên kia, là có thể trước thời hạn biết được tinh du thú tình báo. Không đến nôi đối với bọn không biết gì cả, chính mình thì lại không dùng tới lách đường. Mẹn lọt hiếu kỳ nói, con này tinh du thú bắt các ngươi qua tới làm gì, thật giống cô ý đem các ngươi vây ở chỗ này. Lenny nghe vậy, sắc mặt hiện lên tức giận, ở chúng ta rơi dụng sau khi, con quái vật này liền xuất hiện, nó đem chúng ta cầm tới nơi này, thả mặc chúng ta ở ôn tuyển bên trong hoạt động, có lúc sẽ đem chúng ta kéo vào trong nước lăn qua lăn lại, lại như chơi đùa như thế, nó coi chúng ta là thành sủng vật. Đơn tử sinh mệnh cấp độ tới nói, vũ trụ sinh vật là cao cấp hơn sinh mệnh hình thái, đem nhân loại xem là sủng vật, liền giống nhân loại thuần phục dã thu xem là sủng vật hành vi như thế, có thể nói là cái gọi là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng đã quen đem những cái khác vật chủng coi như sủng vật người ngược lại đã biến thành bị tùy ý thưởng thức sủng vật, như là cao cao tại thượng địa vị bị đạp lên, này quần ghệ đỏ dạ người cảm thấy phẫn nộ cùng sỉ nhục. Hàn Tiêu nhíu mày, không đang chí bình, ai có sức mạnh, ai liền có thể đối với người yếu muốn làm gì thì làm, ở văn minh bao trùm khu vực ở ngoài, luật rừng pháp tắc là duy nhất chân lý, hắn trực tiếp nói, được rồi, ngươi đã được cứu trợ, chờ trên không phóng xạ phong bạo yếu bớt một ít, chúng ta liền có thể đi rồi, lao mai. Ngươi đi mặt khác bên kia ôn tuyển, đem những điều tra viên khác mang tới. Đem những này điều tra viên mang về, có thể trên diện rộng tăng cao nhiệm vụ đánh giá, an bài xong sau khi, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía trên đất tinh du thú. Duy nhất một cái còn lại vấn đề, chính là xử lý như thế nào này con dạ thú. Đây là chúng ta ghệ đỏ dạ phát hiện con thứ nhất tinh du thú, chính là rất trọng yếu khảo sát khoa học tư liệu sống. Nếu như ngài có thể đem nó mang về trạm không gian, chúng ta sẽ giao cho ngươi kết sổ tiền thù lao. Lenny mặc vào điều tra viên chiến đấu phục, rối tung tóc dài một lần nữa trói lại, có vẻ anh tư hiên ngang. Hàn Tiêu nheo lại mắt, suy tư lên. Giao cho ghệ đỏ dạ. Không, này cũng quá thiệt thòi, tinh du thú như vậy hiếm thấy, có thể gặp không thể cầu, cả người toàn là báu vật, dùng tinh du thú trọng yếu vị trí có thể chế thành thuốc biến đổi gen, được thuộc tính điểm, còn có cơ hội thu được sở trường, đồng thời có thể tăng cường chủng tộc thăng hoa lúc lựa chọn. Hơn nữa giết chết nó còn có thể phát động một cái truyền kỳ độ sự kiện quan trọng. Quan trọng nhất chính là, đem tinh du thú tinh thể nghiền nát thành bụi phấn, có thể chế thành một loại đặc thù dược tề, hiệu quả đối với tờ lệ tới nói không được tác dụng, nhưng cực kỳ quý giá, thậm chí có thể cho rằng đồng tiền mạnh từ nở tờ cờ trong tay đổi lấy bất kỳ tài nguyên. Loại thuốc này hiệu quả chỉ có một cái kia là được tinh du thú một phần điều tiết mới thành thay thế năng lực, đơn giản tới nói. Vật này có thể để gia tăng tuổi thọ. Hàn Tiêu vẫn có loại này lo lắng, tinh hải trước mấy cái phiên bản cũng còn tốt, mà mặt sau phiên bản thời gian chiều ngang càng ngày càng dài, hơi một tí hàng trăm hàng ngàn năm, người siêu năng tuổi thọ là người bình thường rất nhiều lần, nhưng ở văn minh lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm lịch sử bên trong, vẫn như cũ dường như hiện ra hoa quỳnh, giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Tăng cường tuổi thọ thủ đoạn không nhiều, tỉ như đổi thành thực trang máy móc thân thể, nhưng tác dụng phụ rất rõ ràng. Mà tinh du thú dược tệ nhưng hầu như không có tác dụng phụ. Này là phi thường trọng yếu đồ vật, cũng không thể lãng phí đi. Hàn Tiêu ánh mắt nhất định, đột nhiên nắm chặt tinh du thú tinh thể, một luồng tâm linh gợn sóng chuyển tới trong đầu của hắn, là một loại cầu xin tâm tình. Tinh du thú ở hướng về hắn cầu xin tha. Hàn Tiêu không nhìn thẳng, hư không xung kích dâng trào xám ánh sáng theo cánh tay kéo dài, ở lòng bàn tay nổ lớn nổ tung. Ầm. Vết thương đầy dây tinh thể xoạt xoạt một tiếng hoàn toàn vỡ vụn. Biến thành từng khối tinh thể mảnh vỡ, rơi vào tay Hàn Tiêu, tinh du thú dưới da màu tím lam cấp tốc cảm đạm đi, sinh mệnh từ con này vũ trụ sinh vật thể xác bên trong biến mất rồi. Cái này tinh thể là tinh du thú sinh mệnh hạch tâm, cũng là quan trọng nhất tài liệu. Ngươi đánh giết một con vũ trụ sinh vật. Truyền kỳ tay thợ săn, sự kiện quan trọng mở ra. Hiện nay tiến độ, 1 năm, đánh giết 5 đầu đặc thù sinh vật. Đây là một cái truyền kỳ sự kiện quan trọng, sau khi hoàn thành, có thể thu được tương ứng truyền thuyết độ. Nơi này đặc thù sinh vật chỉ chính là bao quát vũ trụ sinh vật ở bên trong các loại đặc thù, hy hữu sinh vật, mà lại nhất định phải có tương ứng đẳng cấp dưới bột khuôn trình độ, hơn nữa muốn độc nhất tính sinh vật, phó bản tái hiện bột không tính ở bên trong, nói cách khác nhất định phải hoàn thành thủ giết. May là, tinh hải bên trong quái vật nhiều kiểu nhiều loại, mãi đến tận kiếp trước Hàn Tiêu vị trí cái kia phiên bản, vô số cờ lệ ở khai thác nhiều năm, vẫn là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thủ giết, đương nhiên mỗi một lần đều là tranh đoạt kịch liệt. Dù sao trong vũ trụ đều là sẽ có mới vật chủng sinh ra. Một ít đặc thù truyền thuyết độ có thể mở ra một ít đối ứng nội dung vở kịch, truyền kỳ tay thợ săn, chính là này một loại truyền thuyết độ, tương tự với tên cứ gọi danh hiệu. Hàn Tiêu thu hồi tinh thể, rút ra lưới liềm, cắt chém tinh du thú thi thể, cấp tốc điểm vị trí đều thu nhặt đi, tinh du thú thi thể không dễ dàng hủ hóa, có thể bảo tồn rất lâu. Rất nhanh, con này tinh du thú chỉ còn dư lại bị mổ bụng phá bụng không trọn vẹn thi thể. Lenny một mặt đáng tiếc, nhưng cũng không có ý kiến, này con dã thú vốn là Hàn Tiêu chiến lợi phẩm, xử lý như thế nào đều là sự tự do của hắn. Lúc này, Mẹn lọt rốt cục mang theo những điều tra viên khác tới đây hội hợp. Những này ghế đỏ dạ người đều là một mặt kinh hỉ, ngâm ôn tuyển hát bài hát, đột nhiên liền bị lính đánh thuê cứu, phảng phất nằm mơ như thế. Nhìn tinh du thú thi thể, mới tới các điều tra viên ánh mắt kinh ngạc, trên dưới đánh giá Hàn Tiêu, bọn họ ở con quái vật này trên tay chịu không ít khổ, biết rõ tinh du thú lợi hại. Mọi người đủ, đi thôi. Hàn Tiêu nói. Trở lại mặt đất, Hàn Tiêu dùng máy móc kiểm tra phóng xạ nồng độ, đợi mấy ngày, rốt cuộc đã tới phóng xạ phong bạo ngắn ngủi suy nhược kỳ, vội vàng bắt chuyện tất cả mọi người ngồi trên máy bay, xông thẳng lên trời. Máy bay bản thân hạn tải khoảng 10 người, mà các điều tra viên có mười mấy người, trong khoang thuyền chen thành một đống. Thuận lợi xuyên qua phong bạo khu, phi thuyền trước tới tiếp ứng, song phương kết nối, mọi người trở lại trên phi thuyền. Hết thảy điều tra viên trở về từ coi chết, lẫn nhau nhiệt tình ôm ấp, mừng rỡ cực kỳ. Hàn Tiêu mong nhớ nhiệm vụ, không có trì hoãn, giả thiết tốt trở về đường hàng không, lập tức xuất phát. Mấy ngày sau, phi thuyền lần thứ hai trở lại trạm không gian, lần này xin bỏ neo, biểu thị cứu lại mất tích điều tra viên, trạm không gian người đều bị chấn kinh rồi. Trạm không gian lập tức mở ra cảng, cùng lần trước lạnh nhạt đãi ngộ không giống, này thứ không gian trạm phương diện thái độ đại biến, mọi người chịu đến nhiệt tình hoan nghênh. Phi thuyền đứng ở cảng, khoang thuyền vừa mở ra, Hàn Tiêu liền nhìn thấy bến tàu tụ tập đoàn người. Toàn bộ trạm không gian thành viên hầu như tất cả đều đến, trưởng ga ngay tại phía trước nhất, vị này cẩn thận tỉ mỉ quan quân, trên mặt mang theo chưa tiêu kinh ngạc cùng vui sướng. Mà ở trưởng ga bên cạnh, phó trạm trưởng vẫn như cũ là một bộ cười híp mắt dáng vẻ, nhưng mà nụ cười nhưng có chút đông cứng, trong mắt mơ hồ lóe qua một tia tức đến nổ phổi vẻ. Chương 464, cho nên nói, nếu như ghệ đỏ dạ bầu không khí bảo thủ điểm, căn bản sẽ không có ảm tinh. Thân ái, nợ dệ gạ đoàn người đông đúc. Một mặt kích động, mở hai tay ra. Lenny xem thấy chồng mình, trên mặt mang lên nụ cười, phi thân đập ra, tập trung vào nở dễ gạ trong lòng, hướng về chán của hắn bẹp chính là một cái, sau đó đổ ập xuống hôn đến nóng lên, cây gấu bình thường treo ở nở dễ gạ trên cổ, nhiệt tình tư thế phảng phất một giây sau liền muốn bắt đầu trưởng thành. Hàn Tiêu nhìn ra con mắt đau, trong đầu lại nhớ lại đã từng nắm lấy cả lòn lúc đem vạch trần hình ảnh, lưng hùm vai gấu chim tiểu, không trách ghệ đỏ dạ nhiều như vậy hôn huyết trùng. Cái khác còn sống điều tra viên nhảy xuống phi thuyền, dồn dập cùng bằng hữu ôm ấp, vừa nói vừa cười. Hàn Tiêu đi xuống cầu thang mạng, trạm không gian trưởng ga liền tiến lên đón, tiếng mang kinh ngạc, "Hát Tinh, các ngươi đây là?" Hiển nhiên trưởng ga không rõ ràng nở dễ gạ lén lút thuê lính đánh thuê, không được cho phép đem nội bộ sự vụ chuyển giao lính đánh thuê, này ở ghế đỏ giả quản lý điều lệ bên trong là làm trái quy tắc hành vi, coi tình tiết nghiêm trọng trình độ dành cho sự phạt, sẽ bị nhớ vào công tác ghi chép, ảnh hưởng thăng chức cùng tiền đồ. Nợ dệ gạ ở tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, yêu cầu Hàn Tiêu không muốn để lộ ra đi, bất quá ẩn giấu có thể sẽ bỏ qua một chuyện kiện, dẫn đến đánh giá hạ thấp, vì lẽ đó Hàn Tiêu cũng không có chiếu ý của hắn, mà là đem nói cho lẻn nì nhóm người. Những này được cứu trợ ghế đỏ dạ điều tra viên tự nhiên hiểu rõ cái này điều lệ, ở trên thuyền lén lút thảo luận sau khi, quyết định tự phát ẩn giấu cố chủ thân phận, dù sao cũng là nợ dệ gạ liều lĩnh nguy hiểm xin mời người cứu bọn họ, tương hố là đồng liêu, bọn họ đồng ý đánh cái hiểm hộ. Chu vi điều tra viên nghe được trưởng ga hỏi do, dồn dập nhìn lại, còn sống điều tra viên muốn nói lại thôi, lo âu nhìn Hàn Tiêu, nở dệ gạ càng là có chút sốt sáng, nuốt ngụm nước bọt. Những người này lo lắng Hàn Tiêu sẽ nói ra chân tướng, bởi vì Hắc Tinh không phải ghế đỏ giả công vụ nhân viên, có thể không rõ ràng bọn họ quản lý điều lệ. Hàn Tiêu chỉ là cười cợt, ở bỏ neo thời điểm, ta nghe nói khảo sát khoa học thuyền sự tình, ta là một cái lính đánh thuê, sẽ không bỏ qua bất kỳ khả năng cơ hội kiếm tiền, trưởng ga tiên sinh. Ta phục vụ không phải miễn phí, có thể ngươi nên vì ta lao động thanh toán một hợp lý giá tiền. Nghe vậy, nợ dệ gà nhất thời thở phào nhẹ nhõm, những điều tra viên khác cũng an tâm, âm thầm cảm kích nhìn Hàn Tiêu một chút. Vì bảo vệ cố chủ thân phận, người lính đánh thuê này còn diễn lên bộ phim đến rồi, chuyên nghiệp à. Trường ga sững sờ, có chút khó khăn, dựa theo quy định, chúng ta không thể thanh toán ngươi tiền thù lao, đây là ngươi tự phát hành vi, chúng ta chưa từng thuê ngươi. Hàn Tiêu chân mày cau lại, ngươi đây là muốn cho ta đánh không công. Ghệ đỏ dạ chính là như thế đối xử bằng hữu. Phó trạm trưởng ánh mắt lóe lên, xét qua vẻ vui mừng, ho khan một tiếng, nói, trưởng ga, hắn dù sao cứu mất tích người, tuy rằng không phù hợp quy định, nhưng ta cảm thấy đến có ân tất báo, chúng ta hẳn là báo đáp hắn cứu vớt những này điều tra viên sinh mệnh, ghệ đỏ dạ chưa bao giờ sẽ bạc đãi bằng hữu. Trưởng ga cao mày, kiên định lắc đầu, quy định chính là quy định, ta rất cảm kích hành vi của ngươi, thế nhưng thật sự không thể trả tiền, đây là ngươi tự phát hành động. Nếu như ta sau đó thanh toán tiền thù lao, như vậy liền xong rồi thuê hành vi, là trái với quy định. Đám người xung quanh sắc mặt hơi đổi một chút, đều có chút bất mãn, đặc biệt lẻn nhì chờ còn sống điều tra viên, ánh mắt có chút lạnh. Những lính đánh thuê này đã cứu chúng ta, ngươi nhưng liền thù lao đều không muốn cho, chúng ta sinh mệnh ở trong mắt ngươi như thế giá rẻ sao? Tuy rằng không cao hứng, nhưng những người này đều không nói gì, quy định không cách nào phản bác. Hàn Tiêu híp híp mắt, cố ý nhường ngữ khí có vẻ lạnh nhạt, nói, được rồi, coi như ta làm một lần chuyện tốt, ta nghĩ ở đây bỏ neo một ngày, không biết ngài đồng ý không cho phép. Trường Ga thấy hắn không bắt buộc thù lao, thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, được rồi, chúng ta hoan nghênh bằng hữu. Nghe được câu này, đám người xung quanh bất mãn mà trường Trường Ga một chút, nhìn về phía Hàn Tiêu ánh mắt nhưng càng đun nóng hơn tỉnh. Trường Ga quay đầu rời đi, mọi người cũng chậm rãi tàn đi, trải qua Hàn Tiêu bên người lúc, dồn dập được rồi một cái trịnh trọng lễ tiết, biểu thị đối với hắn cảm tạ. Phương xa trong đường nối, trên đường chỉ có phó trạm trưởng cùng Trường Ga hai người, phó trạm trưởng tiến lên vài bước cùng Trường Ga sóng vai, hoán giận nói, ngươi rất cố chấp. Trường Ga lắc đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc, này không phải cố chấp, mà là nguyên tắc. Nếu bị mặt trên cắt cử đến trạm không gian này, chức trách của ta chính là giám sát nơi này tất cả công tác quy trình, làm cho tất cả mọi người dựa theo chương trình làm việc. Ai, ngươi nói đúng. Phó trạm trưởng giả vờ thở dài, có rất ít lính đánh thuê sẽ trước tiên làm việc bàn lại giới, hành vi của bọn họ không phải ngẫu nhiên, hẳn là đã sớm tiếp nhận rồi trạm không gian công nhân viên trong bóng tối thuê. Trường Ga bỗng nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt ngưng lại, ngươi nói đúng. Vừa nãy cái kia hỏa lính đánh thuê cố ý ẩn giấu. Bọn họ là muốn nhiều kiếm lợi một phần tiền, hừ, lính đánh thuê quả nhiên là một đám tham lam thành tính ra hỏa, cha cho ta muốn biết là ai tìm lính đánh thuê. Phó trạm trưởng vội vàng khuyên can nói, chuyện như vậy chúng ta trong lòng biết là tốt rồi, ngươi đừng tiếp tục tích cực, như thế nào đi nữa nói, hết thể mất tích điều tra viên trở về chính là chuyện tốt, ngươi làm bộ không rõ ràng chuyện này, chỉ cần không đuổi theo cứu, làm trái quy tắc hành vi liền không tồn tại, báo cáo như vậy cho cao tầng. Ngươi có thể mang điều tra viên còn sống sự tình viết tiến vào chính mình công lao, đối ngươi như vậy tiền đồ rất mới có lợi, bọn họ sẽ cảm thấy. Ngươi rất có năng lực. Trường Ga bước chân dừng lại, chau mày, một thân chính khí, công lao. Ta không sẽ vì thứ này đi giấu báo thật tình. Cha cho ta là ai thuê hắc tinh đoàn lính đánh thuê, làm trái quy tắc chính là làm trái quy tắc, không cho phép nửa điểm nuông chiều. Về đến đại sảnh, Nợ Dệ Gạ tìm tới Hàn Tiêu, hai người đi tới một bên, hắn một phát nắm chặt Hàn Tiêu tay. Một mặt cảm kích. Thực sự là thật cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, lẻn nhì cùng ta cũng không biết nên làm sao báo đáp ngươi. Nhìn Nợ Dệ Gạ, Hàn Tiêu luôn cảm thấy này lão ca đỉnh đầu vờn quanh một tầng ánh sáng xanh lục, rút về tay, nhún vai nói, ngươi đương nhiên biết nên làm sao báo đáp ta, chúng ta nói xong rồi thù lao. Vâng vâng vâng, ta chỉ là quá kích động. Nợ Dệ Gạ lấy ra bộ đàm, cấp tốc chuyển khoản. Thinh du thú, đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính đang tại kết toán. Kết toán xong xuôi. Nhiệm vụ đánh giá, ưu dị. Người thu được, ưu dị, cấp khen thưởng thêm, ngoài ngạch 50% kinh nghiệm, 42 năm vạn, tùy cơ khen thưởng ít 1. Chỉ là ưu dị đánh giá. Hàn Tiêu giật mình, ưu dị đánh giá được tùy cơ khen thưởng tỷ lệ là 30%, cũng còn tốt bắt được. Nợ Dệ Gạ hảo cảm 35. Lén Nhi hảo cảm 20. Nay độ thiện cảm Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, luôn cảm thấy có loại xanh mượt lốp dự phòng sắc. Gệ đỏ giả người thực sự là không trêu chọc nổi. Không trách có thể làm ra nhiều như vậy hôn huyết chủng, sẽ bắn. Đè xuống sốt ruột ý nghĩ, Hàn Tiêu ở bảng khởi động tùy cơ khen thưởng. Chính đang tại tùy cơ rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Ngươi lần này thu được khen thưởng loại hình là, thuộc tính điểm. Thật tốt. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc, ngữ khí không hề gợn sóng. Chuyện đến nước này, hắn đã rất bình tĩnh. Chí ít biểu hiện rất bình tĩnh. Không hoảng hốt, không có chút nào hoảng. Lấy lại bình tĩnh, Hàn Tiêu hít sâu vào một hơi. Nhìn về phía ba cái tuyển hạng. Xin mời từ trở xuống ba cái khen thưởng bên trong tuyển chọn một hạng. Nhanh nhẹn, 36. Trí lực, 26. May mắn, 18. Nhìn lướt qua, Hàn Tiêu không do dự, trực tiếp chọn thêm trí lực, mặt sau con số là tùy cơ bổ trợ phạm vi. Ngươi trí lực thuộc tính 5. Còn tạm tạm đi, tuy rằng không phải thứ tốt, nhưng vĩnh cửu tăng cường thuộc tính điểm cũng không tính được thiệt thòi. Này vẫn là ta lần thứ nhất tùy cơ ra thuộc tính khen thưởng, đáng giá kỷ niệm. Hàn Tiêu như vậy an ủi mình, ở trong lòng lặp lại hơn 10 lần, cảm giác tâm tình lại mỹ lệ lên, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Tài khoản thu được tiền sau khi, Nợ Dệ Gạ lại từ trong túi tiền lấy ra một viên trắng nhẫn kim cương, không muốn mà thưởng thức một hồi, trịnh trọng giao cho Hàn Tiêu trong tay. Ta biết mình không có bao nhiêu tiền, điểm ấy tiền thù lao đối với ngươi mà nói quá thiếu, nhưng ngươi vẫn như cũ lựa chọn trợ giúp ta rất cảm động, chiếc nhẫn này gọi là nòn bí nhẫn kim cương, là ta thu gom phép thuật bảo vật, ta nghĩ nhường ngươi biết. không phải hết thể ghệ đỏ giả mọi người như trưởng ga như vậy keo kiệt, xin mời nhận lấy ta lễ vật. Nhẫn kim cương bên trong lập lòe phép thuật quang huy, Hàn Tiêu nắm lấy nhẫn, nhìn về phía bảng bắn ra vật phẩm giới thiệu. Nguồn bí nhẫn kim cương. Phẩm chất, tím. Loại hình, ải tèm phép thuật, nhẫn. Trang bị bổ trợ, phép thuật kháng tính 9, phép thuật sự hòa hợp 7, trí lực 11, thần bí 23, mị lực 5. Trang bị yêu cầu, phép thuật hệ, tổng đẳng cấp 80 trở lên. Mang vào năng lực, áo năng chi vòng, vầng sáng bị động, vĩnh cửu tăng lên đường kính 15m phạm vi phép thuật sinh động độ, dùng hết thể phép thuật loại sở kỳ tấn công uy lực 13. Ghi chú, chiếc nhẫn này khắc họa cường lực phụ ma, ẩn chứa trong đó dâng trào phép thuật năng lượng, chiếc nhẫn này chế tạo giả hiển nhiên là một vị áo thuật đại sư. Ai tèm phép thuật, thuộc tính bổ trợ cũng không tệ lắm, mang vào vầng sáng quả thực là đoàn trưởng, khai hoang phó bản lợi khí, những kia công đoàn nhất định đồng ý ra giá cao, nhưng đáng tiếc, vật này đối với ta tác dụng có hạn. Đoàn lính đánh thuê bên trong chỉ có vỏ gạ lao đại và lao nhị là ma pháp sư, đẳng cấp cũng đầy đủ, cũng chỉ có thể cho bọn họ phát huy tác dụng, ngược lại hiện tại phiên bản đổi mới, tờ lễ toàn bộ không ở, không cần thiết lấy ra đi bán. Cáo biệt nở dệ gạ, Hàn Tiêu về đến đại sảnh, tiện tay đem nhận ném cho vỏ gạ huynh đệ, ba người kinh ngạc thốt lên, rất vui mừng, trực tiếp chạy qua một bên nghiên cứu đi tới, chỉ còn dư lại mẹn lọt cầm bài, nhìn sắp thắng tiền bài cục không nói gì ngưng nghẹn. Sự tình giải quyết, chúng ta hiện tại không đi sao? Phu Ying mở miệng hỏi. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lóe, nơi này còn có một chút những khác tình hình, nhưng ta đã làm nên làm, muốn một quãng thời gian rất dài tài năng hình thành có thể có lợi cục diện, đến thời điểm mới có trở về giá trị. Đều nghỉ ngơi một phát, đợi lát nữa liền đi, nơi này tạm thời sẽ không phát sinh những chuyện khác, không cần thiết kế tục đợi ở chỗ này. Mọi người không rõ ràng ý của hắn. Ngược lại ngươi là đoàn trưởng, trong lòng ngươi tính toán là được. Mẹn lót hỏi, chúng ta đón lấy đi đâu? Hàn Tiêu nghĩ đến trong phi thuyền trồng chất tinh du thú tài liệu, nhân tiện nói, chúng ta trước tiên tìm người đem trong kho hàng cái kia trồng thi thể làm thành dược tề lại nói. Tìm nhiệm vụ kết toán thẻ mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không nhất thời vội vã, ngược lại tay của chính mình khí nóng lòng cũng không được. Soát nhiệm vụ quy trình có thể tạm thời chậm một chút, dưới cái nhìn của hắn, xử lý tinh du thú tư liệu sống thành hiện nay bức thiết nhất sự. Chương 465, tự mình chữa trị. Vũ trụ rộng lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có mới vật chủng sinh ra, tìm ra các loại động thực vật có giá trị vị trí cũng để luyện ra dược tề. Đây là một môn hôn tạp học vấn cao thâm, đặc biệt ở vật chủng vô số trong tinh tế, càng là cần kiên trì cùng thời gian kỹ thuật. Dược tề tinh luyện phương thức cũng có rất nhiều khác nhau, khoa học kỹ thuật nghiêng hóa học dược tề, phép thuật nghiêng vu thuật gián thuốc, cùng với cái khác các loại dược tề kỹ thuật. Trong tinh tế tồn tại quyền uy tính nhà bảo chế thuốc hiệp hội, lại như thời không nghiên cứu hội, đây là nhà bảo chế thuốc trao đổi lẫn nhau bình đài, đồng thời cũng là vũ trụ công dân hướng về nhà bảo chế thuốc phân phát thuê đơn giản nhất con đường. Chỉ cần đăng ký nhà bảo chế thuốc hiệp hội trang web, sẽ có tại tuyến dược tề học đồ hỏi dò khách hàng yêu cầu, nhường Hàn Tiêu rất có kiếp trước thầy thuốc tại tuyến giải đáp loại kia trang web vừa thị cảm. Trạm không gian sự tình có một kết thúc, Hàn Tiêu liền lập tức liên hệ nhà bảo chế thuốc hiệp hội, tìm tới pha toái tinh hoàn một nhà tin cậy dược tề tập đoàn chế tác tinh du thú dược tề, nhà này tập đoàn ở vào tử tinh văn minh ở cổn tần quần tinh một viên thực dân hành tinh. Tử tinh là toàn bộ pha toái tinh hoàn mạnh mẽ nhất văn minh một trong. Ghệ đỏ dạ là tinh hệ cấp văn minh, ở cô ấn tần quần tinh tổng cộng có mấy cái tinh hệ cấp văn minh, gạt tờn tinh hệ ghệ đỏ dạ, giai ẩn tinh hệ nữ phẻ giản, phờ vợ tinh hệ thánh thạch cùng quả đen. Mà tử tinh văn minh, nhưng là càng cao hơn một cấp quần tinh cấp văn minh, thực dân hành tinh trải rộng phá toái tinh hoàn mỗi cái quần tinh, các cái tinh hệ. Dù bỡ lì giao điểm phụ cận liên thông cô ấn tần không giống tinh hệ ổn định tinh môn, chính là cô ấn tần các cái tinh hệ văn minh liên hợp bỏ vốn, mời tử tinh văn minh kiến tạo. Tử tinh cấp độ quá cao. Bất kể là lợi ích vẫn là nguy hiểm đều là như vậy, hiện nay Hàn Tiêu cũng không tính cùng bọn họ thâm nhập tiếp xúc, nguy hiểm chỉ có thể cao hơn nhiều tiền lời, vì lẽ đó chuyến này mục tiêu của hắn chỉ có chế tạo dược tề. Quá trình cũng không có cái gì trở ngại, có thể phá toái tinh hoàn tương đối nguy hiểm, nhưng ở quần tinh cấp văn minh cứ điểm phụ cận, không có bao nhiêu tinh tặc hoặc người thu nhặt dám sang bậy, phải biết quần tinh cấp văn minh phòng vệ vũ khí phạm vi công kích phi thường xa, nếu như phát hiện thực dân tinh phụ cận có đạo phỉ hung hăng ngang ngược. Không cần điều động phi thuyền đuổi bắt, trực tiếp ở trên tinh cầu nã pháo, liền có thể đem tội phạm truy nã nổ thành trong vũ trụ khói hoa. Hàn Tiêu lựa chọn dược tề công ty danh tiếng rất tốt, phi thường xa hoa, là một nhà khoa học kỹ thuật nghiên dược tề tập đoàn, thanh toán nhất định chi phí sau, chờ mấy ngày, thuận lợi được tinh du thú tài liệu chế tạo dược tề, không có gặp phải bất kỳ yêu thiêu thân. Phi thuyền máy móc cải trang trong phòng, một cái tay cầm tiểu tủ lạnh hòm đặt lên bàn, cái nắp mở ra, mịt mờ ngông lung màu trắng lạnh trong xương. Lẳng lặng nằm hai hàng cộng 8 chi ống nghiệm dược tề, sáu chi là màu tím nhạt, hai chi là thâm thúy màu tràm. Người trước là dùng tinh du thú trọng yếu nội tạng chế tác thuốc biến đổi gen, mà người sau nhưng là dùng nó tiểu kê kê. Không đúng, là sinh mệnh tinh thể chế tác đặc thù dược tề. Hàn Tiêu ngón tay phất qua hai loại dược tề, vật thể bên nhảy ra hai cái nửa trong suốt màu lam nhạt tin tức lan, viết vật phẩm giới thiệu. Tinh du thú dược tề, cao nồng độ 62%. Tinh luyện tinh du thú gen chế thành quý giá dược tề, sau khi uống vĩnh cửu tăng cường thuộc tính, hữu hiệu số lần 03 ở uống xong nó trước, ta nghĩ cảnh báo ngươi, vũ trụ sinh vật gen không phải là như vậy dễ dàng chịu đựng. Đương nhiên, nếu như nhiều sóng cơ thể sống phù hợp ngươi thẩm mỹ, như vậy mời theo ý dùng để uống. Sự trao đổi chất điều tiết dược tề chọn dùng tinh du thú sinh mệnh hạch tâm chế thành hiếm thấy dược tề, sau khi uống có thể tăng cường tuổi thọ, hầu như không có tác dụng phụ sinh mệnh như mùa hè thoáng qua dễ chết, nhiều hơn nữa của cải danh dự cùng nó so với nhỏ bé như hạt bụi, ngươi đoán bao nhiêu sinh vật sẽ vì này một bình nhỏ dược tề rơi vào điên cuồng. Tăng cường tuổi thọ dược tề cũng không có số lần hạn chế, tờ lệ ơ sử dụng thứ này không có hiệu quả, Hàn Tiêu thưởng thức dược tề, trong lòng suy tư. Một con tinh du thú mới cô động thành 8 bình dược tề, tỷ lệ thật đáng sợ, ta uống cạn tuổi thọ dược tề, không biết bảng có thể hay không biểu hiện ta tuổi thọ tăng cường. Bảng cũng không có ghi chép cái này thuộc tính. Trong lòng suy tư, Hàn Tiêu động tác nhưng không chậm, uống một hớp dưới một bình tuổi thọ dược tề, mùi vị cay độc, dường như cháy dao từ yết hầu một đường cắm vào trong dạ dày. Đau đớn còn không kéo dài vài giây, liền hóa thành thư thích vất thiếp ấm áp ở trong người lan tràn, khác nào ngồi ở lò lửa bên ấm áp thân thể. Hàn Tiêu vốn là làm tốt chịu đựng thống khổ chuẩn bị, không nghĩ tới thư thái như vậy, từ trong lỗ mũi thật dài ừ một tiếng, hưởng thụ nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào trong cơ thể, vượt qua ngũ giác nhỏ bé cảm quan lĩnh hội mỗi một tế bào biến hóa. Trong vũ trụ vô số sinh vật ủng có thân thể, nhưng rất ít người có thể hoàn toàn trưởng không nó, linh hồn vừa là thân thể chủ nhân, vừa giống như là thân thể nô lệ. Nhất định phải vì duy trì thân thể tồn tại mà chủ quan tiến hành ăn uống, giấc ngủ, bài tiết VV hành vi, mà không thể chủ động đóng những công năng này. Hàn Tiêu lúc này lại sinh ra một loại không giống cảm giác, phảng phất có thể khống chế thân thể mỗi một nơi, không chỉ là thần kinh liên kết vị trí, ý nghĩ chuyển động, hắn phát hiện tế bào ở hô ứng chính mình tư tưởng. Phảng phất thân thể đã biến thành một cái tinh vi máy móc, đã từng chính mình rất khó khống chế cái này máy móc hoạt động, mà hiện tại, chính mình nhưng có thể nhường cái này máy móc vận chuyển tốc độ chậm lại. Thông qua khống chế sự trao đổi chất tăng cường tuổi thọ, danh xứng với thực. Hàn Tiêu ngóng nhìn bàn tay, đã có thể điều khiển tự thân sự trao đổi chất tốc độ, lầm bầm lầu bầu, ta hiện tại không chỉ có thể chậm lại chính mình già yếu, thậm chí còn có thể để cho gia tốc, bất quá gia tốc là không đảo ngược quá trình, chỉ hoãn quan trọng hơn, không biết tuổi thọ bỏ thêm bao nhiêu. Người siêu năng tuổi thọ vốn là vượt xa người bình thường, hơn nữa được khống chế sự trao đổi chất năng lực, Hàn Tiêu cũng không biết mình rốt cuộc dài bao nhiêu tuổi thọ. Cảm giác có thể sống rất lâu dáng vẻ. Hàn Tiêu theo bản năng đẩy một cái sống núi. Nhìn về phía bảng, lúc này nhắc nhở hắn thu được một cái kỹ năng mới. Người lĩnh ngộ kỹ năng, tự lành. Tự lành, không đẳng cấp khi ngươi bị thương lúc, ngươi có thể tiêu hao khí lực tăng lên huyết lượng khôi phục tốc độ, cao nhất có thể đạt tới 120 HPS. Hàn Tiêu giật mình, thầm nói, bảng nhắc nhở là một cái tự lành kỹ năng. Nhưng tuổi thọ dược tề cho năng lực của ta hơn xa bảng biểu diễn đồ vật, xem ra tuổi thọ là ẩn tính bổ trợ, hoặc là bảng chỉ có thể tính toán cơ bản thuộc tính. Tự lành năng lực ngược lại không tệ, là tính mạng của chính mình lần thứ hai lên một tầng bảo đảm, bất quá ổ giả nhân vật thẻ còn chưa dùng hết, Hàn Tiêu phỏng trừng trong ngắn hạn không dùng được kỹ năng này. Còn sót lại một nhánh tuổi thọ dược tề, Hàn Tiêu đem bảo tồn lại, khó bảo toàn sau đó có thể hay không cử đi cái khác công dụng, hắn cầm lấy một loại khác thuốc biến đổi gen. Trực tiếp tiêm vào ba chi, hắn đối với thuốc biến đổi gen đã xe nhẹ chạy đường quen, trận sau cơn đau, nhìn một chút bảng tin tức, tổng cộng trí lực 2, sự chịu đựng 6, mị lực 3. Bổ trợ hiệu quả không có hư không long tùy cao, dù sao hư không long so với tinh du thú mạnh mẽ trăm lần, ngàn lần không ngừng, một cái là rồng, một cái là phụ du. Hàn Tiêu nhìn về phía, trung cấp sinh mệnh cứng cỏi, sở trường, lần trước sử dụng hư không long tùy sau, cái này sở trường liền thăng cấp. Lần này lại dùng một cái hiếm thấy sinh vật thuốc biến đổi gen, dựa theo suy luận, cái này sở trường nên lần thứ 2 cường hóa. Thế nhưng một lát sau, bảng cũng không còn động tĩnh khác, Hàn Tiêu liền xác định khuôn sở trường cũng không có thăng cấp, trong lòng suy nghĩ. Xem ra một loại thuốc biến đổi gen còn chưa đủ, cũng khả năng là tinh du thú chủng tộc cấp độ không đạt đến tiêu chuẩn, muốn từ trung cấp bay lên là cao cấp, còn nhiều hơn dùng một ít thuốc biến đổi gen, nhưng không thể lạm dụng thuốc. Đi tới trước gương, bề ngoài không có thay đổi. Tinh du thú dược tề không thể gây nên đột biến gen, lần trước dùng rồng tủy sau khi, chính mình nhưng là ở vốn là liền rất tuấn tú cơ sở lên lại trở nên đẹp trai không ít. Còn lại dược tề cũng đều tồn lên, thu hồi cái dương sau khi, Hàn Tiêu ngồi ở trước bàn, lấy ra một tờ nhiệm vụ danh sách, ngóng nhìn rơi vào suy nghĩ. Danh sách lên còn có mười mấy nhiệm vụ, này còn chỉ là ta bước đầu sàng lọc sau thích hợp nhiệm vụ, ta sẽ không thiếu hụt tùy cơ khen thưởng cơ hội, càng nhanh hoàn thành tiến lên giai, ta liền có thể càng sớm là hai không đầu mối chính nội dung vở kịch làm chuẩn bị. Hàn Tiêu vứt cằm, nhớ tới trước đây, vì soạt đến muốn đổ vật mà khắp nơi buôn ba cảm giác nhường hắn khá là hoài niệm. Lần thứ hai suy tư một lần soạt nhiệm vụ hành trình, ở trong lòng xác nhận không có sai sót. Hy vọng ở thành công tiến giai sau đó, phiên bản đổi mới còn sót lại đầy đủ thời gian. Ngoài cửa truyền đến mẹn lọt nhóm người đánh bài hô to gọi nhỏ âm thanh, một gian khác phòng mơ hồ truyền ra phủ ỉnh tiếng ca, hắn ở học tập thần tinh kỹ xảo, thông qua ca sướng rèn luyện niệm lực, bất quá phủ ỉnh dù sao không phải thần tinh, hắn cao âm nghe tới cùng giết lợn như thế. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, mang theo nút hai, tiện tay từ trên bản sách chồng rút ra xỉ vạ phạt sao máy móc cơ sở lý luận một sấp giấy, nhanh chóng phê bình chỉnh sửa lên. Sách, bồi dưỡng học đồ rồi cùng trồng hoa màu tựa như, cần kiên trì. Chương 466, 2 tháng. A Nù đứng ở dậy nặng ngân sắc hợp kim trước đại môn, không nói lời nào, phía sau là một cái thẳng tắp dài hành lang, hai bên trên tường mỗi cách 10 mét mới có một cái sáng hồng quang loại nhỏ chỉ thị đèn, ngoài ra không có nguồn sáng, cánh cửa này là cuối hành lang, từ nơi này trở về trông mong, chỉ có thể nhìn thấy hai cái màu đỏ tia sáng tạo thành đường nét hướng về trong bóng tối kéo dài, ở cuối tầm mắt, hai sợi tơ hồng vô hạn tới gần hầu như liên kết. Nay cảnh tượng dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến bí mật, cấm địa loại hình từ ngữ. Hắn đã đứng ở chỗ này 10 phút. Xì. Cửa lớn từ từ mở ra, đánh vỡ tĩnh mịch. Tia sáng từ bên trong tung đi ra, dọi sáng ạ nụ trải rộng nếp nhăn vẫn như cũ ác liệt bàng. Một bóng người từ trong phòng chậm rãi đi ra, cong lấy ánh sáng, chính diện đen kịt một màu, không thấy rõ tướng mạo. Hắn đứng ở ạ nụ trước mặt, hai khuôn mặt một sáng một tối, sau lưng ánh sáng đem người này cái bóng kéo dài, bao trùm ở ạ nụ trên người. Cũng hóa thành một cái màu đen tuyến ở trên hành lang kéo dài. Chỉ có chiếm được ta cho phép, ngươi tài năng lần thứ hai là ảm tinh cống hiến sức mạnh, mà hiện tại là thời điểm, cho tàn. A Nù mặt nghiêm túc lên lộ ra một nụ cười, xuê bàn tay ra, treo ở trước người, hoan nghênh ngươi đến đến thiên thai lĩnh vực. Bóng người đưa tay cùng A Nù tầng tầng nắm chặt, gật đầu túi đầu, mặt rõ ràng một chút, chính là cho tàn. Ngày hôm nay là cho tàn kết thúc cấm đoán, lần thứ hai thu được tự do tháng ngày. Đối với hắn mà nói, cấm đoán tương đương với bế quan khổ tu, không cần vì nhiệm vụ cùng sứ mệnh buôn ba, mỗi ngày chỉ dùng làm một chuyện, cái kia là đào móc tự thân tiềm năng, ngày qua ngày, rốt cục ở ngày hôm qua vượt qua vô số người siêu năng cả đời cũng đi không qua đi ngưỡng cửa, tiến vào cấp A lĩnh vực, hết thể cảm quan rực rỡ hẳn lên, phảng phất thu được tân sinh. Sức mạnh tăng cường cũng không phải là độc lập, cả người sinh mệnh cấp độ, thế giới quan, tư tưởng cũng thuận theo biến hóa, đã từng cảm giác vướng tay chân vấn đề, bây giờ xem ra rất đơn giản. Đã từng không bỏ xuống được kẻ địch, địa vị từ lâu làm nhạt. Ở cấm đoán thời điểm, cho tàn vẫn mong nhớ có thể khắc chế hắn dị năng hát tinh, như vậy nỗ lực đột phá cấp A, trong đó cũng có muốn cùng Hàn Tiêu chào tạm biệt, cọ rửa tự thân thất bại sỉ nhục chấp nghiệm. Nhưng mà, ở chân chính đạt đến thiên thai cấp lĩnh vực sau khi, loại này thâm căn cố đế ý nghĩ chợt phai nhạt, cho tàn xuất phát từ nội tâm không lại xoắn suýt với Hàn Tiêu, hắn phát hiện A Nù nói đúng, mình và cấp B đã là không giống cấp độ. Cái cảm giác này lại như một người bởi vì bị muỗi cắn một cái mà cảm thấy bị mạo phạm, buồn cười mà hoang đường. Cho tàn trong lòng không lại đem Hàn Tiêu coi như ngang nhau đối thủ, cho dù người này có thể trình độ nhất định khắc chế chính mình dị năng, hắn vẫn như cũ có tự tin có thể ở trong vòng 10 giây để cho biến thành cho bụi. Cấp A cùng cấp B chênh lệch là hoàn toàn không có cách nào vượt qua hồng câu A. Lão sư, cảm tạ ngài giáo dục. Cho tàn ngữ khí mang theo tôn kính, ạ đủ kinh nghiệm cùng giáo dục. Trợ giúp hắn khắc phục từng cái vấn đề, hắn hết sức kính trọng vị lao sư này. A Nù gật gù, thu hồi nụ cười. Bây giờ tình hình cũng không lạc quan, tuy rằng chúng ta ẩn nút trong bóng tối, nhưng gệ đỏ dạ chưa bao giờ từ bỏ săn giết chúng ta. Theo bước kế tiếp hành động thực thi, tổ chức đấu tranh đều sẽ tiến một bước thăng cấp. Chúng ta cao cấp sức chiến đấu là gệ đỏ dạ trọng điểm đối phó mục tiêu. Mấy người rời đi chúng ta, người ta như vậy cao cấp sức chiến đấu là hiện nay tối khan hiếm nhân thủ, ngươi không thời gian nghỉ ngơi. Có một cái nhiệm vụ cần ngươi. Cho tàn mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt nói, đây là sứ mạng của ta, mỗi ngày mở mắt ra cái kia một giây lên, ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng, là ảm tinh sự nghiệp kính dâng sức mạnh của ta. Được, đuổi tới ta. A Nù xoay người cất bước, trầm giọng nói, lần này là ngươi trở thành cấp A sau khi nhiệm vụ lần thứ nhất, ta cùng ngươi đồng thời hành động, phòng ngừa ngươi không cách nào trưởng khống sức mạnh của chính mình, chúng ta muốn đi nọ gì ý ồ, truy sát một tên phản đồ. Gạt tờn tinh hệ. một chiếc đồ trang ẩn nấp bôi tầng tinh tặc phi thuyền ở trong vũ trụ chạy, chính trực ở vào không cách nào bị định vị nặc tung hình thức. Lúc này trên thuyền chính trực phát sinh một trận đuổi bắt. Ngươi đừng chạy. Ầm. Một phát quang pháo đánh vào xì vả chạy vội mà qua lòng đất, nổ ra một khối xí màu đỏ nóng chảy mặc vết tích, mặt sau một đại sóng tinh tặc chính trực theo sát không nghỉ, bộ mặt tức giận. Xì vả nhanh chân chạy vội, ăn mặc một thân màu đen giản dị bó sát người đồng phục tác chiến, chỉ có then chốt cùng trọng yếu vị trí bao trùm máy móc, cung cấp phòng ngự hoặc là cung cấp xuất lực, vóc người đã có chút lồi lõm có hứng thú, tỏa ra thanh xuân sức sống. Một con áo choàng tóc ngắn ở chạy nhanh bên trong pháp phối, trên thai phải mang theo một cái cố định ở trên đầu máy móc vòng, bên phải mắt trước rôi ra một khối loại nhỏ chiến thuật màn hình phân tích. Nàng không phải một thân một mình, một người tuổi còn trẻ nam hài bị nàng lôi kéo cánh tay, cùng chạy trốn. Nam hài này là một cái thuần huyết ghế đỏ già người, tuổi cùng xỉ vợ ạ sắp xỉ, ăn mặc một thân tù phạm trang phục, tuy rằng cao hơn xỉ vợ ạ nửa con, nhưng chạy trốn thở hừng hộp, là một người bình thường. Ngươi là ai? Là tại sao phải cứu ta? Nam Hải một bên thở dốc vừa nói. Xì vợ ạ liết hắn một cái, thấp giọng quát lên, ta là lính đánh thuê, có người ra tiền phải cứu ngươi, đừng nói nhảm, tiết kiệm thể lực, chạy nhanh lên một chút. Nam Hải bị kéo lôi kéo lảo đảo chạy nhanh, laser nổ tung âm thanh ở phía sau đuổi theo hai người, như vậy hung hiểm tình cảnh, cái này ghế đỏ dạ Nam Hải nhưng ngơ ngác nhìn chằm chằm xì vợ ạ tinh xảo hoạt bát nghiêng nhan, sững sờ xuất thần, thân thể máy móc theo sát chạy nhanh. Hắn là bị này chòm sao trộm bắt cóc con tin, có một cái giàu có gia đình, phụ thân là một nhà ghế đỏ dạ thương mại tập đoàn tài chính thủ lĩnh, tặc có tiền, bởi vậy bị tinh tặc nhìn chằm chằm, bắt cóc yêu cầu tiền chuộc, ngoại trừ hắn bên ngoài, nhóm này tinh tặc còn bắt cóc những người khác chết, giam giữ ở cùng nhau. Nhưng mà ở 10 phút trước, cái này đồng dạng lấy con tin thân phận bị cầm lên thuyền nhu nhược nữ hải lại đột nhiên đã biến thành chiến sĩ, mở ra nhà giam, mang theo hắn chạy ra nhà tù. Liền hai người thuận lý thành chương gây nên nhóm này tinh tặc truy sát. Đạp đạp đạp. Phía trước chỗ rẽ bỗng nhiên chuyển ra ba tên tinh tặc, bọn họ vòng tới phía trước bọc đánh, đang muốn nhắm ngay hai người nổ súng. Lúc này, tinh tặc đoàn đoàn trưởng quát lên, bọn họ là đáng giá con tin, đừng đem bọn họ giết chết rồi. Chặn đường ba tên tinh tặc bóp cò súng động tác hoan ngay mắt, xì vã đột nhiên hất tay, từ chiến thuật đai lưng rút ra một cái hợp kim đoàn côn, bề ngoài dạn nước, càng nhiều cấu kiện mở rộng đi ra. Hóa thành một thanh ngân sắc máy móc trường kiếm, hai bên kiếm nhận hiện ra ánh vàng, đây là một thanh năng lượng vũ khí, thân kiếm còn khắc rõ phụ ma phù văn, để cho càng thêm mềm mại. Xì vạ động tác nhanh chóng, chầm vai đánh vào phía trước nhất tinh tặc cái bụng, trên người đồng phục tác chiến cung cấp xuất lực, khôi ngô tinh tặc bị nàng một cái phát dục kỳ còn không kết thúc bé gái trẻ tuổi đụng phải cái lào đảo, còn không phản ứng lại. Xì vạ đè lại súng của hắn cửa nhắm ngay bên cạnh đồng bọn, giúp hắn ấn xuống cò súng. Ầm. Quang pháo đánh xuyên qua bên cạnh một người đầu. Tên này tinh tặc giận dữ, đang muốn đạp bay xỉ vậy ạ, nhưng mà đầu gối đột nhiên đau xót, hai chân mất đi khí lực, ngã quỵ ở mặt đất, túi đầu vừa nhìn, phát hiện đầu gối đã bị một chiêu kiếm bổ ra, đẫm máu một mảnh, hắn vẫn không có thể phát ra tiếng kêu thảm. Xỉ vậy ạ hai tay cầm kiếm, một phát đâm vào mắt của hắn ổ, kiếm nhận ở phía sau nào xuyên lên ra. Hai tháng trôi qua, ở Hàn Đại kỹ sư giáo dục dưới, xỉ vậy ạ từ từ đào móc xuất từ thân siêu năng tiềm lực. Bây giờ đã có cấp D trình độ, mặc vào hàn tiêu cho hắn chế tạo máy móc vũ khí, đã có thể ứng phó loại này đại đa số thành viên là người bình thường tinh tặc đoàn. Người thứ ba thấy thế, không lo được đoàn trưởng dặn dò, lập tức nổ súng, xì vạ ở hắn nổ súng trước liền vội bận bịu nghiêng đầu, đầu tách ra laser, suýt chút nữa bị đánh trúng, nàng lập tức đem hợp kim kiếm từ tử vong tinh tặc trong óc rút ra, toàn thân một cái lên vẩy chặt đứt nòng súng. Tiếp theo suy nghĩ nổi lên hàn tiêu dạy nàng làm sao nhanh chóng tan rã kẻ địch sức chiến đấu chương trình học, lập tức chính là một cái cao nhất chân, tầng tầng đá vào người thứ ba tinh tặc giữa hai chân. Ầm. Tên này tinh tặc sắc mặt nhất thời trướng tím, hai đầu gối bên trong cong biến thành nội bát tự, bưng đang quỳ xuống, cái chán dập lên mặt đất, co lại thành một cái con tôm, từng trận co giật. Ghệ đỏ dạ Nam Hải thân thể run cầm cập một phát, cảm giác mình hạ thân cũng mơ hồ làm đau. Này liên tiếp chiến không đấu lại chỉ một thoáng kết thúc. Nhưng truy binh cũng bởi vậy rút ngắn một khoảng cách nhỏ, xì vợ ạ không kịp bù đao, lần thứ hai quăng ném Nam Hải cánh tay, lôi kéo hắn đông buôn tây trốn. Đi mau. Tinh tặc đoàn nhân số đông đảo, vây đuổi chặn đường bên dưới, xì vợ ạ hoạt động phạm vi không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng bị chắn ở một góc, hơn trăm tên tinh tặc vây quanh hai người, không có ý tốt nhìn quét xì vợ ạ. Nam Hải một mặt sợ sệt, nắm chặt xì vợ ạ vai, xì vợ ạ một mặt nghiêm nghị, đem hắn hộ ở phía sau, giơ kiếm ở trước, không ngừng điều chỉnh mặt hướng phương hướng. Người không đường có thể trốn, bé gái. Tinh tặc đoàn đoàn trưởng vượt ra khỏi mọi người, trên mặt mang theo cười gằn, không nghĩ tới chúng ta bắt cóc con tin bên trong có cái người siêu năng, còn ở ta trên thuyền gây nên rối loạn, muốn đơn giản như vậy cứu đi Nam Hải này. Ngươi cho rằng ở ta trên thuyền, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Xì vạ tóc mai chảy mồ hôi, đem hợp kim kiếm nắm đến càng ngày càng kéo căng, cái này tinh tặc đoàn phần lớn là người bình thường, nhưng cũng không có thiếu người siêu năng. Trước mắt cái này tình tặc đoàn trưởng chính là một cái cấp C người siêu năng, chính mình không cách nào ngang hàng tồn tại. Nói đi, người rốt cuộc là ai? Lính đánh thuê. Si vợ ạ trầm giọng nói, nhưng tiếng nói nghe tới vẫn là rất non nớt lanh lảnh. Lời vừa nói ra, tinh tặc nhóm hai mặt nhìn nhau, bạo phát cười phá lên. Ha ha ha. Loại này tiểu hài tử dĩ nhiên là lính đánh thuê. Si vợ ạ trên mặt nổi lên tức giận, ta vừa giết ba người các ngươi thành viên. Mọi người cười đến càng lớn tiếng hơn. Tinh tặc đoàn trưởng cười đến tùy ý, sắc mặt nanh ác, bé gái, ngươi cho rằng giết ba người bình thường liền có thể làm lính đánh thuê. Không biết tự lượng sức mình, ngươi đối với sức mạnh không biết gì cả. Si vạ cắn môi, ngoài mạnh trong yếu, ta còn có đồng bạn, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ra sao đoàn lính đánh thuê sẽ phải ngươi loại này đứa nhỏ, đồng tử quân sao? Ha, đồng bạn của ngươi đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu? Tinh tặc đoàn trưởng cười gằn, cho tới ngươi. Ha ha, tuy rằng tuổi còn nhỏ điểm. Thế nhưng còn rất đẹp đẽ, ta nghĩ một cái đoàn lính đánh thuê cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền chuộc, vậy chỉ dùng thân thể của ngươi đến bồi thường còn. Hết thể tinh tặc ánh mắt sáng ngời, phát sinh ngầm hiểu ý tiếng cười, trắng trợn không kiêng rẻ đánh giá xì vạ khuôn mặt cùng thân thể. Các ngươi chớ làm loạn. Xì vạ nhất thời căng thẳng. Nam Hải nghe vậy, sắc mặt kịch biến, không biết nơi nào cố lấy dũng khí, ngăn ở xì vạ trước người, đang muốn run cầm cập mở miệng, tinh tặc nhóm đột nhiên tranh luận lên. Ta muốn chân của nàng, chất thịt cực tốt. Vậy ta muốn cái mông, ta yêu thích thịt mỡ. Lỗ thai là giòn, bổ xuống ra nuốt sống tốt nhất. Si vạ sắc mặt cứng đờ, không nhịn được nội tâm nổn ngang, quát lên, này, này chính là các ngươi cái gọi là hoạt động thân thể trả lại sao. Tinh tặc đoàn trưởng nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đương nhiên là ăn đi ngươi a, chẳng lẽ còn có ý tứ gì khác. Si vạ một mặt acid là cải vẻ mặt, yếu ớt mắt, lầm bầm lầu bầu, đột nhiên không phải rất muốn giết đi bọn họ là chuyện gì xảy ra. Đích đích đích. Lúc này, Si Vạ cổ tay đột nhiên phát sinh tiếng vang, mọi người nhất thời nhìn sang, Si Vạ lộ ra nụ cười đắc ý, nơi nào còn có trước hoảng loạn, toàn đều là giả bộ đi ra kéo dài thời gian thủ đoạn. Nàng cơ cơ cổ tay, ngữ khí đẹp đẽ. Đây là định vị khí nha. Vừa dứt lời, ầm ầm. Một tiếng như lôi đình nổ vang ở bên cạnh nổ tung, thân thuyền chấn động mạnh một cái, tiếng kinh hô bên trong, mọi người suýt chút nữa toàn bộ ngã sấp xuống, vội vàng nhìn về phía nổ vang phương hướng. Chỉ thấy mấy chục mét ở ngoài thông đạo bị nổ tung một cái lỗ thủng to, cho bụi khói tràn ngập. Mấy bóng người ở trong khói mù hiện thân, bước lên chiếc phi thuyền này. Một người cầm đầu trước hết đi ra khói, một thân đen kỵ táo gió, hai tay chắp ở sau lưng, trong mắt bên trong lập lòe tinh không giống như hào quang, cực kỳ thâm thúy, trên người một cách tự nhiên tỏa ra một luồng uy thế, nhường ở đây tinh tặc phía sau lưng lạnh cả người. Đồng thời cái cảm giác này theo người mặc áo đen này loại từng bước một áp sát càng rõ ràng, hắn tập trung tinh tặc đoàn trưởng. Tinh tặc đoàn trưởng nhất thời hai chân như nhũn ra, phảng phất bị một con trọn người muốn nuốt manh thú nhìn kỹ. Trên thực tế, Hàn Tiêu chỉ là tùy tiện nhìn về phía hắn, uy thế như vậy là bắt nguồn từ sinh mệnh cấp độ áp chế. Nghe nói ngươi đối với ta đoàn lính đánh thuê có ý kiến. Chương 467, Tư Xuân Thiếu Niên Á nhanh đi sáng tạo kỳ tích. Ken cạch len ken cạch. Mèn lọt một trận quả đấm, đem nhóm này tinh tặc đánh đến xương mặt xương mũi, cuốn lấy nhau, xếp thành một tòa người núi. Từng cái phát sinh hể vải kêu rên. Đối phó này quần gà mềm tinh tặc, mẹn lọt dễ như ăn bánh, cứu viện con tin chủ yếu chỗ khó là định vị nặc tung tinh tặc phi thuyền, liền Hàn Tiêu nhường xỉ vạ ra vẻ con tin bị cầm lên thuyền, trên người mang theo định vị khí, cứ như vậy liền có thể lần theo chiếc phi thuyền này vị trí, tiến hành đăng lục chiến. Lúc này Hàn Tiêu mượn dùng cố chủ một chiếc chiến đấu phi thuyền, đang dùng xấu hổ tư thế cắm vào tinh tặc phi thuyền phần sau. Đồng thời cái này cũng là xỉ vạ lần thứ nhất tham dự hành động. Là một trận sát hoạch, Hàn Tiêu mỗi ngày cho chương trình học của nàng phi thường đầy, ở nàng thức tỉnh siêu năng gen sau khi, ngoại trừ học tập tri thức, còn có các loại kỹ xảo chiến đấu huấn luyện, Si Va mặc dù mới luyện 2 tháng, nhưng nàng rất có tiềm lực, nhập môn sau khi tiến bộ thần tốc, hơn nữa rất có thực chiến thiên phú, thời điểm chiến đấu không những không sốt sáng, ngược lại sẽ càng ngày càng bình tĩnh, điều này làm cho Si Va rất kinh ngạc, nàng chưa hề biết mình còn có lâm nguy không loạn năng lực. Đương nhiên, nếu như không phải Si Va có tiềm lực, Hàn Tiêu mới sẽ không tiêu tốn tinh lực bồi dưỡng nàng. Các người đem người chất thả ra, ta đi thiết trí đường hàng không, nhường này chiếc tinh tặc phi thuyền đi ngược lại, trở lại giao nhận nhiệm vụ. Hàn Tiêu chỉ huy mọi người. Lúc này, Si Vạ chạy chậm đến Hàn Tiêu trước mặt, một bộ muốn bị khích lệ chờ mong vẻ mặt, hỏi, ta biểu hiện thế nào? Hàn Tiêu sờ sờ cằm, đúng quy đúng củ, coi như ngươi hợp lệ, làm sao, ngươi cho rằng có đáng giá khích lệ địa phương sao? Si Vạ bĩu môi, thất vọng ồ một tiếng. Hát tinh, đối với người trẻ tuổi khoan dung điểm mà. Một bên mẹn lọt sen mồm, đối với Si Vạ cười nói, ngươi biểu hiện không sai, ta như ngươi cái tuổi này thời điểm, vẫn không có ngươi. Nha không đúng. Ta vào lúc ấy so với ngươi lợi hại hơn nhiều. Si Vạ nhai răng. Ngươi thật sẽ an ủi người. Phù Ình ôn nhu nở nụ cười. Đừng nghe bọn họ. Ngươi tiến bộ rất sắp rồi. Chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Ngươi câm miệng. Vừa nghe Phù Ình nói chuyện, Si Vạ lập tức sủ lông, tức giận trừng mắt Phù Ình. Mỗi lần nhìn thấy cái này ra hỏa, nàng liền trong lòng không thăng bằng. Chính mình so với hắn thức tỉnh còn sớm, nhưng mà Phù Ình trưởng thành tốc độ như là ngồi lửa mũi tên, thuận buồm xuôi gió một đường tiêu đến cấp. Hơn nữa còn vô cùng ung dung, mỗi ngày hát hát, sâu xa thăm thẳm nghĩ, hoàn toàn không giống nàng sinh sống ở học tập luyện ngục bên trong. Người so với người làm người ta tức chết. Quả nhiên híp híp mắt đều là quái vật. Phù Ỉnh cũng không não, lộ ra một cái ấm áp nam mỉm cười, híp mắt mang cười, cười không nói. Hắn theo Hàn Tiêu hành động 2 tháng, trong lúc thần tinh nhiều lần phản công muốn đoạt lại thân thể quyền khống chế, đều bị chấn áp xuống, theo Phù Ỉnh nghiệm lực nhanh chóng lớn mạnh, thần tinh uy hiếp tính từ nhỏ đi. Phù Ỉnh chủ ý là mượn thần tinh ký ức để cho mình có đầy đủ mạnh thực lực, là mình có thể hoàn toàn áp chế thần tinh thời điểm, có thể chính là lúc rời đi. Bất quá Phù Ỉnh tính cách phi thường nguội, không thích tranh đấu, hầu như sẽ không tức giận, hắn không hy vọng dùng phương pháp này nhường thần tinh trải qua cùng hắn như thế tao ngộ, bởi vì hắn biết rõ loại cảm giác đó có bao nhiêu gay go. Vì lẽ đó Phù Ỉnh ở trong đầu cùng thần tinh trao đổi rất nhiều lần, hy vọng có thể làm cho nàng từ bỏ không có ý nghĩa phản kháng, nhưng thần tinh thái độ cứng rắn, tuyệt không thỏa hiệp, nhưng Phù Ỉnh rất phiền phức, vẫn như cũ duy trì mỗi ngày cùng thần tinh trao đổi thói quen. Gệ đỏ dạ Nam Hải ngơ ngác xem Hàn Tiêu nhóm người, ở hắn cho rằng cùng đường mạt lộ thời điểm, này quân lính đánh thuê từ trên trời giáng xuống, nhanh và gọn đánh ngã tinh tặc, hắn hoãn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn Sỉ Vạ bóng lưng, lấy dũng khí đi lên, ấp á ấp đúng nói, ta gọi nạ ạ, cảm tạ các ngươi cứu ta, các ngươi là phụ thân ta thuê đến lính đánh thuê sao? Mọi người dừng lại nói chuyện phiếm. Dồn dập nhìn về phía hắn, bị Sỉ Vạ nhìn kỹ, Nạ A nhất thời có chút bối rối, không biết tay nên để ở nơi đâu. Ta nghĩ biết các vị tên. Nạ A dập úng. Hàn Tiêu xoa xoa thịt Sỉ Vạ đầu, lặng lẽ nói, tiểu tử này yêu thích ngươi. Ta không có. Nạ A tâm sự bị nói toạc ra, lòng rối như tơ vò. Hàn Tiêu nhíu mày, há, xem ra hắn không thích ngươi. Không. Không phải, ta không có không thích. Nạ A cũng lên, nói năng lộn xộn. Sỉ Vạ lườm Hàn Tiêu một chút, tự nhiên hào phóng đưa tay ra, ta gọi Sỉ Vạ. Nạ A do dự một chút, cẩn thận nắm chặt Sỉ Vạ đầu ngón tay tiếp xúc trong nháy mắt, Nạ A mặt đằng đã biến thành màu cam, đây là làn da màu vàng nóng ghệ đỏ dạ mặt người đỏ màu sắc, tặc khoa học, tặc hợp lý. Menlos cảm khái, tuổi trẻ thật tốt. Hàn Tiêu từ ạ rổ xả trong tay đồ ăn vặt trong túi lấy ra một viên hun khói vị kẹo, búng vào trong miệng, gần nhất hắn chuẩn bị cai thuốc, không thể làm gì khác hơn là ăn đồ ăn vặt giải buồn. Chép chép miệng, suy tư, nếu như hướng về cố chủ trách cứ con trai của hắn đùa giỡn học trò cưng của ta, hẳn là có thể dọa dẫm một khoản tiền. Lần sau lại nghĩ loại này kế hoạch thời điểm, ngươi có thể không cần phải nói đi ra. Si Vạ nộ mà quay đầu lại. Giải cứu tất cả con tin, Hàn Tiêu giả thiết tốt đường hàng không, cũng không lâu lắm, đoàn người liền trở lại cố chủ vị trí hành tinh, đội cảnh vệ cùng con tin nhóm người nhà rất sớm chờ ở bến tàu, những người này chất bước nhanh rời thuyền, cùng người nhà đoàn tụ. Một tên cảnh sát tiến lên cảm tạ Hàn Tiêu nhóm người giải quyết này lên bắt cóc án, bởi vì trải qua chuyện người đại đa số tập đoàn tài chính nhân vật, cho nên đối với bọn họ tới nói cũng là cần coi trọng sự vụ. Hàn Tiêu theo quy định đem bắt được tinh tặc cùng trên phi thuyền giao cho cảnh vụ bộ ngành, như vậy có thể tăng cao nhiệm vụ lần này hoàn thành độ, làm cảnh sát đi ra sau. Nạ A cùng một người trung niên nam người đi tới Hàn Tiêu trước mặt, người đàn ông trung niên trên người có một loại đại nhân vật khí chất, nhưng đối mặt Hàn Tiêu thời điểm, hắn biểu hiện vô cùng thân thiện. Cảm tạ một phen, tiếp theo thanh toán tiền thù lao. Tên này người đàn ông trung niên là phụ thân của Nạ Ảz, một cái nào đó ghệ đỏ dạ tập đoàn tài chính thủ lĩnh, đồng ý tiền thù lao đương nhiên sẽ không keo kiệt, đồng thời hắn cũng là tuyên bố nhiệm vụ giả, bắt được 85,000 gì nổ sau khi, bảng liền nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Giải quyết tất cả con tin, bắt sống tinh tặc, nộp lên phi thuyền, hoàn thành độ 100%, giữ chắc tùy cơ khen thưởng. Hàn Tiêu thầm nói, nhìn lướt qua tin tức, nhắc nhở được mới một lần. Tùy cơ khen thưởng, cơ hội, hắn không có lập tức dùng đi, trực tiếp tồn tại bảng bên trong, hắn đã tích lũy 4 lần tùy cơ khen thưởng cơ hội. Trong vòng 2 tháng, hắn tiến hành rồi mười mấy lần nhiệm vụ, trong đó 80% nhiệm vụ đều bắt được tùy cơ khen thưởng, vừa bắt đầu mỗi lần bắt được liền đánh, rút chúng qua thuộc tính điểm, kinh nghiệm, tiềm năng điểm, không chỉ có không lấy được muốn đồ vật, còn tất cả đều là rắc rưởi, đem Hàn Tiêu tức giận đến quá chừng, liền bắt đầu tổn tùy cơ khen thưởng. Rút một lần không được tích sự gì, liền đánh tài năng lạ kỳ tích. Giao phó nhiệm vụ, Hàn Tiêu không có ở lâu, mang theo mọi người trở lại trên thuyền, máy đẩy khí quần cuộn cháy ánh sáng, phi thuyền biến mất với phía chân trời. Na A ngước đầu, lăng lăng nhìn kỹ phi thuyền rời đi phương hướng, lắc lắc phụ thân cánh tay, ấp á ấp úng nói, ba ba, ta có chuyện muốn cầu ngươi. Chuyện gì? Ta nghĩ mời mọc này chi đoàn lính đánh thuê đảm nhiệm chúng ta nhà tư nhân hộ vệ. Na A đánh bạo nói rằng, hắn đối với sỉ và A nhớ mãi không quên. Không thể. Na A sốt ruột, vậy thì nhiều cho bọn họ một ít tiền, khi chúng ta hộ vệ dù sao cũng hơn làm lính đánh thuê an toàn đi, chỉ cần lương đồng quá nhiều, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Người đàn ông trung niên cười khổ lắc đầu, không phải vấn đề tiền, Hắc Tinh mặc dù là lính đánh thuê, nhưng cùng gốc gác của hắn so với, nhà chúng ta sản nghiệp quá nhỏ bé, không có bất kỳ khả năng đào đi long tọa ẩm xỉ góc tường. Chương 468, Quang Huy 4 lần liên tiếp. Trên phi thuyền, mọi người làm lên chuyện của chính mình, 2 tháng này bôn ba, hắn đã thích ứng kiểu sinh hoạt này nhịp điệu. Hàn Tiêu một mình trở về phòng, mở ra bảng, điên cuồng xoa tay. 4 lần cơ hội, đến một làn sóng tứ liên đánh. Không muốn lại nhường ta thất vọng a. Thất bại nhiều lần như vậy, hắn đã rất bình tĩnh, làm máy móc hệ, lo liệu nhất quán dòng suy nghĩ là chất lượng không được số lượng đến tập hợp. Đích đích đích. Đang muốn bắt đầu tùy cơ khen thưởng, bộ đàm đống nhiên vang lên, nhận được viễn trình thông tin. Ai vậy? Nghi thức cảm bị cắt đứt, Hàn Tiêu ngữ khí có chút khó chịu. Là ta, Nợ Dệ Gà, ngươi còn nhớ ta à? Nhìn trong màn ảnh ghệ đỏ ra người, Hàn Tiêu một chút nhận ra được, ồ, ngươi là cái kia lục. Khái khái. Thật hân hạnh gặp ngươi, này thật giống lần trước sự tình sau ngươi lần thứ nhất liên hệ ta, tìm ta có chuyện gì, lẽ nào ngươi lại muốn lần thuê ta? Không phải, ta là tới truyền lời. Nợ Dệ Gạ sang sảng cười nói, ngươi biết một cái kêu cả lòn người sao? Hắn là ta đang điều tra viên lớp huấn luyện bạn học, hắn mấy ngày trước tìm ta trò chuyện, nói hắn điều tra viên số ở đất khách bị người khác sử dụng, tọa độ vừa vặn là chúng ta bên này, ta cùng hắn tán gẫu thời điểm nhắc tới ngươi, hắn vừa nghe đến tên của ngươi, phản ứng có chút. Quá khích, hắn thật giống muốn ngươi trả tiền lại. Hàn Tiêu bừng tỉnh, chính mình ở mất tích phi thuyền hệ thống lên đưa vào qua thân phận của cả lòn ID, lúc đó phóng xạ phong bạo ngăn cách tín hiệu, đem hệ thống hoạch tâm mang về trạm không gian sau, người ở đó tự nhiên sẽ điều lấy video, thuận lý thành trương phát hiện thao tác ghi chép. Cả lòn là đã từng bị phái đi điều tra Hải Lam Tinh, bị chính mình nắm lấy ghẻ đỏ giả điều tra viên. Hàn Tiêu gật đầu, há, ta cùng hắn là rất muốn bạn thân, tên kia có khỏe không, thay ta thăm hỏi hắn. Nợ Dệ Gạ sắc mặt quái lạ. Ngươi xác định là bằng hữu sao? Hắn nhường ta chuyển cáo ngươi Hắc Tinh, không cho phép lại dùng ta ID. Ngươi lúc nào đem vơ vét tiền của ta trả lại ta, ngươi đều biến thành nổi danh lính đánh thuê, chẳng lẽ còn keo kiệt mấy trăm gì nổ à? Ha ha, hắn vẫn là như thế thích nói giỡn, ta cùng hắn nhưng là qua mệnh giao tình, làm sao có thể dùng tiền tài cân nhắc đây? Hàn Tiêu đánh cái ha ha. Lúc trước tha hắn một mạng, đó cũng không chính là qua mệnh giao tình à? Nói đến, lúc đó quán triệt lời hứa để cho chạy cả lọn, là vì lưu cái kế tiếp cùng ghệ đỏ giả câu thông con đường, không nghĩ tới sau đó sẽ gia nhập lón tán phù đảo, bất quá cả lọn đường dây này vẫn có thể đưa đến tác dụng. Ta nhường cả lọn coi trọng Hải Lam Tinh dị thường, không biết bọn họ có hay không phái những người khác qua đi điều tra, hay là này sẽ vì hai không nội dung vở kịch thêm lên biến số. Hẳn là tốt biến số. Hàn Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Được rồi, ngươi chuyển cáo hắn, tin tức ta thu được. Trả tiền lại là không thể trả tiền lại. Được rồi, Nợ Dệ Gạ cười khổ, chợt nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, chúng ta trước đây không lâu phát sinh nhân sự điều động, nguyên lai trưởng ga bị điều đi rồi, phó trạm trưởng tiếp nhận trạm không gian, mặt trên tâm tư thực sự là đoán không ra, bất quá điều này cũng rất tốt, phó trạm trưởng so với ban đầu trưởng ga mạnh hơn nhiều, ta thuê chuyện của ngươi bị trưởng ga phát hiện, hắn cho ta ghi lại, thật là một chán ghét ra hỏa. Hàn Tiêu nhíu mày, trưởng ga, ta đối với hắn không có ý kiến gì, hắn là người tốt, trái lại phó trạm trưởng là cái láo lỉnh ra hỏa, nếu như không phải có mục đích khác, hắn làm sao lại đột nhiên hướng về lần thứ nhất gặp mặt xa lạ lính đánh thuê nhấc lên một cái không giải quyết được nội bộ sự vụ, hơn nữa được cứu trợ điều tra viên đều ở bao che ngươi, ngươi cảm giác ai sẽ sau đó tố giác ngươi. Ngươi bây giờ đối với trưởng ga cái nhìn đại diện cho phó trạm trưởng không tưởng hắn hiệu quả. Bất quá người tốt chưa hẳn hữu dụng, cho dù phó trạm trưởng giáp tâm không tốt, nhưng nếu như không có hắn, thê tử của ngươi cùng những kia mất tích điều tra viên thì sẽ không được cứu trợ, từ kết quả nhìn lên, hay là ngươi cũng không hối hận mình bị lợi dụng. NG một lần. Trên thực tế, kiếp trước tuyên bố khen thưởng tinh du thú phó bản thủy tinh nhiệm vụ hàng ngày nhân vật chính là chuyển chính thức phó trạm trưởng, hắn sai khiến tờ lệ ơ hoàn thành một ít nội bộ sự vụ, do đó nhanh chóng tích lũy thành tích, nếu như đổi làm nguyên bản trưởng ga, tuyệt đối không thể bỏ mặc người ngoài nhúng tay bên trong nhiệm vụ. Ai, ngươi nói được lắm như có chút đạo lý à, trưởng ga điều sau khi đi, phó trạm trưởng có vẻ rất vui vẻ. Nợ dệ ga ngẩn người, suy tư, cảm khái nói, ai, nói đến, trưởng ga cũng chỉ là dựa theo quy định hành động, tuy rằng cổ hủ điểm, nhưng hắn dù sao cũng là quan quân xuất thân, có thể lý giải, nhưng ta vẫn là yêu thích phó trạm trưởng nhiều hơn chút, nếu như gặp phải chuyện gì lên một lượt cương lọ dịn. Vậy bây giờ thế giới chỉ có thể còn lại 3 người kia cấp độ vũ trụ văn minh, hơn nữa nhất định vẫn còn tiếp tục đánh trận, những văn minh khác muốn không trở thành 3 người lệ thuộc, nếu không liền bị ngọn lửa chiến tranh lan đến hủy hoại trong một ngày. Ai, ở rối trá cùng chiến loạn trong lúc đó, ta sẽ chọn người trước, khả năng đại đa số người đều sẽ như thế lựa chọn, tuy rằng ta không hiểu nhiều, nhưng cũng có thể đoán được, thăm dò lịch hắc ám xâm lâm thời ca. Quả thực là địa ngục, bây giờ hòa bình tinh hải kỷ nguyên đến không dễ a. Được rồi, ngươi chậm rãi cảm khái đi thôi, ta còn có việc, chết. Hàn Tiêu quả đoán đóng lại thông tin, lần thứ 2 mở ra bảng, thở ra một hơi. Bắt đầu đi. Đích đích đích. Đang lúc này, bộ đàm lại một lần vang lên. Lần thứ 2 bị cắt đứt, Hàn Tiêu nhất thời căm tức. Nhường ta yên lặng liền đánh một cái không được sao. Thật vất vả ngưng tụ lại vận may đều muốn tàn đi. Lại rời ạ là ai tìm? Nha, ẩm si, ngươi tốt, ăn rồi chưa, tìm ta có chuyện gì? Long tọa xinh đẹp khiêu gợi bóng người xuất hiện ở trên màn ảnh, Hàn Tiêu hơi kinh ngạc, ẩm sĩ căn bản không có chủ động liên lạc qua hắn, đột nhiên tìm hắn là làm cái gì? Hát tinh, ta cần ngươi. Ẩm sĩ sắc mặt có chút kỳ quái. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, thứ ta mạo muội hỏi một câu, ngươi nói chính là loại nào cần? Ta chiếm được lao sư hành tung, hắn đi tới phá toái tinh hoàn, hát tinh, ngươi thấy tận mắt hắn dáng vẻ hiện tại, ngươi theo ta đi tìm hắn. Ẩm sĩ ngữ khí không thể nghi ngờ. Được rồi, Hàn Tiêu đỡ ngạch. Lúc nào? Càng nhanh càng tốt, chờ ta trở lại phá toái tinh hoàn, ta ngay lập tức sẽ thông báo ngươi. Ngươi hiện có ở hay không lòn tàn phù đảo? Ta đi quang huy liên bang mẫu tinh du lịch. Ẩm sĩ nói. Rất tốt, rất cường đại, Hàn đại kỹ sư không có gì để nói. Được thôi. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, giáo viên của ngươi ở nơi nào? Có người nói hắn quãng thời gian trước ở nọ gì ý ổ xuất hiện, ở ta trở về trước, ngươi trước tiên đi nơi này nhìn một cái đi. Gật gật đầu. Hàn Tiêu không một chút nào hoảng, mặc dù mình gặp Long Tọa Lao Sư là một cái lập lời nói dối, nhưng hắn xác thực biết Long Tọa Lao Sư là ai, không sợ không nhận ra. Cắt đứt thông tin, Hàn Tiêu xoa xoa huyệt Thái Dương, lần thứ 3 mở ra bảng. Mau mau đánh đi, luôn cảm giác lần này lại muốn đen. Lần này sẽ không có người tìm ta đi. Bị cắt đứt 2 lần, Hàn Tiêu thật vất vả làm nổi lên tâm tình đều nuôi rơi mất, trứng mắt mắt cá chết, mặt không hề cảm xúc. Đang tiến hành rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Ngươi lần này thu được khen thưởng loại hình là kỹ năng. Liếc mắt nhìn, lựa chọn 3 cái tuyển hạng bên trong đối lập hữu dụng nhất một hạng, súng ống sư một cái kỹ năng, khóa chặt xạ kích, hiệu quả là lần sau xạ kích tất trúng, mà lại có 0.8 tỷ lệ hình thành nhược điểm đả kích. Hàn Tiêu một mặt bình tĩnh, không ngừng nghỉ chút nào, lập tức bắt đầu lần thứ 2 tùy cơ khen thưởng. Đang tiến hành rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Ngươi lần này thu được khen thưởng loại hình là đạo cụ. Hàn Tiêu sáng mắt lên, đến rồi. Cơ hội. Xin mời từ trở xuống 3 cái khen thưởng bên trong tuyển chọn một hạng. Dị năng thức tỉnh dịch, xa hoa bản nếu như chưa thu được bất kỳ chủ nghề nghiệp, sử dụng vật ấy có tỷ lệ biến thành dị năng hệ. Gấp đôi kinh nghiệm thẻ, đánh quái, nhiệm vụ kinh nghiệm tăng gấp đôi, kéo dài 6 ngày. Kỹ năng cường hóa thẻ, có 70% tỷ lệ cường hóa một loại kỹ năng, khiến cho cơ sở hiệu quả tăng cường, 20% tỷ lệ dùng nên kỹ năng biến dị làm một cái càng mạnh mẽ hơn tương tự kỹ năng mới. Rút chúng 2 tấm thẻ. Nhưng mà chính là không có nhiệm vụ kết toán thẻ. Hàn Tiêu ngực ức đến hoảng. Bằng thẳng mà nói, kỹ năng cường hóa thẻ đối với mình có chút tác dụng, bất quá không rút chúng muốn đồ vật, Hàn Tiêu vẫn còn có chút tiểu kê kê đau. Thật tốt, dị năng thức tỉnh dịch là rác rưởi, gấp đôi kinh nghiệm thẻ hắn cũng không cần, trực tiếp chọn kỹ năng cường hóa thẻ. Vẫn may đến rồi a. Lần thứ 3. Hàn Tiêu giấy lên hy vọng, kích hoạt mới tùy cơ khen thưởng. Đang tiến hành rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Ngươi lần này thu được khen thưởng loại hình là kinh nghiệm. Được, cực kỳ tốt, ta rất khuyết kinh nghiệm, tới thật đúng lúc Hàn Tiêu đùng đùng vỗ tay, đón lấy va đầu vào trên bàn, nghiến răng nghiến lợi, mới là lạ à. Hắn vẫn cho rằng, hết thể loại hình bên trong, kinh nghiệm là lợm nhất khen thưởng. Cầm cái nhiều nhất tuyển hạng 2 triệu kinh nghiệm, Hàn Tiêu một mặt sống không thể luyến, kích hoạt một lần cuối cùng tùy cơ khen thưởng. Đang tiến hành rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Ngươi lần này thu được khen thưởng loại hình là đạo cụ. Cỡ trung kinh nghiệm kết tinh, 8 sử dụng sau thu được nhất định kinh nghiệm, phạm vi 0-100. Dương Viêm chiến văn vầng sáng, thời trang mặc sau, thân thể sẽ biểu hiện đặc thù vẻ ngoài, đồng thời hoạt động lúc đó có đặc thù quang ảnh hiệu quả có mạnh hay không là phiên bản sự, có đẹp trai hay không là cả đời sự. Nhiệm vụ kết toán thẻ, 2 trực tiếp bằng thấp đánh giá thu được nhiệm vụ thưởng, coi là nên nhiệm vụ thông qua. Phun ra một ngụm trọc khí, Hàn Tiêu thoải mái nhắm chặt mắt lại, một luồng phong phú cảm ở trong lòng vang vọng. Rốt cục rút chúng. Ầm. Một giây sau, hắn một cái chết cá đánh thanh nhảy lên, một cái tát ở bàn kim loại mặt lưu lại cái trường ấn, ngửa mặt lên trời gào thét. Liền đánh đệ nhất thiên hạ. Chương 469, gen giải phóng, cao cấp tri thức. Nay xâm một hồi, tâm tình rất nhanh bình phục lại, tay đen mười mấy lần, thật vất vả được cần đạo cụ, Hàn Tiêu ung dung rất nhiều. Kết toán thẻ không phải cái gì hiếm có đạo cụ, dĩ nhiên giật mười mấy lần, hắn cũng rất bất đắc dĩ, bất quá cuối cùng cũng coi như rút chúng. Hiện tại được rồi, có kết toán thẻ, liền không cần mạo hiểm nữa đối phó cấp A người siêu năng, cầu ổn dòng suy nghĩ rất đáng tin. Nếu như là người chơi bình thường, đẳng cấp phạm vi đối ứng cấp độ đại khái là như vậy, LV1 LV20 là F giai, LV20 LV40 là E giai, LV41 LV60 là D giai. LV61 LV90 là C giai, LV91 LV100 là C, LV100 trở lên mới đạt đến B giai. Đương nhiên đây là đại khái phạm vi, bởi vì mỗi người kỹ năng, thêm điểm, sở trường, trang bị khác biệt, cho nên sẽ có nhỏ bé không giống, tỉ như nghề nghiệp cao thủ ở LV60 liền ổn định đạt đến cấp C cấp độ. Người chơi bình thường đang hoàn thành LV100 lần thứ 2 chủng tộc thăng hoa sau khi mới có cấp B cấp độ trình độ, mà Hàn Tiêu đồng dạng là LV100. Bởi vì nắm giữ các hạng khuôn sở trường, so với tờ lệ ơ càng mạnh hơn, ổn định, có B giai. Thêm vào máy móc hệ ưu thế cùng với tự thân thuộc tính cường hãn, ở B giai bên trong cũng không tính nhỏ yếu, thực tế sức chiến đấu vượt xa quá nên đẳng cấp tiêu chuẩn. Nhưng vô luận nói như thế nào, lệ vèo 100 là cấp B cấp độ nhập môn biên giới, cùng cái kế tiếp cấp độ chênh lệch mấy chục cấp. Bởi vậy, Hàn Tiêu không muốn bất chấp nguy hiểm, cho dù chính mình tiến giai lên tới lệ vèo 120, vẫn như cũ còn ở cấp B cấp độ. Từ bên trong liền có thể nhìn ra cùng cấp A trên lệnh. Nếu như đối phó vượt quá cấp mấy kẻ địch, Hàn Tiêu không một chút nào hoảng, thế nhưng đối phó vượt quá mấy chục cấp cường địch. Trừ phi sử dụng thủ đoạn đặc thù, bằng không 90% tỷ lệ sẽ mát. Chỉ nhìn cái tỷ lệ này, hắn liền mất đi sóng hứng thú, đầu không một chút nào sát. Vượt cấp khiêu chiến cũng phải dựa theo cơ bản pháp A. Đường con cứu quốc thu được kết toán thẻ con đường, thực sự giúp đại ân, nhường hắn tách ra không cần thiết nguy hiểm. Hàn Tiêu đã từng cũng trải qua bất quá không ít nguy cơ, cũng không sợ mạo hiểm, nhưng hiện tại đã có càng to lớn hơn cứu vãn chỗ trống. Dưới cái nhìn của hắn, yên lặng tích lũy tự nhiên so với mạo hiểm đối phó cường địch biến đổi có lợi, biến đổi phù hợp kinh tế hiệu ích. Lùi một bước nói, nếu như mình thật sự đi đối phó cấp A người siêu năng, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian ở bố cục lên, hơn nữa muốn lãng phí bao nhiêu tài nguyên. Hiện tại dùng soạt nhiệm vụ phương pháp, chính mình không chỉ có không cần thâm hụt tiền, thậm chí còn có kiếm lời. Cớ sao mà không làm a? Hàn Tiêu lo lắng tay run, đánh tới 12 vạn phần tinh thần, cẩn thận một chút chọn nhiệm vụ kết toán thẻ. Bình thường thấy không được ảnh, hiện tại vừa ra chính là 2 tấm, ta chỉ cần 1 tấm, còn lại 1 tấm trước tiên tồn đi, có thể sau đó gặp mặt đến tương tự rất khó nhiệm vụ, còn có thể phát huy được tác dụng. 2 tấm nhiệm vụ kết toán thẻ, Hàn Tiêu tồn lên tạm thời vô dụng, hắn còn thẻ chuyển chức nhiệm vụ, chuẩn bị đi mua lại 2 cửa từ lâu xem trọng cao cấp máy móc tri thức. Tiến giai cùng chuyển chức đồng thời hoàn thành, lập tức liền có thể trùng cấp. Tài khoản tiền dư hiện tại có 136 vạn gì nổ. Khá là giàu có, đầy đủ mua 2 cái cao cấp tri thức. 4 lần rút, đạo cụ ngoại trừ kết toán thẻ, còn có cái kỹ năng cường hóa thẻ, trước tiên dùng lại nói. Hàn Tiêu trầm ngâm suy tư. Cường hóa thẻ sẽ tăng cao kỹ năng cơ bản thuộc tính, vì lẽ đó cho dù phun cấp kỹ năng cũng có thể được tăng cường, nếu là giêu đến kỹ năng biến dị nhưng là tốt nhất, nhưng ta xem treo. Cường hóa cái gì tốt hơn, chiến đấu kỹ năng vẫn là máy móc sự hòa hợp loại kỹ năng. Mở ra tự thân của sở ký hiệu, lít nha lít nhít hạng mục soạt mở ra, Hàn Tiêu trực tiếp nhảy qua trong đó bản vẽ, nhìn về phía cái khác kỹ năng, máy móc hệ kỹ năng là hạch tâm, cường hóa sau cơ bản là tăng cao khỏe mạnh lực, hiệu quả bất quá không mất, mà tương lai thăng cấp sau đó còn có thể có càng nhiều máy móc sự hòa hợp kỹ năng, điểm này tăng cao đối với hắn tăng cường có hạn. Tựa hồ cường hóa một cái có đặc biệt công dụng kỹ năng ngược lại sẽ càng tốt hơn một chút. Linh quang lóe lên, Hàn Tiêu có mục tiêu. Không bằng cường hóa, ý chí thiêu đốt, ta thiếu hụt phát ra loại thủ đoạn, tăng mạnh lực buộc phát đối với ta mà nói rất có dụng, nếu như có thể giảm thiểu làm lệnh thời gian, lần này cường hóa liền đáng giá. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, ý chí thiêu đốt có chủ động cùng bị động hai cái hiệu quả, người trước là lệnh lại hết sức chung, người sau là 30 phút làm lệnh, sát thương tăng thêm tuy rằng cao, thế nhưng làm lệnh cũng rất cao, dẫn đến mỗi lần chiến đấu kỹ năng này chỉ có thể phát động 1-2 lần, nếu như giảm thiểu làm lệnh, phát ra tỷ suất sẽ tăng lên trên diện rộng. Kỹ năng này là hắn từ bèn nẹt nơi đó được, cho đến ngày nay đều còn có thể phát huy then chốt tác dụng, nhân vật chính hình nhân vật mỡ có thể thấy được chút ít, hắn lúc này sử dụng kỹ năng cường hóa thẻ. Kỹ năng cường hóa thẻ kích hoạt, mục tiêu, ý chí thiêu đốt LV10, đang tiến hành cường hóa. Ngươi phát động kỹ năng biến dị. Ngươi lĩnh ngộ mới kỹ xảo, ngươi thu được kỹ năng, gen giải phóng LV1. Hàn Tiêu kinh hỉ, ôi ta đi, thực sự là đổi vận A, 20% cơ hội đều trong đó rồi. Bảng bên trong, ý chí thiêu đốt, đã bị kỹ năng mới thay thế, trong đầu hiện lên mới kỹ xảo vận dụng tri thức, hắn nhìn về phía kỹ năng giới thiệu. Gen giải phóng LV1 chủ động hiệu quả, tiêu hao 1.000 điểm HP, đón lấy 1-5 giây bên trong thu được công kích bổ trợ, 50% tỷ lệ tạo thành 200-220 thương tổn, 30% tỷ lệ tạo thành 300-330 thương tổn, 20% tỷ lệ tạo thành 400-440 thương tổn, làm lệnh thời gian, 8 phút 30 giây. Bị động hiệu quả, làm HP thấp hơn 20%, sẽ không tiêu hao tự động mở ra một lần nên kỹ năng, bị động hiệu quả làm lệnh thời gian, 18 phút đồng hồ. Ghi chú, ngươi nắm giữ đột phá tự thân cực hạn biện pháp, thông qua nghiền ép tế bào sức sống, ngắn ngủi bùng nổ ra vượt qua cực hạn uy lực, nhưng lúc này tổn thương thân thể của chính mình. Xem lướt qua một lần, Hàn Tiêu cảm giác lần này cường hóa đăng giá, không chỉ có làm lệnh trừ thiếu, còn hạ thấp nguyên bản tùy cơ tính. Vốn là, ý chí thiêu đốt, có 4 cái tùy cơ phạm vi, cao nhất là 5 lần trở lên thương tổn, nhưng tỷ lệ quá nhỏ, cho tới nay mới thôi, Hàn Tiêu cũng mới phát động không tới 5 lần, mà hiện tại, gen giải phóng, tuy rằng hạ thấp cao nhất bổ trợ, thế nhưng cũng từ 4 cái tùy cơ phạm vi đã biến thành 3 cái, tùy cơ tính hạ thấp liền mang ý nghĩa phát ra càng thêm ổn định. Quan trọng nhất chính là, cái này bổ trợ không chỉ là một lần công kích, mà là đã biến thành thời gian nhất định bên trong bổ trợ, lấy chính mình tư nhất định phải, khẳng định không ngừng một đòn. Ta nhưng là đi pháo đài lưu kỹ sư cơ giới A, một giây tần suất công kích cực cao, đã như thế, kỹ năng này phát huy tác dụng quả thực là sức bùng nổ. Hơn nữa, này còn chỉ là LV1 hiệu quả, Hàn Tiêu không nói hai lời, ném vào đi tốt mấy chục triệu kinh nghiệm, trực tiếp nhắc đến cấp 10, bổ trợ hiệu quả từ 1.5 giây biến thành 2 giây. Làm lệnh một lần hạ thấp 7 phút, 3 cái phạm vi sát thương tăng thêm từng người gia tăng rồi 10%, tức là thấp nhất 220%, cao nhất 480%, tiêu hao thì lại hạ thấp là 800 HP. Bây giờ Hàn Đại Kỹ Sư huyết lượng tiếp cận 20.000, chút tiêu hao này hoàn toàn không để vào mắt, chớ nói chi là 2 tháng trước còn thu được, tự lành, năng lực, 7 giây liền có thể trở về lại đây. Kỹ năng này có chút manh a. Hàn Tiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thu dọn thứ tốt. Hàn Tiêu tinh thần sảng khoái đẩy cửa ra, phi thuyền trong đại sảnh, mẹ Lọt lại đang cùng vỏ gạ huynh đệ đánh bài, một mặt đắc ý, trái lại vỏ gạ huynh đệ một mặt chán trường. Không chơi không chơi, ngươi làm sao luôn có thể rút chúng muốn bài. Vỏ gạ huynh đệ tức giận bất bình. Mẹ Lọt nhún vai một cái, cười hắc hắc nói, bởi vì ta lợi hại, đừng đứng ngơ đó, nguyện thua cuộc, mau mau trả thù lao. Tam huynh đệ phiền muộn xoay chuyển món nợ, bất luận mẹ Lọt làm sao đầu độc, lần này nói cái gì cũng không chơi, hắn đã liền thua 4 cái. Ba người thường xuyên cùng Mẹn Lọt đánh bài, xưa nay đều là thua nhiều thắng ít, Mẹn Lọt phảng phất có như trời rút, đều là có thể thần rút đến thích hợp nhất bài, đánh cho tam huynh đệ trò chơi trải nghiệm cực kém. Thấy ba người quyết tâm, Mẹn Lọt bất đắc dĩ, quay đầu nhìn thấy Hàn Tiêu, kêu lên, Hát Tinh, đến đánh bài à. Hàn Tiêu tức giận nói, ta nhìn như rất nhàn dáng vẻ sao. Lúc này, Phu Ỉnh từ trong phòng đi ra, đang chuẩn bị đi mô phỏng phòng tác chiến, Mẹn Lọt đột nhiên sáng mắt lên, vội vàng hô, Phu Ỉnh, chúng ta đến một ván. Phu Ỉnh dừng chân lại, quay đầu nhìn lại, nhún vai một cái, ta sẽ không chơi. Ai nha, rất đơn giản, ta đến dạy ngươi, nếu như liền bài đều sẽ không đánh, cái kia cùng dân bản địa khác nhau ở chỗ nào. Mẹn Lọt đứng dậy, liền lôi ném, đem bất đắc dĩ Phu Ỉnh kéo đến đối diện ngồi xuống. Được rồi, loại này bài làm sao chơi? Phu Ỉnh lắc đầu một cái, cầm lấy một sấp tạp bài xem lên. Loại này bài chính thức tên gọi là Tinh Hải Chiến Tranh, thông thường chúng ta xưng là vợ dinh bài. Đây là Quang Huy Liên Bang thông dụng tiếng, ý tứ là thiểm diệu bài, ngươi nhìn một cái, bên trong còn có chúng ta đoàn lính đánh thuê đây, có ý tứ chứ, ta đến nói với ngươi nói quy tắc mẹn lọt tràn đầy phân khởi phổ cập khoa học quy tắc. Được, quy tắc chính là như vậy, một mình ngươi niệm lực sư, cũng không cần ta lặp lại một lần nữa, chúng ta đến một ván, đánh sau khi thức dậy ngươi liền biết làm sao chơi, ngươi hay dùng tam huynh đệ bài đi, bọn họ cũng là dùng phá toái tinh hoàn bộ bài thẻ tổ. Mẹn lọt gõ gõ bàn, thẻ tổ tự động thanh tẩy, loại này bài có công nghiệp hóa đơn giản phụ ma, rất nhiều đặc hiệu đều có thể tự động hoàn thành. Hắn nhấc giơ tay ra hiệu phủ ỉnh ra bài, cười nói, lần này không chơi những kia chính quy hình thức, chúng ta chơi tự do đối chiến hình thức, thắng lợi phương thức nhường đối thủ lượng máu thanh không, ngươi lần thứ nhất chơi, ta nhường ngươi trước tiên ra bài. Phủ ỉnh gật đầu. Được rồi, ngươi có thể muốn cho ta một ít. Sau 3 phút, Menlos trợn mắt ngoác mồm nhìn trên sân. Ta có phải là thắng? Phủ ỉnh nháy mắt mấy cái, còn giống như thanh đơn giản. Ha ha, Menlos lau mồ hôi, cái này chỉ là ngươi số may. Ta bài thẻ tay, lại tới một lần nữa. Cũng không lâu lắm. Mẹn lọt sủi lơ ở sofa bên trong, một bộ sống không thể luyến vẻ mặt, vẻ vải. Ngươi có phải là gạt ta, kỳ thực ngươi vốn là sẽ chơi. Phu in cười khổ, ta đúng là lần thứ nhất chơi, vận may của ngươi quá kém. Liền nhanh như vậy, mẹn lọt đã liền thua 5 cục, bị đánh cho hoài nghi nhân sinh, không biết tại sao, luôn luôn lòng nghĩ sự thành vận may đột nhiên biến thành đen, vĩnh viễn cũng đánh không tới muốn bài, mà đối diện phủ ỉnh thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Đánh cái gì liền sẽ đánh nhau cái gì. Vò gạ tam huynh đệ toàn bộ hành trình vây xem, chỉ cảm thấy hãnh diện, cười lớn không ngừng, chính là cái cảm giác này. Hàn Tiêu lắc đầu, đây chính là hắn không thích cùng đám người kia chơi bài nguyên nhân. Chỉ cần bọn họ chơi đối chiến hình thức có bất kỳ vận may thành phần, phù ỉnh cơ bản có thể nhiều lần thần rút, hoặc là lên tay ngày hồ, thực sự quá chó. Mẹn lọt vận may có thể nghiền ép vò gạ tam huynh đệ, nhưng mà đụng với phù ỉnh cao cấp vầng sáng, chỉ có bị treo lên đánh phần. Người làm sao có thể đánh được chó đây? Đừng đua, chúng ta có nhiệm vụ mới, ẩm sĩ nhường chúng ta cùng với nàng đi nọ gì y ổ tìm người, vì lẽ đó chúng ta tạm thời không đón thêm được người ngoài thuê. Hàn Tiêu đánh gãy mọi người, nói rằng, nàng lúc này không ở phá toái tinh hoàn, ở nàng trở về trước, ta cần phải đi những tinh hệ khác chọn mua một vài thứ, ta đã giả thiết được rồi đường hàng không. Mọi người gật đầu, biểu thị hiểu rõ. Hàn Tiêu tự nhiên là muốn đi mua cao cấp tri thức, long tọa còn chưa tới đến. Hắn chuẩn bị tạm thời quên đi tất cả, trước tiên đi tiến lên giai, đây là chờ mong hồi lâu cơ hội, đều sẽ nhường tự thân sức mạnh lên một tầng nữa. Sức mạnh càng mạnh, hành động mới sẽ trở nên càng thêm tự do, muốn phải hoàn thành kế hoạch của hắn, sức mạnh mạnh mẽ là thiết yếu, thậm chí chính mình quy hoạch chính là vì càng tốt hơn thu được sức mạnh. Ở đây mấy tháng trước, Hàn Tiêu đã sớm dẫm lên điểm, tràn trọc mấy cái tinh hệ, thuận lợi mua được từ lâu nhìn chằm chằm hai cửa cao cấp tri thức, bởi vì hắn không đi soạt trận doanh hảo cảm con đường. Mà tư nhân buôn bán cao cấp tri thức rất là đắt giá, tiền dư lập tức sụt giá đến 50 vạn dì nổ, hai cái cao cấp tri thức, tổng cộng đi tìm hơn 80 vạn dì nổ. Nhưng trả giá là đáng giá, tiền có thể kiếm lại, tự thân tăng lên nhưng là vĩnh cửu tính. Hai cửa cao cấp tri thức, phân biệt là năng lượng chi nhánh, năng lượng cao nắm giữ, điều khiển chi nhánh, cao cấp giả lập trí năng khoa học kỹ thuật. Năng lượng cao nắm giữ, phi thường then chốt, có thể trưởng không cấp bậc càng cao hơn nguồn năng lượng, thuộc về hạch tâm cấp bậc tri thức. Có nó, liền có thể tổ hợp ra biến đổi ổn định tâm chắn cùng với ổn định năng lượng vũ khí. Năng lượng vũ khí là so với điện từ động năng vũ khí lợi hại hơn vũ khí thông thường. Bởi vì chỉ có một phần tri thức bị buôn bán, Hàn Tiêu chỉ có thể từ bên trong tuyển chọn đối lập biến đổi kiến thức hữu dụng, vì lẽ đó thứ hai chọn, cao cấp giả lập trí năng khoa học kỹ thuật, dùng để chế tạo trí tuệ nhân tạo. Máy móc hệ cao cấp tri thức công dụng càng thêm hiện ra, mỗi một cái đều có thể phát huy không cho lơ là tác dụng, không có một cái tri thức là vô bổ. Người chơi bình thường chỉ có thể làm lấy hay bỏ, bởi vì cao cấp tri thức tiềm năng điểm tiêu hao lại gia tăng rồi một ít, học tập cần 3 điểm, mỗi lần thăng cấp cũng là muốn 3 điểm. Tính toán một chút liền biết rồi, 3 phần chi tổng cộng 15 cao cấp tri thức, toàn bộ học được cấp 5, tổng cộng muốn tiêu hao 225 điểm tiềm năng điểm, nếu như còn muốn đem tiến giai tri thức, kiến thức căn bản toàn bộ học được phun cấp, thì lại tổng cộng muốn 450 điểm tiềm năng điểm. Mà cao cấp tri thức hướng về mặt trên còn có tầng thứ càng cao hơn tri thức. Máy móc hệ hoàn toàn là ăn tiềm năng điểm thâm nguyên, tờ lệ cơ bản không thể tiến đến nhiều như vậy tiềm năng điểm, vì lẽ đó Hàn Tiêu vừa bắt đầu ngay tại tiết kiệm tiềm năng điểm, vật này chỉ có thể càng ngày càng trải qua dùng. Hoàn thành tất cả những thứ này chuẩn bị sau, vừa vặn ở vào gạt tờn tinh hệ cảnh nội, Hàn Tiêu liền giá thuyền trở lại rồ bờ lì giao điểm. Hắn chuẩn bị ở đây hoàn thành lẹ vẹo 100 tiến giai. Chương 470, kinh nghiệm hoàn toàn tiêu hóa. Trở lại rồ bờ lì giao điểm đoàn lính đánh thuê cứ điểm. Hàn Tiêu một thân một mình đi vào mô phỏng phòng tác chiến, đóng cửa hợp kim, nắm làm nhiệm vụ kết toán thẻ, dùng ở cất út lẹ vèo bên trên. Ngươi sử dụng, nhiệm vụ kết toán thẻ. Cường giả thử luyện, chính đang tại kết toán. Hiện nay tiến độ, 11. Lẹ vèo 100 cật út lẹ vèo đã hoàn thành. Sự chịu đựng bổ trợ tăng lên. Một sự chịu đựng 50 sinh mệnh 60 thể lực. Xong rồi. Bùi Bằm lắng xuống, Hàn Tiêu Triệt để thở phào nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh. Lẹ vèo 60 tiến giai là lần thứ nhất chủng tộc thăng hoa, lẹ vèo 100 tiến giai là lần thứ 2 thăng hoa. Ta đã từng dùng hư không long tùy được, hư không gen, sở trường, này có thể tăng cường chủng tộc thăng hoa tuyển hạng, tăng cường một cái mới tiến hóa con đường. Chủng tộc tiến hóa tuyển hạng là dựa theo tiến hóa cây con đường tùy cơ đi ra, tuyển ra mấy cái độ khớp so sánh cao lựa chọn, đồng thời trong đó cũng nhất định sẽ có một cái độ khớp cực thấp tuyển hạng, cung cấp cho tờ lỡ đi hoàn toàn không cùng đường tuyến lựa chọn. Lúc này, đồng bình ở trước mắt tin tức lan nhảy ra lít nha lít nhít tiến hóa nhắc nhở. Ngươi ở tiến hóa trên đường lại tiến một bước, ngươi thu được sinh mệnh cấp độ thăng hoa, đo lường đến chủng tộc là hình vũ trụ nhân tộc. Chính trực tùy cơ rút thăm 6 loại phù hợp tiến hóa phương hướng. Rút thăm xong xuôi, xin mời từ trở xuống 6 cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn trong đó một loại làm ngươi tiến hóa chủng tộc, cảnh báo. Tiến hóa quá trình không đảo ngược, xin mời cẩn thận lựa chọn. Phụ lục tiến hóa phương hướng đặc thù nói rõ. Hình vũ trụ nhân tộc 94 độ khớp, hình vũ trụ nhân tộc, 92 độ khớp, Bắc Phong thần tộc, 75 độ khớp, hư không tiềm ảnh giả, hình dạng người, 81 độ khớp, bán long hôn huyết chủng, 64 độ khớp, trung cấp máy móc sinh mệnh, 22 độ khớp. Ngoại trừ thường quy hình cùng hình, còn lại mấy cái cũng không tệ, nhưng là cùng nó so sánh, toàn bộ đều muốn ở phía sau Hàn Tiêu híp mắt lại, trong lòng đã có lựa chọn. Lựa chọn xong xuôi, chủng tộc tiến hóa bên trong. Tiến hóa hoàn thành. Chủng tộc thay đổi là hư không tiềm ảnh giả, hình dạng người, phần tử kết cấu hoàn thiện, khí quan kết cấu cường hóa, sự trao đổi chất thay đổi, thích ứng tính tăng cường. Tiềm lực của ngươi từ chất tăng lên. Ngươi thu được thuộc tính bổ túc, sức mạnh 28, nhanh nhẹn 45, sự chịu đựng 15, trí lực 24, thần bí 36, mị lực 22, khí lực 570, khí lực đẳng cấp bổ trợ thuộc tính thay đổi. Ngươi chủng tộc đặc tính, thích ứng tính quần thể, đã thay đổi đổi. Ngươi thu được chủng tộc đặc tính, hư không qua lại. Ngươi thu được chủng tộc đặc tính, hư không kính tượng. Ngươi thu được chủng tộc đặc tính, hư không ám ảnh. Lột da dỡ bỏ xương giống như đau nhức giống như là biển gầm đột kích. Hàn Tiêu sớm có chuẩn bị tâm lý, mỗi lần chủng tộc tiến hóa là tự thân gen cùng tế bào một lần đại biến, tợ lẽ có thể không nhìn đau đớn, nhưng hắn không được. Gắt gao cắn răng, trên mặt da rẻ kéo lên dày đặc gân xanh, khác nào thanh xà giống như điên cuồng vặn mèo, hai mắt đỏ như máu một mảnh, nhãn cầu bên trong mao mạch mạch máu toàn bộ nổ tung. Mi tâm khối này đến từ hư không gen cải tạo hình thoi da rẻ tỏa ra mở mịt vầng sáng, rỗi ra mạng nhện giống như sám tuyến ở trên mặt lan tràn, cấp tốc bày kín toàn thân, chính trực đang thay đổi toàn thân tế bào. Xì xì xì. Trong cơ thể bàng bạc khí lực không bị khống chế, hoang cuồng điện quang dường như mấy chục cái điện tiên điên cuồng quật, ken ken vang vọng, trong không khí tràn ngập nhiệt điện mùi khét, mặt đất trở nên một mảnh cháy đen. Phốc Hàn Tiêu đột nhiên há mồm, một cái lao máu văng một chỗ. Máu đỏ tươi khác nào sôi trào giống như liều lĩnh bạc khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu tím lam. Lần này đau đớn kéo dài thời gian so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn dài, hư không tiềm ảnh giả hầu như có thể tính là khác một dạng sự sống, trời đất xoay vần giống như biến hóa. Này chính là hư không gen mang cho hắn đặc thù tiến hóa con đường, bất kể là tương lai tiềm lực vẫn là chủng tộc đặc tính, đều là 6 cái tuyển hạng bên trong người tài ba. Hình cùng hình vũ trụ nhân tộc là thường quy tiến hóa con đường. Khuynh hướng không giống, tổng thể khá là trung dung, chỗ tốt chính là phổ thích hợp tính mạnh, mang ý nghĩa có thể đi rất nhiều con đường. Hàn Tiêu ở lẹ vật 60 lựa chọn cái này con đường, chính là vì phát hiện một cái đủ mạnh tiến hóa hệ thống. Bây giờ hắn đã tìm tới, hư không loại lại như ác ma loại, năng lượng sinh mệnh loại, đây là một toàn bộ vật chủng tiến hóa hệ thống, hiếm thấy, cường hãn, tiềm lực rất lớn. Mấy cái khác tuyển hạng, Bắc Phong thần tộc, là đặc thù nhân chủng, thân thể tiên thiên cường hãn, sức sống ngoan cường. Sinh sôi năng lực nổ tung, tự xưng là thần tộc, bán long hôn huyết chủng, cũng là thân thể cường hãn đại biểu, này hai loại thích hợp võ đạo hệ. Ma, trung cấp máy móc sinh mệnh, nhưng là hoàn toàn thay đổi vật chủng, biến thành máy móc sinh mệnh, đã không còn khí lực, hơn nữa độ khớp quá thấp, hắn khẳng định không chọn. Qua hồi lâu, thống khổ mới chậm rãi thủy chiều xuống, Hàn Tiêu cả người như là từ huyết hải trong mò đi ra như thế, ở cuối cùng đoạn thời gian đó, lỗ chân lông bên trong chảy ra đã không phải mồ hôi, mà là nhân loại máu tươi. Lúc này toàn thân hắn dòng máu đã hoàn toàn thay, cảm quan cũng hoàn toàn không giống, ngoại trừ nhân loại ngũ giác ở ngoài, thêm ra vài loại mới cảm quan, có thể cảm nhận được tự do năng lượng lưu động, nhìn thấy hư không tầm nhìn, phảng phất mở ra tân thế giới cửa lớn. Lấy ra tấm gương, Hàn Tiêu soi dọi lúc này rằng dấp, cả người lần thứ 2 cất cao 10 cm, cũng còn tốt, năm chi kết cấu như trước là nhân loại hình thái, không có thêm ra một cái đuôi hoặc là cánh tay loại hình đồ vật, nhưng ở bên trong thân thể bộ, xương cốt, bắp thịt cùng khí quan kết cấu hoàn toàn thay đổi, mức độ phức tạp so với nhân loại cao mấy lần. Tướng mạo cùng nguyên lai khác biệt không lớn, vẫn là như thế xoái, mi tâm hình thoi da rẻ đã biến thành một cái màu tràm kết tinh, đây là một cái có thể điều khiển mới khí quan, dùng để cảm thụ hư không tầm nhìn, màu da so với ban đầu còn muốn trắng một ít, cả người tỏa ra một luồng thần bí khí chẳng. Không sai, vẫn là người vẻ ngoài, đây là hình dạng người hư không tiềm ảnh giả, hóa ra là cái gì vật chủng, ở biến thành tiềm ảnh giả sau khi, bình thường trạng thái còn có thể duy trì nguyên bản răng rớp, chỉ có nhiễm hư không gen, phần lớn vật chủng cũng có thể biến dị là giả không tiềm ảnh giả. Hàn Tiêu kiến thức rộng rãi, ba cái chủng tộc đặc tính đều là hư không tiềm ảnh giả thiên phú, trong đó, hư không qua lại, là hạch tâm năng lực. Thử một chút xem là cảm giác gì. Trước mắt thế giới đột nhiên biến ảo, tất cả đều biến thành sương mù mông lung trạng thái, phảng phất ngăn cách một tầng chất môi giới quan sát thế giới hiện thực, đây là hư không tầm nhìn, tiến vào một cái chiếu rọi hiện thực ảnh trong gương chiều không gian, tốc độ thời gian trôi qua là không giống, làm Hàn Tiêu hành động thời điểm, thế giới hiện thực cơ bản bất động, nhưng hắn không thể đối với hiện thực tạo thành thực tế ảnh hưởng, chỉ có thể xuyên qua vật chất thực thể, hai cái chiều không gian như là kề sát mặt kính, không cách nào nhiều sóng lẫn nhau, tương đương với tự do hoạt động tiềm hành hình thức. Hư không qua lại, không có kéo dài thời gian hạn chế, mà là ở kỹ năng trong lúc kéo dài tiêu hao lượng lớn thể lực, làm lệnh là 5 phút đồng hồ. Hàn Tiêu từ gian phòng một góc đi tới một góc khác, mặc đếm vài giây, mới giải trừ kỹ năng này, lần thứ 2 trở về hiện thực, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đoạn này di động hầu như không có tiêu hao thời gian. Vì lẽ đó cái năng lực này ở hiện thực biểu hiện tương tự với thoáng hiện, tệ lẹ vọt hoặc là hành trình ngắn nhảy vọt như thế. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, dựa theo hắn cảm quan, thiên phú này lại như cái yếu hóa bản thời gian chậm lại dị năng, khác biệt là không thể ảnh hưởng hiện thực sự vật. Lúc này hắn chiếu một cái tấm gương, phát hiện thân thể biến hóa, sử dụng hư không tiềm ảnh giả chủng tộc đặc tính lúc, chính mình sẽ thoát ly bình thường hình dạng người, tiến vào hư không hình thái, bởi vì như vậy tài năng tiếp xúc hư không chiều không gian. Toàn thân màu da biến thành một loại hóng ánh màu xám, trong da lẩn trốn ánh sao giống như vi ánh sáng, mà nguyên bản làn da màu trắng sẽ kiểm chế thành chiến văn giống như hoa văn, theo xương cốt kết cấu trải rộng toàn thân, màu trắng vẽ cuối đường tụ tập ở mi tâm kết tinh. Hàn Tiêu đợi một hồi, thân thể tự động trở về hình dáng ban đầu, màu trắng hoa văn lần thứ 2 mở ra, bao trùm màu da, khôi phục thành hình dạng người, mà hư không hình thái dưới màu xám màu da dường như xuyên sông hối biển, bị kết tinh hút trở lại. Thực sự là thần kỳ sinh mệnh hình thái, ta không làm người rồi. Hàn Tiêu liên tục cắt hai loại hình thái, quen thuộc một hồi. Mặt khác hai cái chủng tộc đặc tính, một cái là hình thành ảnh trong gương phân thân, không có bất kỳ năng lực tác chiến, chỉ có thể mê hoặc kẻ địch. Một cái khác là triệu hoán một cái tồn tại 30 phút hư không ám ảnh, biểu hiện là một đoàn đen xì xì cái bóng, sẽ không bị thương, không có năng lực công kích, tốc độ di động cực nhanh, có thể dùng đến dò đường hoặc là nhiều song kẻ địch tầm mắt. Hai chủng tộc này đặc tính đồng dạng là tiêu hao lượng lớn thể lực. Phần lớn chủng tộc chỉ có 1-2 thiên phú, ba cái thiên phú tính toán rất hơn nhiều. Hư không tiềm ảnh giả năng lực thiên phú lấy nhiêu sóng, mê hoặc, né tránh làm chủ, trong đó, hư không qua lại, mấu chốt nhất, xem như là một cái siêu cường né tránh kỹ năng, bảo mệnh hiệu quả cực mạnh, lệnh cũng chỉ có 5 phút đồng hồ. Bảng lên, chủ nghề nghiệp chuyển chức điều kiện lúc trước cũng đã hoàn thành, nhắc nhở hắn thu được dưới một giai đoạn nghề nghiệp. Người thu được mới nghề nghiệp, chiến tranh cơ giới sư LV1, khí lực 120, nhanh nhẹn 3, sự chịu đựng 3, trí lực 5, người thu được 6 điểm tự do thuộc tính điểm. Một điểm tiềm năng điểm. Người lĩnh ngộ kỹ năng, ứng dụng cấp máy móc sự hòa hợp. Người lĩnh ngộ kỹ năng, bỏ đi cải trang. Người lĩnh ngộ kỹ năng, giới lực quá tải.